Chương 901, lao nương sợ độ cao. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại á ti cười lạnh lạnh, nàng có chút châm chọc nói ra, cho cười, ngươi cho là mình là ai đâu hiển nhiên. Đối với Tiêu Hàn lời nói, nàng rất là chẳng thèm ngó tới, căn bản cũng không tin tưởng, mà lại mang theo một cố địch ý sau khi nói xong, không đợi được Tiêu Hàn mở miệng, nàng lôi kéo Đông Phương Khuynh Thành, thần sắc nghiêm túc nói ra, Khuynh Thành, ngươi không nên bị người lừa gạt. Hiển nhiên, nàng chỉ cũng là Tiêu Hàn, cho rằng Tiêu Hàn cũng là một cái lừa gạt. Đông Phương Khuynh Thành dở khóc dở cười, nàng lúc đầu coi là Á Ti cùng Tiêu Hàn gặp mặt, nhất định sẽ trở thành một đôi hảo bằng hữu, nhưng là Á Ti biểu hiện lại làm cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Ngươi cảm thấy ta là tên lừa đảo? Tiêu Hàn cười. Vâng. Á Ti nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, rất lợi hại trực tiếp thừa nhận. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn không nói thêm gì nữa. Á Ti, ngươi thật hiểu lầm, Tiêu Hàn là bạn trai ta, không phải tên lừa gạt gì. Đông Phương Khuynh Thành dở khóc dở cười, lần nữa cùng Á Ti giải thích. Á Ti cười lạnh, nói, tên lừa đảo sẽ không đem tên lừa đảo hai chữ viết lên mặt, chuyện này ngươi ta đều rõ ràng, muốn phải giải quyết lời nói, căn bản liền không có đơn giản như vậy, hắn dựa vào cái gì thì giải quyết chuyện này. Khuynh Thành, ngươi thông minh như vậy, không nên bị cái gọi là ái tình choáng váng đầu óc. Nam nhân thì không có một cái tốt. Đông Phương Khuynh Thành cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, nàng không nghĩ tới Á Ti đối với người lại có lớn như vậy thành kiến. Tiêu Hàn cau mày, một đôi mắt chăm chú vào Á Ti trên mặt, cái này khiến Á Ti có chút không thoải mái. Ngươi muốn làm gì? Á Ti cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chứng minh ta có thực lực kia giải quyết chuyện này, chứng minh ta không phải lừa đảo. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Á Ti lại có một loại cảm giác bất an cảm giác. Nàng lần nữa lui lại hai bước, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi đừng làm loạn. Đông Phương Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Hàn đem Á Ti sợ đến như vậy, nàng nhịn không được nói ra, Tiêu Hàn, tính toán, không nên làm khó Á Ti, ngày mai nàng thì tin tưởng. Tiêu Hàn khoát tay, cười hì hì nói ra, không cần chờ đến ngày mai, ta hiện tại liền để nàng tin tưởng, tại Hoa Hạ ta làm không được sự tình là có, nhưng là tại người bình thường trong hội này. Không có cái gì là ta làm không được. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao không lên chơi ý hơi? Á Ti châm chọc nói ra. Thượng thiên ý kiến hay, ta cái này mang ngươi lên trời. Tiêu Hàn tạ tiếu. Sau một khắc, hắn một phát bắt được Á Ti. Tại Á Ti tiếng kinh hô bên trong, Tiêu Hàn trực tiếp mang theo nàng xông ra cửa sổ. Á Ti hô to, nàng cho là mình chết chắc phải biết nơi này chính là mười mấy tầng. Nàng nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong đến, lúc này nàng hối hận, chính mình tại sao phải trêu chọc cái người điên kia, kết quả lại chôn vùi tính mạng mình. Chờ đợi thời gian rất lâu, Á Ti chờ đợi tử vong đến, nhưng là, nàng trong dự liệu tử vong, nhưng vẫn không có đến. Á Ti mộng, nửa ngày nàng mới mở to mắt, đập vào mắt chỗ, phóng ánh khắp nơi, đèn lồng lấp lóe, mà nàng đang đứng tại giữa không trung, lăng không hư độ. Nàng sững sờ nửa ngày, cái này mới phản ứng được. Nhìn lấy lôi kéo cánh tay mình Tiêu Hàn, một mặt khó có thể tin. Hiện tại còn cảm thấy ta là tên lừa đảo sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Cái này sao có thể? Á Ti lắc đầu nói ra, người làm sao có thể không tá trợ công cụ bay trên trời, trừ phi là trong phim ảnh mới có thể như vậy đập, trong hiện thực căn bản cũng không khả năng. Trên thế giới ngươi cảm thấy chuyện không có khả năng nhiều nữa đây. Tiêu Hàn bĩu môi, nữ nhân này cũng quá có chút tự cho là đúng. Như không phải là bởi vì nàng là Đông Phương Khuynh Thành bằng hữu, Tiêu Hàn mới lười nhắc chứng minh cho nàng nhìn đây. Á Ti mở to hai mắt, nhìn qua phía dưới đèn đuốc, nàng cả người đã ngộng. Đối với nàng tới nói, đây quả thực là một loại thần tích. Người đến là ai? Nàng nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo hỏi ý người bình thường. Tiêu Hàn rất lợi hại trang bức trả lời. Á Ti mặt mũi tràn đầy im lặng, nàng biết Tiêu Hàn không muốn nói với chính mình. Ta tin tưởng ngươi. Mang ta xuống dưới. Á Ti hít một hơi thật sâu. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn một chút phía dưới mỹ lệ đèn đuốc, vừa cười vừa nói, đây chính là một lần khó được thể nghiệm, không muốn nhìn nhiều một hồi nhìn ngươi nhị đại gia, lão nương sợ độ cao. Á Ti đột nhiên bạo phát, lớn tiếng mắng. Tiêu Hàn, khi trở lại quán rượu thời điểm, Á Ti còn giống như là tại giống như nằm mơ, nàng nhắm mắt lại, sau đó lại mở to mắt, như vậy lặp lại rất nhiều dưới. Ánh mắt ngươi có ma bệnh. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Á Ti tức giận nói ra, ánh mắt ngươi mới có mao bệnh đây. Nàng rất khó chịu, bất quá cũng kịp phản ứng, đối với Tiêu Hàn lời nói, không còn hoài nghi. Có dạng này bản sự người, hẳn không phải là người bình thường, loại kia thủ đoạn không phải nàng có thể suy đoán. Buổi tối hôm nay có thể ngủ một giấc ngon lành, tốt, ta không quấy rầy các ngươi. Đánh ngáp một cái, Á Ti rời đi nơi này. Bất quá, Tiêu Hàn lại nhìn thấy Á Ti trong mắt ảm đạm, hắn càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán. Cái này Á Ti thích ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên nói với Đông Phương Khuynh Thành. Đông Phương Khuynh Thành sững sờ một chút, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra, làm sao có thể, Á Ti làm sao lại thích ta, ngươi đừng nói giỡn. Ta nhưng không có nói đùa, nàng nhìn ngươi ánh mắt, cùng ta nhìn ngươi ánh mắt là một dạng, nàng thì là ưa thích ngươi, không nghĩ tới lao bà của ta mị lực lớn như vậy, liền nữ nhân đều bị hấp dẫn lấy. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Đông Phương Khuynh Thành im lặng, nàng nghĩ đến Á Ti trước kia nhìn nàng ánh mắt, để Đông Phương Khuynh Thành chấn kinh là, vẫn thật là như là Tiêu Hàn nói một dạng, Á Ti nhìn nàng ánh mắt, cùng Tiêu Hàn nhìn nàng ánh mắt cơ hồ là một dạng, không hề khác gì nhau. Nói cách khác, Á Ti thích nàng. Ta không nghĩ tới. Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được nói ra. Ha ha, không có việc gì, nhìn thấy ta cái này nam nhân ưu tú, so sánh Á Ti về sau cũng sẽ không đánh ngươi chủ ý. Tiêu Hàn một mặt kiêu ngạo nói. Ngươi là trên thế giới lớn nhất nam nhân tốt. Đông Phương Khuynh Thành ôm ấp lấy Tiêu Hàn. Một đêm này rất lãng mạn, nhưng là bọn họ lại cũng không có làm gì. Ngày thứ hai còn có ký giả hội. Tiêu Hàn cũng không muốn bị những ký giả kia nhìn ra cái gì. Sáng sớm, những ký giả kia thì tụ tập tại sảng gì lạ, hiện tại bên ngoài đã muốn lật trời. Đông Phương Khuynh Thành đùa nghịch hàng hiệu sự tình vừa ra tới, hiện tại lại tuân ra đến Đông Phương Khuynh Thành có bạn trai, mà lại đi qua hôm qua sự tình. Những phóng viên giải trí đó đem Đông Phương Khuynh Thành bạn trai hình dung quả thực không chịu nổi tới cực điểm. Càng là có người nói thẳng cái kia chính là một cái ngang ngược lưu manh côn đồ. Mà Đông Phương Khuynh Thành cùng dạng này người kết giao, cũng không phải người tốt, nôn từ có thể nói là kịch liệt. Đông Phương Khuynh Thành không ít fan đều đã fan biến thành đen, đương nhiên, cũng có tương đương nhiều người tại kiên trì, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng lời đồn, giúp đỡ chính mình thần tượng. Nhưng là, vô luận nói như thế nào, những chuyện này đối với Đông Phương Khuynh Thành nhân khí tới nói, là một cái cự đại đả kích. Chương 902, nói ra trận tướng. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại rất nhiều, một người lại tới đây, cũng không phải là người khác, chính là Lý Dương. Nhìn thấy hắn xuất hiện, những phóng viên giải trí đó nhất thời nhịn không được xôn xao, không ai từng nghĩ tới, Lý Dương vậy mà lại tới đây. Bọn họ tranh thủ thời gian hạng quá khứ, FNZVN Lý Dương. Thật xin lỗi, có mấy lời ta lại ở ký giả hội đã nói, mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi một chút. Lý Dương từ tốn nói. Hắn tại mấy cái bảo tiêu cùng đi, vượt qua đám người. Những ký giả kia đều biết, hôm nay tuyệt đối phải có trò vui nhìn, liền Lý Dương đều đến, hiển nhiên không chỉ là Đông Phương Khuynh Thành mở một cái ký giả hội đơn giản như vậy. Rất nhiều người ma quyền sát trưởng, đây tuyệt đối là một cái đại tin tức, muốn nắm giữ tốt. Đều đến không sai biệt lắm sao Tiêu Hàn hỏi. Trình ca gật đầu, nói ra, Lý Dương cũng tới, ký giả đến cũng đủ nhiều. Đem hôm qua hát ta hốn đản trước cho đuổi ra ngoài. Tiêu Hàn từ tổ nói. Lời này vừa nói ra, Trình ca trừng to mắt, mới bắt đầu cứ như vậy đắc tội với người, cái này khiến hắn có chút do dự. Dựa theo Tiêu Hàn đi nói làm. Đông Phương Khuynh Thành nói ra. Trình ca gặp hai người đều là một mặt kiên định bộ dáng, hắn cười khổ một tiếng, dự á theo Tiêu Hàn đi nói xử lý. Ngươi dạng này sẽ đem người làm mất lòng. Á Thi nhắc nhở. Những họa dạ gì đó, tuyệt đối không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người, không có việc gì thời điểm, bọn họ sẽ còn kéo một chút sự tình đi ra đâu, huống chi dạng này đắc tội bọn họ, đây tuyệt đối là không chết không thôi. Bọn họ sau cùng, khẳng định liều mạng hắc Đông Phương Khuynh Thành bọn họ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy phản đối thanh âm đều sẽ biến mất, ai dám hắc Khuynh Thành, người nào công tác thất thì biến mất. Tiêu Hàn từ tốn nói, lời này vừa nói ra, ở đây người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta trước đó quá mức mềm lòng, cho nên mới cho những người này lá gan đến trêu chọc ta, về sau không biết Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Á Ti cũng không nói chuyện, nàng khó có thể tưởng tượng Tiêu Hàn đến là thân phận gì, vậy mà như thế cường thế. Hắn tuy nhiên có thể phi thiên độ địa, nhưng là trong xã hội hiện đại, rất nhiều chuyện không phải nói vũ lực là có thể giải quyết, liên lụy đồ vật thật sự là quá nhiều. Đông Phương Khuynh Thành không nói gì, nàng đã từng được chứng kiến Tiêu Hàn đủ loại bất phàm, biết hắn là một cái gì bộ dáng người. Hắn loại này cường thế, là đương nhiên. 8 giờ, ký giả hội bắt đầu, tất cả mọi người bị dẫn vào một hội nghị sảnh. Bọn họ châu đầu ghé thai, hò hét tầm ý, tất cả mọi người minh bạch, hôm nay thì muốn quyết định Đông Phương Khuynh Thành vận mệnh. Rất có thể cũng là đệ nhất siêu sao vẫn lạc, kém nhất đều là lúc sau không người nào dám dùng Đông Phương Khuynh Thành, người nàng khí sẽ xuống đến thấp nhất. Lý Dương ngồi ở một bên, thần sắc căm trầm, cũng không nói gì, hắn nhắm mắt lại, vô luận người nào no ý truy hệ nở cu nở dê hắn, hắn cũng không để ý, chỉ là chờ đợi Đông Phương Khuynh Thành bọn họ đến. 8 giờ 10 phần, đây là ước định thời gian, Đông Phương Khuynh Thành xuất hiện, kéo Tiêu Hàn cánh tay, như thế không có ngoài dự liệu của bọn họ. Dù sao Đông Phương Khuynh Thành bạn trai sự tình, đã huyên náo xôn xao. Chỉ là, mọi người đối với Đông Phương Khuynh Thành bạn trai này đều không phải là thích vô cùng, liền xem như những Đông Phương Khuynh Thành đó fan, đều cảm thấy Tiêu Hàn quá dã man. Đương nhiên, cũng có duy trì Tiêu Hàn người, cảm thấy hắn làm việc vô cùng đàn ông. Đông Phương Khuynh Thành bọn họ đi đến trước đài, Tiêu Hàn cái thứ nhất đứng ra, ánh mắt của hắn đảo qua những ký giả kia, ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, nhất thời để những nhân tâm đó bên trong chấn động. Trong nháy mắt thì có người ý thức được, người này không đơn giản. Lý Dương, bên trên đến giải thích một chút. Tiêu Hàn thẳng vào chủ đề. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía Lý Dương, nhìn hắn phản ứng. Dựa theo Lý Dương trước đó thái độ cùng lời nói, Đông Phương Khuynh Thành bạn trai nói cái gì, hắn đều hẳn là sẽ không để ý tới mới đúng. Nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ, Lý Dương động, đứng lên, hướng về phía trước đài đi tới. Đối mặt một đám ký giả, còn có Tiêu Hàn cái kia nhàn nhạt ánh mắt, Lý Dương khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, hắn lúc này mới lên tiếng, trước đó đoàn làm phim truyền tới Đông Phương Khuynh Thành sự tình, đều là giả, tất cả đều là ta lập đi ra. Bởi vì ta truy cầu Đông Phương Khuynh Thành, nhưng là nàng lại không đáp ứng, ta thẹn quá hóa giận, lúc này mới liên hợp đoàn làm phim người, náo ra dạng này vừa ra. Mọi người xôn xao, những phóng viên giải trí đó càng là như vậy, không ai từng nghĩ tới, Lý Dương đột nhiên nói ra lời như vậy, đây quả thực đem chính hắn ép lên tuyệt lộ. Loại chuyện này vừa ra tới, Lý Dương chỉ sợ thật muốn phai nhạt ra khỏi làng giải trí. Lý Đạo, ngài nói lời này là thật sao, có phải hay không người nào đó bức bách người? Một cái phóng viên giải trí hướng Lý Dương đặt câu hỏi. Tiêu Hàn nhìn trong tay hắn mịt rổ phổn tiêu chí, hắn nhớ ở trong lòng. Lý Dương mặt không đổi sắc, hắn từ tốn nói, không phải, ta là hoàn toàn tỉnh ngộ, dạng này qua Hắc Đông Phương tiểu thư, ta thật rất lợi hại hối hận, trên thực tế, không có bất kỳ người nào bức bách ta chẳng qua là cảm thấy, làm một cái người, nếu như vậy qua hại một cái người vô tội. Vì chính mình tư dục, sau đó thập bắt tầng địa ngục. Lý Đạo, thực ngươi có thể nói ra chân tướng, muốn là ngài bị uy hiếp, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, chỉ cần ngài nói ra, thì không ai có thể lại uy hiếp ngài, dù sao mọi người chúng ta đều đứng ở chỗ này chứ, nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, chúng ta đều sẽ làm một cái chi tiết đưa tin. Người phóng viên kia tiếp tục nói, không có bất kỳ người nào bức bách ta nói hết thảy, tất cả đều là thật. Ta thật rất lợi hại hối hận, thực mọi người có thể nghĩ một hồi Đông Phương Khuynh Thành tiểu thư là người, nàng lưu cờ na ho từng có vết bẩn, mà lại, lấy Đông Phương Khuynh Thành tiểu thư danh khí, các ngươi cảm giác phải cần dùng cái gì không hảo thủ đoạn đánh ra vị sao? Lý Dương nhàn nhạt hỏi lại. Cái kia phóng viên giải trí á khẩu không trả lời được, còn lại người gật đầu, Đông Phương Khuynh Thành từ xuất đạo đến bây giờ, không có một chút không tốt tin tức, nàng mới có thể đó là công nhận. Hoàn toàn là theo dựa vào thực lực mình mới trưởng thành đến một bước này. Trước mọi người bị lừa dối, lại hoàn toàn quên, lấy Đông Phương Khuynh Thành danh khí, căn bản cũng không cần cái gì quy tắc ngầm bên trên, nàng chỉ cần nguyện ý, tìm nàng điện ảnh người có thể xếp tới nước Mỹ qua. Thế nhưng là cái kia phóng viên giải trí còn muốn nói gì, hắn có chút không cam tâm. Bắt hắn cho ta ném ra, nhớ kỹ hắn công tác thất tên, hôm nay bắt đầu, công việc này thất đem sẽ không lại tồn tại. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, hắn ba đạo nói ra, cái này khiến rất nhiều người biến sắc. Trình ca do dự một chút, vẫn là cho hai cái bảo tiêu làm một cái nhan sắc. Cái kia phóng viên giải trí biến sắc, hắn tức giận nói, ngươi không thể dạng này, ta là ký giả, ngươi dựa vào cái gì đem ta hoanh ra ngoài? Chỉ bằng ta là Tiêu Hàn, chỉ bằng ta có thể dùng đang lúc hợp pháp thủ đoạn, để cho các ngươi công tác thất tất cả mọi người ăn mày qua. Tiêu Hàn bình tĩnh thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều chấn trụ. Bọn họ không biết Tiêu Hàn là ai, nhưng lại bị loại khí thế này kinh sợ, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều hẳn là rõ ràng, cái này Tiêu Hàn tuyệt đối không phải người bình thường. Chương 903, ký giả hội. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại không có dám vì người kia nói chuyện, bởi vì bọn hắn cũng sợ chính mình đắc tội cái này Tiêu Hàn. Hôm nay mở người phóng viên này sẽ, không chỉ là muốn làm sáng tỏ hiểu lầm, chủ yếu là vì nói cho mọi người một sự kiện. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Những phóng viên giải trí đó tiếp tục nghe, bọn họ đột nhiên phát hiện, tại người trẻ tuổi trước mắt này mở miệng thời điểm, bọn họ căn bản ngay cả nói chuyện cũng làm không được, đối phương khí chàng quá cường đại. Những hắc đó qua khuynh thành rác rưởi công tác thất vẫn là website, chuẩn bị đóng cửa đi. Tiêu Hàn bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Đây là đang khiêu chiến ở đây hơn phân nửa công tác thất cùng website đâu, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn quả thực là điên. Ngươi dựa vào cái gì nói loại lời này, một cái ký giả nhịn không được nói ra. Đây là một cái trang web lớn phóng viên giải trí, bình thường rất lợi hại uy phong, lúc này bị Tiêu Hàn chọc giận, cũng không lo được cố kỵ, lớn tiếng chất vấn. Bởi vì ta là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn là ai? Cái kia phóng viên giải trí bị Tiêu Hàn cười có chút dùng mình, hắn nhịn không được hỏi, cái tên này, hắn cũng chưa từng nghe qua. Nếu là nào đó họ Vương quốc dân lão công nói lời như vậy, có lẽ bọn họ còn hội suy tính một chút, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá mức e ngại. Dù sao vô luận là công tác thất, vẫn là đối phương, đều thuộc về bình dân nhân vật, thật làm ra cái gì quá phận sự tình, một khi bị lộ ra, vẫn là vô cùng phiền phức. Tiêu Hàn là hoa hạ đệ nhất thần y dì, một thanh âm vang lên, hai người đi tới. Là hai vị tiểu thần y dì, Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Long. Có người kinh hô, nhận ra hai người thân phận. Sau đó, mọi người nghĩ đến bọn họ lời nói, nhất thời xôn xao. Hai cái tiểu thần y dì, vì nước làm vẻ vàng, khiêu chiến Tây y dì, cơ hồ có thể nói anh hùng dân tộc. Bọn họ y dì thuật, không người nghi vấn, bọn họ phẩm chất, không người nghi vấn. Nhưng là lúc này, bọn họ vờ y ma nói người khác là hoa hạ đệ nhất thần y dì, ta nhớ tới. Lúc ấy Thiên Dương thành phố Trung Tây y dì trận đấu, nghe nói có một cái tiêu thần y dì xuất thủ, có thể cứu người chết sống lại, đó là chân chính thần hồ thần. Một cái ký giả nghĩ đến chuyện khi trước. Không tệ, ta cũng nghĩ đến, chẳng lẽ cái này cũng là cái kia tiêu thần y dì, nghe nói cái kia tiêu thần y dì tuổi không lớn lắm, hơn phân nửa cũng là vị này. Nhất thời. Nơi này nổ tung, những ký giả kia đều là khéo léo người, biết tin tức cái càng là rất nhiều. Thiên Dương thành phố Trung Tây y lìa trận đấu, bọn họ cũng từng chú ý qua, cho nên nghe qua tiêu thần y lìa người này. Chỉ là về sau có một cố không khỏi lực lượng, ngăn cản mọi người đi giải cái này tiêu thần y lìa, mới không chi. Không ai từng nghĩ tới, cái này cái gọi là tiêu thần y lìa, lại là Đông Phương Khuynh Thành bạn trai. Tiêu đại ca, chị dâu tốt. Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Long hai người đi tới, hướng Tiêu Hàn bọn họ chào hỏi. Ân, các ngươi đến, trước đứng một lúc, chờ sự tình xong xuôi mang các ngươi đi ăn cơm. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Cảm ơn Tiêu đại ca. Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Long nhu thuận đứng ở một bên. Thấy cảnh này, mọi người trong mắt đều nhanh rơi ra đến, chỉ cần là người Hoa, đều biết hai vị tiểu thần y kiệt ngao bất thuần, đó là không sợ trời không sợ đất nhân vật, nhưng là lúc này. Bọn họ vờ ơ y ma dạng này nghe một người lời nói, đây càng thêm để ở đây người khẳng định, đây chính là cái kia tiêu thần y thì hắn vẫn là hoa hạ đệ nhất binh vương, một cái đặc thù bộ đội người đứng thứ hai, thìa ưu tựa nở dê quân hàm. Một thanh âm vang lên, mọi người lần nữa quay đầu nhìn. Đây là một người mặc quân phục nam tử, nhìn rất lợi hại có khí thế. Một số người bước chân đến thân phận của hắn, nhưng là từ trên người đối phương hai khỏa sao vàng đến xem. Điều này hiển nhiên là một cái trung tướng. Chỉ là, để bọn hắn rung động là, cái này trung tướng đi vào Tiêu Hàn trước mặt, cũng là kính thi lễ, hô, phó đội trưởng tốt. Tiểu tử ngươi không tệ, vậy mà đều lăn lộn đến một bước này, hạ hạ, tốt, trước đứng qua một bên đi. Tiêu Hàn cười nói, một cái trung tướng, đây tuyệt đối là trong quân nhân vật trọng yếu, nhìn tuổi tác so Tiêu Hàn càng là lớn không ít, nhưng là Tiêu Hàn lại nói đối phương là tiểu tử, những phóng viên giải trí đó hoàn toàn ngộng. Đặc thù bộ đội, đến là cái gì bộ đội người đứng thứ hai, đã vậy còn quá châu bò. Bọn họ nghĩ đến một chút truyền thuyết, nhất thời nhịn không được đánh một cái dùng mình. Có lẽ chỉ có loại kia có chém trước tâu sau quyền lợi đặc thù đội ngũ, mới sẽ cho người như thế kính sợ đi. Những ký giả kia rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối phương dám nói ra bá đạo như vậy lời nói, vì cái gì hắn chẳng sợ hãi. Lại, đối với trước đó Lý Dương nói chuyện, bọn họ không có chút nào hoài nghi. Dạng này một người nam nhân bạn gái, làm sao có thể dựa vào quy tắc ngầm qua đánh gia vị, mà lại lấy Đông Phương Khuynh Thành từ trước khiêm tốn, càng là không thể nào qua đùa nghịch hàng hiệu. Tiêu Hàn tiên sinh là ta Nam Cung Ngâm bằng hữu, hắn sở hữu quyết định, ta hết sức ủng hộ. Lại là một người đi tới, đây là một người nam nhân, lại so nữ tử đều phải đẹp. Nam Cung Ngâm, một đoạn thời gian trước, có lẽ những ký giả này còn không biết hắn là ai, nhưng là hiện tại, tại toàn bộ Hoa Hạ, lại có rất ít người không biết Nam Cung Ngâm là ai. Một đoạn thời gian trước cả hợp lại Nam Cung tập đoàn, trực tiếp bước vào cả nước xí nghiệp thập cường, mà Nam Cung Ngâm cũng là cái này một nhà tập đoàn người cầm quyền. Dạng này một cái cực kỳ khủng bố thương nghiệp cự đầu đứng ra, đây tuyệt đối là dị thường kinh người. Nhưng là, cái này cũng chưa hết, bởi vì còn có người đấy. Tiêu tiên sinh là chúng ta lão tổng bằng hữu, cũng là chúng ta toàn bộ tập đoàn khách quý, hắn lời nói ý tứ, chính là chúng ta toàn bộ tập đoàn ý tứ. Đây là một cái mập mạp người nước ngoài, hơn 40 tuổi, âu phục bộ dáng. Phở Lột, hắn cũng chạy đến. Khi nhìn Phở Lột xuất hiện, rất nhiều người cũng nhịn không được chấn kinh đứng lên. Phở Lột chỗ tập đoàn, đây chính là vượt ngang thế giới đại tờ hợp tập đoàn, bọn họ đến cường đại cỡ nào, không có ai biết. Nhưng là mọi người đều biết là, Phở Lột bọn họ tập đoàn, dù cho là Nam Cung tập đoàn so xa nhờ cùng nhau, cũng kém xa. Một nhóm người này xuất hiện, để rất nhiều người ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a bọn họ rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn khí, có dạng này một đám người nâng cao, đừng nói là để cho người khác qua ăn mày, liền xem như để cho người khác ăn mày đều nếu không tới, đều có thể làm đến. Thật đáng sợ, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập rung động. Các ngươi đừng tưởng rằng Tiêu tướng quân có bối cảnh gì, hắn bây giờ hết thảy đều là mình chiến công đổi lấy. Tiêu tướng quân 13 tuổi nhập ngũ, đến 16 tuổi trong lúc đó, 3 năm chấp hành hơn 180 lần nhiệm vụ, trảm thủ địch nhân 6,872 người, cứu trở về nước ta công dân 532 người, 30 lần trọng thương ngã gục, 60 lần vết thương nhẹ, dạng này công thần, chúng ta không cho phép nhà hắn người bị người hãm hại. Vị trung tướng kia mở miệng, từng cái sổ tự nói ra, làm người ta kinh ngạc run rẩy. 13 tuổi thì nhập ngũ, đến 16 tuổi thời gian 3 năm, chấp hành 183 lần nhiệm vụ, giết mấy ngàn người, mấy chục lần trọng thương ngã gục, loại sự tình này dấu vết, nhìn như hoang đường, nhưng là tuyệt đối không có người hoài nghi, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không có hôm nay một màn này. Đây là một cái anh hùng, vô luận là ở đâu một cái phương diện. Chương 904, sự tình giải quyết. Sờ mũi một cái, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, lại còn có người đối với mình chiến quả làm thống kê. Bất quá, hắn ngược lại là không quan trọng, ngược lại là đạt tới chấn khiến người sợ hãi cấp độ. Những ký giả kia lại không phải như vậy nhiệm vụ, bọn họ thật bị chấn động. Hòa bình niên đại, còn có thể có dạng này chiến tích người, cái này cần kinh nghiệm cỡ nào tàn khốc chiến đấu, mới có thể tích lũy xuống A lại, không có ai biết. Nếu không phải Đông Phương Khuynh Thành phát sinh chuyện này, chỉ sợ không có ai biết Tiêu Hàn công tích. Mà lại, bình thường loại chuyện này, là sẽ không báo cáo đi ra. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vẻ kính nể. Đương nhiên, nói cho mọi người những này, không phải vì uy hiếp lớn nhà, chúng ta chỉ là muốn công thần thân nhân, tại trong cái xã hội này thuận lợi một chút, sẽ không nhận một chút không tất yếu làm phức tạp. Vị trung tướng kia nói tiếp. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn mỉm cười, từ tốn nói, con người của ta là một người thô hào, không biết nói cái gì huyền chuyển lời nói, ta vẫn là ý tứ kia, người nhà của ta, người nào cũng không thể khi dễ, ai khi dễ người nhà của ta, liền đợi đến ta phản kích đi. Đây coi như là so sánh huyền chuyển lời nói, nếu là nói ra Tiêu Hàn trong lòng ý tưởng chân thật, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người xù lông. Nhưng là... lúc này người nào có dám khinh thị một cái lợi hại như vậy người, nói ra như bây giờ lời nói, chỉ sợ không còn có người dám đi hắc Đông Phương Khuynh Thành. Lại, có dạng này một cái hậu thuẫn, Đông Phương Khuynh Thành con đường ngôi sao, cam đoan so trước kia còn muốn bằng thẳng, sẽ không còn có bất kỳ trở ngại nào. Người nào cũng không muốn đắc tội Tiêu Hàn dạng này một cái nhu nhân, tìm cho mình không thoải mái. Tốt, các ngươi trở về phát một cái thanh minh, hảo hảo đem một đoạn thời gian trước sự tình cho ta làm sáng tỏ một chút, còn có, hôm nay ta nói chuyện, một chữ không kém nói cho ngoại giới. Tiêu Hàn sau khi nói xong, lôi kéo Đông Phương Khuynh Thành liền đi. Còn lại người đều đi theo phía sau hắn, một bộ chỉ nghe lệnh Tiêu Hàn bộ dáng. Á Ti đã mắt trợn tròn, nàng thế mới biết Tiêu Hàn tự tin nguyên nhân, hắn lại có như thế thân phận, tùy tiện cái nào lấy ra, đều có thể chấn được chẳng tử, làm cho lòng người lưu giữ kính sợ. Huống chi Tiêu Hàn còn có nhiều như vậy thân phận, vô luận là phở lột đại biểu xuyên quốc gia thờ hợp tờ đoàn, vẫn là Nam Cung gia Nam Cung tập đoàn, cũng hoặc là quân đội người, Tiêu Hàn đều có đầy đủ chấn nhiếp lực. Về phần Tiêu Hàn chiến công, Á Ti là tin tưởng nhất, được chứng kiến Tiêu Hàn thủ đoạn, đối với hắn bản sự, nàng không có chút nào hoài nghi. Trong phòng, Tiêu Hàn nâng chén, hướng mấy cái người nói, đa tạ chư vị hỗ trợ. Đây là hắn tự mình gọi điện thoại mời đến người, đều là trợ giúp hắn chấn chẳng tử. Có thể tưởng tượng, hôm nay sự tình qua đi, trong thế tục người, chỉ sợ sẽ không có người lại nguyện ý vì khó Đông Phương Khuynh Thành, mà lại, thế tất có rất nhiều người muốn nịnh bợ nàng. Nói với chúng ta cái gì tạ, bất quá lần này ngươi cao điệu như vậy, phía trên những người kia, sợ rằng sẽ không thoải mái. Vị trung tướng kia cởi xuống quân phục, cười tủm tỉm nói ra. Văn Hảo, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ những lao gia hỏa kia sao lần này sự tình, trong lòng ngươi cũng cần phải có phổ, bên kia có phải hay không có động tĩnh Tiêu Hàn hề phải hỏi. Không tệ, có ít người cho rằng đã có khác thần ý gì hết. Thì không cần đến kiêng kỵ ngươi, cho nên bọn họ chuẩn bị hướng ngươi động thủ, ngươi Thiên Dương thành phố cái kia tiểu đệ, đã bị bắt. Văn Hảo cười nói, tá ma giết lửa, đáng tiếc, bọn họ không có bản sự kia, ta cũng không phải một đầu con lửa. Tiêu Hàn mỉm cười, những người này muốn động hắn, bọn họ muốn quá đơn giản. Những này ngu ngốc, bọn họ căn bản cũng không minh bạch cái gì gọi là cường giả chân chính, cũng không hiểu. Thần kiếm không phải bất luận kẻ nào có thể trưởng khống, bọn họ muốn động ngươi, chấn nhiếp thần kiếm, chỉ sợ là đánh sai bản tính. Văn Hảo thoải mái nhàn nhã nói ra, hắn cũng là xuất từ thần kiếm, bất quá lại rời đi thần kiếm, về sau tại trong quân đội đi đến một bước này. Nếu không ngươi cũng đừng khi cái gì thần kiếm đội trưởng, đến chúng ta nơi đó làm gia tộc bọn ta cô gia, đến lúc đó có lẽ có thể trưởng khống gia tộc bọn ta đây. Phơ Lột cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Hàn nguyết hắn một cái, tức giận nói, ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là người cầm. Phở Lột cười hắc hắc, hắn chỉ là thuận miệng nói, trong lòng của hắn minh bạch, Tiêu Hàn là tuyệt đối không có khả năng đồng ý chính mình đề nghị. Vị kia là phản ứng gì Tiêu Hàn hỏi, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nếu nói Hoa Hạ còn có thể đối thần kiếm hình thành một chút ước thúc lực người, cũng chỉ có vị kia. Cho nên, ý hắn gặp rất trọng yếu. Không biết. Bất quá băng nguyệt đội trưởng đi tìm vị kia về sau, để cho ta mang đến một câu, để ngươi tùy tiện làm, tốt nhất một lần làm bọn họ hoàn toàn sợ hãi cho thỏa đáng. Văn Hảo cười tủm tỉm nói. Tiêu Hàn mừng rỡ, hắn nhất thời minh bạch vị kia ý tứ. Ta minh bạch, những tên kia đánh sai bản tính, bọn họ coi là vị kia hội cho phép bọn họ hồ nháo, lại không nghĩ tới, vị kia là nhân vật bậc nào, làm sao lại nhìn không ra thần kiếm tâm, hắn căn bản cũng không khả năng động thần kiếm. Thậm chí sẽ không để cho thần kiếm chịu một chút ủy khuất. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Có ít người tự cho là thông minh, lần này hắn liền muốn hoàn toàn đánh đến bọn hắn không còn dám dậy loại kia sẽ không có suy nghĩ. Ngày mai rời đi nơi này, chúng ta qua kinh thành, Ngụy Cường tên kia cũng ăn đầy đủ đau khổ, không biết đem ta bán không có. Tiêu Hàn cười nói. Không biết, bất quá bọn hắn bây giờ còn chưa có động tĩnh, cái kia Ngụy Cường nói không chừng thật đúng là một cái hán tử. Văn Hào lắc đầu, hắn còn không có đạt được tin tức. Tiêu Hàn không nói gì, bọn họ trực tiếp tại trong dạp ăn một bữa cơm, sau đó đều riêng phần mi nhờ rời đi. Các ngươi hai cái, hảo hảo tu luyện y lìa thuật, y lìa đạo giống như võ đạo, vĩnh xa vô bờ bến, có cái gì không hiểu địa phương, liền đến hỏi ta. Tiêu Hàn căn dặn Hạ Vũ Long cùng Hạ Vũ Kiệt. Biết Tiêu đại ca. Hai người đồng thời gật đầu. Tiêu Hàn lại đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Âm. Hồi lâu không thấy, Nam Công Vườn Đâu phong thái vẫn như cũ, đẹp đến mức siêu phàm thoát tục. Gặp Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía chính mình, Nam Cung Ngâm mỉm cười, nói ra, làm sao không phải là coi trọng ta hay sao Lan. Tiêu Hàn trực tiếp một chân đá vào Nam Cung Ngâm trên mông đít, gia hỏa này hồi lâu không thấy, vẫn là cái kia đức hạnh. Nam Cung Ngâm cười to, nhẹ lướt đi. Tiêu Hàn nhìn qua hắn bóng lưng, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Tất cả mọi người rời đi, đến cũng vội vàng, qua cũng vội vàng. Trình ca, ta ngày mai sẽ phải đi, về phần đến tiếp sau sự tình, ngươi đến xử lý, có chuyện gì, thì liên hệ vừa rồi mấy người kia, bọn họ sẽ hỗ trợ, nhớ kỹ, không muốn nhân từ nương tay, chúng ta tại Hoa Hạ, người nào cũng không sợ. Tiêu Hàn hướng Trình ca nói ra, như là trước kia Tiêu Hàn nói loại lời này, Trình ca hội suy tính một chút, nhưng là hiện tại hắn không có một chút chần chờ, nói thẳng, không có vấn đề. Ta sẽ để cho những người kia hối hận hắt chúng ta khuynh thành. Kiến thức đến Tiêu Hàn cường hãn biểu hiện, Trình ca hiện tại thật sự là chẳng sợ hãi. Chương 905, Giáo huấn băng nguyệt. Muốn đi. Đông Phương Khuynh Thành có chút không muốn. Nàng nằm tại Tiêu Hàn trong khuỷu tay, xem TV, nhưng là ánh mắt lại lộ ra có chút không quan tâm. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, có người không muốn để cho ta an bình, ta nhất định phải đánh phục bọn họ. Mới có thể an bình. Ân, ta minh bạch, ngươi cẩn thận một chút. Đông Phương Khuynh Thành ôn nhu nói. Yên tâm đi, một đám hạng giá áo túi cơm, không đáng nhắc đến. Tiêu Hàn mỉm cười, căn bản cũng không để ý hắn rất lợi hại tự tin, căn bản cũng không đem những người kia để ở trong mắt. Tôm tép ngại nhép, đây chính là hắn cho những người kia định nghĩa. Ngươi muốn ta đi. Đông Phương Khuynh Thành đột nhiên sắc mặt hồng hồng nói ra. Tiêu Hàn bình tĩnh nhìn Đông Phương Khuynh Thành liếc một chút, nửa ngày mới tại Đông Phương Khuynh Thành cái kia hồng nhuận phơn phất sắc mặt bên trong nói ra, chờ ngươi trở lại Long Cung đi, ta hảo hảo muốn ngươi suốt cả đêm. Đông Phương Khuynh Thành không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma cự tuyệt, nàng có chút thất vọng, bất quá càng nhiều là cao hứng, nàng có thể cảm giác được Tiêu Hàn loại kia yêu chiều, không muốn trong đời của nàng có bất cứ tiếc nuối nào, muốn cho nàng một cái tốt đẹp hơn đêm. Được. Nàng nhỏ giọng nói ra, chôn ở Tiêu Hàn trong ngực, như cùng một cái con mèo nhỏ một dạng. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn xuất phát, đi thẳng tới Kinh Thành. Có người tiếp Tiêu Hàn, đây là thần kiếm người, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập sùng bái. Qua thần kiếm, Tiêu Hàn nói ra, hắn trên mặt mang nụ cười, nhưng là vô luận là ai, đều có thể cảm giác được Tiêu Hàn trên thân mang theo một cố lanh ý cái kia tân nhân không dám nhiều lời, gật gật đầu. Lái xe đem Tiêu Hàn mang hồi thần kiếm. Thần kiếm muôn miệng, có mấy người đã chờ ở nơi đó. Khi Tiêu Hàn ngồi xe đuổi tới thần kiếm thời điểm, xe trực tiếp bị bọn họ cản lại. Đụng tới. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Cái kia thần kiếm tân nhân không có một chút do dự, hung hăng đạp xuống chân ga. Xe tốc độ tăng tốc, đem nhóm người kia dọa đến quá sức. Bọn họ lộn nhào tránh ở một bên, sau đó trơ mắt nhìn qua Tiêu Hàn ngồi xe biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Không người nào dám truy vào qua, bọn họ thậm chí ngay cả chửi ầm lên cũng không dám. Nơi này là thần kiếm địa bàn, thật nói ra cái gì không dễ nghe lời nói, có lẽ bọn họ liền bị chém giết ngay tại chỗ. Một đám ngu ngốc, một cái giữ cửa thần kiếm thành viên mở miệng, trên mặt tất cả đều là châm trọc. Bọn họ đã biết những người này mục đích, thần kiếm thành viên, cả đám đều vô cùng phẫn nộ. Bọn họ làm thủ hộ Hoa Hạ huyết chiến. Mấy tên khốn kiếp này lại ở sau lưng dở trò xấu. Tiêu Hàn công tích, Tiêu Hàn là người, thần kiếm bên trong không ai không biết, không người không hay, những người này lại còn muốn cho Tiêu Hàn tăng thêm một chút tội danh, quả thực thì là một đám hỗn đản. Cho nên, thần kiếm đối với những người này, không có một chút hảo cảm. Băng Nguyệt chỗ ở, nàng vừa tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi tới, liền nhìn thấy một người đứng tại nàng trong phòng. Băng Nguyệt kém một chút kinh hô lên. Nàng đem khăn tắm đắp lên người, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngươi tiến ta phòng vì cái gì không gõ cửa? Băng Nguyệt hung dữ hỏi. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn một đôi mắt chăm chú vào Băng Nguyệt trên thân, cơ hồ không có dịch chuyển khỏi qua dù là một giây đồng hồ. Đối với Băng Nguyệt vấn đề, Tiêu Hàn đơn giản hơn, nói thẳng, ta tiến đến còn cần gõ cửa sao Lan. Băng Nguyệt bạo phát, trực tiếp một bàn tay thở ra qua. Nàng vừa động thủ. Cái kia Mỹ hảo dáng người trực tiếp hiện ra ở Tiêu Hàn trước mặt, nhìn Tiêu Hàn kém một chút chảy máu mũi. Bất quá, đối mặt Băng Nguyệt một bàn tay, Tiêu Hàn có thể không dám thất lễ, hắn trực tiếp rời phòng, lao ra. Băng Nguyệt con mắt bốc hỏa, nàng lạnh hừ một tiếng, trở lại phòng ngủ mình, lúc trở ra đợi, nàng đã thay xong y y phục. Một bộ da áo khoác băng nguyệt, như cùng một cái gợi cảm tiểu dã miêu, nàng trong ánh mắt bốc hỏa, sát ý ngập trời. Tiêu Hàn, cho ngươi một giây đồng hồ lăn tới đây, bất quá hậu quả tự chịu. Băng nguyệt hét lớn, toàn bộ thần kiếm đều có thể nghe được nàng lửa giận. Rất nhiều người co lại rụt cổ, cái này nữ bạo long hiển nhiên bạo tẩu. Đương nhiên, cũng chỉ có Tiêu Hàn mới có loại bản lĩnh này, để luôn luôn đều vô cùng trầm ổn băng nguyệt bạo tẩu. Nàng tuy nhiên châm đối với địch nhân thời điểm, tên gọi khác làm nữ bạo long, nhưng là mặt đối với mình người, vẫn là vô cùng hiền hòa, cũng không dễ dàng phát cáu. Đương nhiên, nếu là nữ bạo long phát cáu, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể tiếp nhận. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất hiện tại băng nguyệt trước mặt, một chiếc giày da trực tiếp đá ra qua, mục tiêu Tiêu Hàn giữa hai chân. Tiêu Hàn giật mình, trực tiếp thi triển thiên cổ vạn giới, tránh thoát một kích này. Trên mặt hắn đổ mồ hôi, vừa rồi thì kém một chút, liền bị băng nguyệt đoạn tử tuyệt tôn. Tuy nhiên lấy hắn y dược thuật, khẳng định là có thể chữa khỏi, nhưng là loại kia đau đớn, lại không phải Tiêu Hàn nguyện ý tiếp nhận. Đội trưởng, đây hết thể đều là một cái hiểu lầm, ta không thấy gì cả. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra, làm mặt lơ, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Nếu là có người khác nhìn thấy Tiêu Hàn biểu lộ, khẳng định hội mở rộng tầm mắt, đường đường thần kiếm quân y yề, vờ ơ y ma dạng này biểu hiện, thật sự là cùng truyền ngôn không tương xứng. Ta ra thịt được không băng nguyệt thăm thảm hỏi. Tốt, quả thực tốt đến bạo. Tiêu Hàn phi thường khẳng định trả lời. Ta vóc người đẹp sao ba vòng là bao nhiêu băng nguyệt tiếp tục hỏi. Tốt, 34G, 20, 34. Tiêu Hàn không hề nghĩ ngợi liền trả lời đi ra. Sau một khắc, một chân trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Ta muốn giết ngươi. Băng Nguyệt giận dữ hét. Nàng tiến lên, muốn hung hăng giáo huấn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng gấp mắt, một hồi hắn muốn đi công chuyện qua đâu, muốn bị đánh một cái mặt mũi bầm dập, vậy cũng không để mắt. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn cũng trực tiếp bạo phát, hắn đột nhiên động thủ, ôm chặt lấy Băng Nguyệt, sau đó hung dữ nói ra, ngươi nữ nhân này quá bạo lực, thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ, dừng tay cho ta. Tiêu Hàn, ngươi thả ta ra. Băng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nàng căn bản liền không có nghĩ đến Tiêu Hàn sẽ động thủ, nhất thời bị Tiêu Hàn ôm lấy. Nàng tuy nhiên tiến vào thiên vương cảnh giới, nhưng là hai người cũng không phải sinh tử chém giết, mà lại loại trình độ này sát người vật lộn, nàng thân thể cũng không mạnh bằng Tiêu Hàn lớn hơn bao nhiêu, cho nên trong lúc nhất thời, vờ ơ y ma vô pháp tránh thoát. Không thả, hôm nay ta nhất định muốn hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Muốn ngươi biết cái gì gọi là nam nhân. Tiêu Hàn dị thường bá đạo nói ra, sau một khắc, một cái nắm tay nhỏ tại trước mắt hắn phóng đại, hung hăng nện ở hắn trên ánh mắt. Nhất thời, Tiêu Hàn một con mắt biến thành quốc bảo mắt. Kịch liệt đau đớn từ trên ánh mắt truyền đến, Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này thật động thủ a không chút suy nghĩ. Tiêu Hàn một tay lấy băng nguyệt lật qua, sau đó bàn tay thô trực tiếp quất vào băng nguyệt trên cặp mông. 3. Một tiếng vang dọn. Xen lẫn kịch liệt đau đớn, băng nguyệt sửng sốt, tiểu tử thúi này lại dám đánh chính mình nơi đó. Tiêu Hàn giống như là nghiện một dạng, một bàn tay rơi xuống về sau, lần nữa nâng lên cánh tay, lại một cái tát ke ho xuống tới. Chương 906, đội trưởng cùng phó đội trưởng chiến tranh. Băng nguyệt hoàn toàn bị đánh ngộng, nàng quả thực lấy vì mình đang nằm mơ, không đúng, liền xem như nằm mơ, cũng không có khả năng làm loại này không hợp thói thường ngộng. Tiêu Hàn tên kia lại dám đánh chính mình cái mông, hơn nữa còn một chút tiếp lấy một chút. Rất nhanh, băng nguyệt con mắt đỏ, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quắc, thả ta ra. Không thả. Tiêu Hàn cũng đồng dạng trả lời, hắn là bạo phát, cái gì đại đội trưởng, hiện tại hắn mới mặc kệ đâu, bất kể nói thế nào nàng cũng là một nữ nhân, là thời điểm để băng nguyệt mở mang kiến thức một chút nam nhân uy nghiêm. Hai người đối phương truyền ra khỏi phòng. Thần kiếm rất nhiều người cũng nhịn không được trừng to mắt, bọn họ đều rất ngạc nhiên, đến phát sinh cái gì, chẳng lẽ cường hãn đại đội trưởng lại bị phó đội trưởng Tiêu Hàn cho đẩy ngược. Nghĩ đến Tiêu Hàn là người, cái này thật là có khả năng. Tất cả mọi người không ngủ, tất cả đều nhìn chằm chằm căn biệt thự kia, lỗ tai dựng thẳng nhọn, nghe nơi đó động tĩnh. Sau đó, băng nguyệt chỗ trong biệt thự truyền đến từng tiếng to lớn tiếng vang. Ngẫu nhiên nương theo lấy Tiêu Hàn cùng băng nguyệt hai người như là thống khổ, lại có chút quái dị thanh âm, cái này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được trừng to mắt. Ta dựa vào, đại đội trưởng cùng phó đội trưởng động tĩnh này cũng quá đại đi, ta cảm giác được toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, ngôi biệt thự kia đều giống như muốn sập một dạng. Có người liễu lưới, nhịn không được nói ra. Đúng vậy à, quá mạnh, người phi thường làm chuyện phi thường, liền làm việc đều như vậy không giống bình thường. Cũng có người sợ hãi thán phục, một mặt bội phục. À đây là băng nguyệt thanh âm. À cái này Tiêu Hàn thanh âm. Nương theo lấy ầm ầm bạo hưởng, để mọi người nghe trợn mắt hốt mồm. Ta không tin hôm nay xử lý không ngươi cái này đàn bà. Tiêu Hàn lời truyền đến bên ngoài biệt thự. Hôm nay ta nhất định muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. A băng nguyệt hô to, thở hừng hực, sau cùng một tiếng càng làm cho người miên man bất định. Quả ô, ta không nghe, quả thực muốn dẫn hỏng thuần khiết hài tử. A một mặt đại thúc bưng bít lấy chính mình lỗ thai, một mặt bị ổi. Bên cạnh hắn đồng bạn im lặng, trực tiếp hướng hắn so một ngón giữa. Một trận chiến này tiếp tục 2 giờ, sau cùng, cái kia một ngôi biệt thự hoành một tiếng ngược lại sụp đổ xuống. Ngoa tào, nhà đều đánh đổ. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Đây là một loại cảnh giới gì không bao lâu, một bóng người vọt thẳng ra ngoài, sau đó nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Đó là phó đội trưởng, y phục tất cả đều xé vỡ, tình hình chiến đấu thật quá kịch liệt. Có người giáng thán. Sau một khắc, một đạo ma khí bao phủ thân ảnh lao ra, ai cũng thấy không rõ lắm nàng chân dung, nhìn không thấu tầng kia ma khí. Băng Nguyệt đội trưởng khẳng định là không có y phục, cho nên mới dùng ma khí bao phủ lại thân thể của mình. Bọn họ quá khỏe khoắn. Lại có người nói no y hai đạo băng lạnh ánh mắt rơi tại trên thân người kia, cái kia thần kiếm đội ngũ run rẩy một chút, kém một chút sợ tè ra quần đi ra. Còn lại người toàn đều không dám nói chuyện, bọn họ nơm nớp lo sợ, từng cái tất cả đều ngậm miệng lại. Băng Nguyệt xông vào một cái nữ thành viên trong nhà, rất nhanh, nàng đi tới, ăn mặc một bộ da áo, không khỏi rõ ràng có chu tờ không vừa vặn. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng băng nguyệt hình tượng, sắc mặt nàng đỏ hồng, một đôi mắt lạnh như băng, phàm là nàng ánh mắt chiếu tới địa phương, sở hữu đều là câm như hến. Không lâu sau, Tiêu Hàn từ bên ngoài đi tới, đồng dạng là đổi một bộ quần áo, hắn mang theo nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí tới gần băng nguyệt. Và anh, băng nguyệt bạo phát, trực tiếp một bàn tay quất tới. Tiêu Hàn giật mình, hắn cũng đánh ra nhất quyền, đối cứng một tát này. Sau một khắc, Tiêu Hàn bị đập bay ra ngoài, bất quá hắn thân pháp tuyệt thế, thi triển thiên cổ vạn giới, trong nháy mắt xuất hiện tại nơi khác phương, lộ ra không có chật vật như vậy. Tất cả mọi người là chạy trối chết, bị dọa đến quá sức. Hai người này muốn thật sự là đánh nhau, hơn phân nửa toàn bộ thần kiếm đều có thể mang ra. Băng Nguyệt, ngươi đầy đủ, ta vừa rồi đã thỏa mãn ngươi. Tiêu Hàn hô lớn. Mọi người hướng Tiêu Hàn duỗi ra một cái ngón tay cái, hắn quả nhiên cường hãn. Băng Nguyệt mặt lạnh lấy, xuất thủ lần nữa, gia hỏa này có dám hay không không nói loại này khiến người ta hiểu lầm lời nói. Tiêu Hàn cũng không lại cứng gián tiếp, hắn thi triển thiên cổ vạn giới, tránh né Băng Nguyệt công kích, nơi này khắp nơi đều là hắn nhảy loạn thân ảnh. Tiêu Hàn cũng đành chịu, hắn không phải là không muốn hoàn thủ, mà chính là thực lực không bằng Băng Nguyệt, căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhìn Băng Nguyệt hiện tại bộ dáng, muốn thật sự là bắt lấy chính mình, tuyệt đối là một trận tốt đánh. Hắn cũng không muốn tại nhiều huynh đệ như vậy trước mặt mất mặt. Băng Nguyệt, ngươi đầy đủ, động thủ lần nữa ta thì không khách khí, ban đêm ta muốn ngươi đẹp mặt. Tiêu Hàn miệng bên trong ý gì nguyên nói khiến người ta hiểu lầm lời nói. Băng Nguyệt sắc mặt tái xanh, nàng tức giận nói, Tiêu Hàn, ta muốn giết ngươi. Tiêu Hàn im lặng, gặp Băng Nguyệt thật rất tức giận, hắn tránh thoát nàng một chiêu, vội vàng nói, mọi người không nên hiểu lầm. Thực ta mới vừa rồi cùng đại đội trưởng tại trong biệt thự đánh nhau đâu, cũng không có làm gì, các ngươi thuần khiết một điểm. Hắn giải thích như vậy, nhưng là mọi người sắc mặt lại càng quỷ dị. Bọn họ một bộ ta hiểu bộ dáng, cho Tiêu Hàn đánh một cái ánh mắt, cười rất lợi hại quỷ dị. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn nói là lời nói thật, vừa rồi hai người xác thực sát người vật lộn một đoạn thời gian, Tiêu Hàn trực tiếp bị đánh thành đầu heo. Đương nhiên, Băng Nguyệt cũng bị Tiêu Hàn chiếm không ít tiện nghi. Bất quá, bọn họ xác thực không có cái gì phát sinh, những người này hiểu sai. Băng Nguyệt trong mắt sát khí KNZNNZ, gia hỏa này không giải thích còn tốt, một giải thích mọi người ngược lại càng tin tưởng bọn họ ở giữa có cái gì. Tốt, Băng Nguyệt không nên náo, ta có chính sự tìm ngươi. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Băng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này chiếm tiện nghi, sau cùng còn chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Nàng hít một hơi thật sâu. Băng Nguyệt cưỡng chế lửa giận, Nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, tới. Tiêu Hàn biết Băng Nguyệt sẽ không xuất thủ, hắn cười hì hì đi qua, sau một khắc, một chân đá vào Tiêu Hàn trên mông đít, đem Tiêu Hàn đạp bay ra ngoài, đụng ngã nửa cái biệt thự. Ta dựa vào, phó đội trưởng, ngươi mang ra ta chỗ ở địa phương làm cái gì? Một cái mánh nam nằm trong bồn tám, bưng bít lấy chính mình trọng yếu bộ vị, một mặt ưu hán hỏi. Ngươi phải thích ta, muốn xem ta, nói thẳng một tiếng là được, người ta hội cho ngươi xem, làm như vậy thì có chút quá mức đi. Cái kia mánh nam nói tiếp. Tiêu Hàn tay run một cái, mặt khác nửa bên biệt thự bị hắn cho đập ngã, trực tiếp ra hỏa này chôn ở bên trong. Tất cả mọi người là run một cái, mặc kệ là đại đội trưởng vẫn là Tiêu Hàn cái này người đội phó, đều thật đáng sợ. Bất quá, đạp Tiêu Hàn một chân về sau, Băng Nguyệt ngược lại là khí tiêu không ít. Trên thực tế, nàng đến có phải hay không tức giận, ngay cả chính nàng cũng nói không rõ ràng. Có lẽ, cái này cái gọi là tức giận, càng nhiều có thể nói là bối rối đi, mà nàng bạo lực hành vi, chỉ là che giấu hoảng hốt một loại thủ đoạn. Tới, nữ bạo long lần nữa ra lệnh. Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ, đi qua. Chương 907, quần tình xúc động đến từ. Lần này Băng Nguyệt ngược lại là không tiếp tục động thủ, chỉ là hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, để hắn đi theo chính mình. Lần này sự tình, ta đã biết, ngươi có tính toán gì? Băng Nguyệt mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là vừa rồi sự tình đều chưa từng xảy ra một dạng. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc xuống tới, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cười lạnh nói, ta xưa nay không là người khác cưới ta cổ đi y, ta sự tình gì đều không làm người, chuyện này mặt ngoài là Long Lâm cùng Vân Thiên Cung làm ra, nhưng là hai người bọn họ bất quá chỉ là hai cái tiểu lâu la mà thôi, nếu là không có một số người gật đầu, bọn họ dám ra tay với ta ta cũng biết, có chút gia hỏa một mực tặc tâm bất tử, cảm thấy thần kiếm uy hiếp được bọn họ, muốn diệt trừ thần kiếm, hoặc là áp chế thần kiếm, nhưng là bọn họ giấu rất sâu. Liền xem như ta cũng không biết là những người kia đối với chúng ta có địch ý. Băng Nguyệt cao mày, đây là bọn họ một mực đau đầu sự tình. Những lao gia hỏa kia, ẩn tàng rất sâu, bình thường căn bản liền sẽ không nhảy ra, ngẫu nhiên chơi một chút tiểu thủ đoạn, lại làm cho người nhức đầu không thôi. Rất đơn giản, chúng ta có thể dẫn xà xuất động. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói. Băng Nguyệt trong lòng hơi động, nàng cao mày nói ra, dẫn xà xuất động ngược lại là có thể. Nhưng là những lao gia hỏa kia cả đám đều quỷ tinh, cái nào không phải cáo giả, đoán chừng sẽ không có người mắc lửa. Chỉ cần có một người phối hợp chúng ta là được. Tiêu Hàn hung hữu thành túc nói ra. Băng Nguyệt nghĩ một hồi, sau đó lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói ra, ngươi nói là vị kia không tệ, Băng Nguyệt ngươi cảm thấy vị kia có khả năng đồng ý không? Tiêu Hàn có chút không có nắm chắc nói ra. Hắn không có cùng vị kia tiếp xúc qua, nhưng là cũng biết. Vị kia tâm tư, chỉ sợ không ai có thể thấu hiểu được, mà lại, bọn họ cái này có điểm giống là vây cánh chi tranh, vị kia chưa chắc sẽ đồng ý. Băng Nguyệt nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng, ta qua liên lạc một chút, ngươi ở chỗ này chờ tin tức ta. Tiêu Hàn gật đầu, hắn ngồi ở chỗ này, chờ đợi Băng Nguyệt tin tức. Không bao lâu, Băng Nguyệt liền trở lại, nàng trực tiếp nói với Tiêu Hàn, ta đưa ngươi ra ngoài, đem ngươi đưa cho những người kia. Vị kia đồng ý. Tiêu Hàn mừng rỡ. Băng Nguyệt lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, không tệ, đồng ý, vị kia nói, có người muốn hại giường cột nước nhà, hắn sẽ không đồng ý. Tiêu Hàn cười, hắn không phải một cái tục nhân, nhưng là có vị kia câu nói này, đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng đã đủ. Tốt, chúng ta ra ngoài đi, ngươi chú ý những lao hồ ly đó, người nào nhảy ra, người nào nhảy nhót lớn nhất vui mừng, tất cả đều nhớ kỹ, chờ ta đi ra, từng cái tìm bọn hắn tính sổ sách. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Bọn gia hỏa này, có thể nói không có một cái nào là sạch sẽ, thần kiếm không liên quan đến bọn họ tranh đấu, nhưng là cũng không biểu hiện không có những người này một chút nhược điểm. Chỉ là, thần kiếm xưa nay không nguyện ý xúc động những người này thần kinh, bọn họ chỉ là xử lý siêu tự nhiên giới sự tình. Hiện tại YBNHN đã nhảy nhót đi ra, thần kiếm cũng sẽ không lưu thủ. Tiêu Hàn là thần kiếm phó đội trưởng. Xem như thần kiếm đại biểu, bọn họ đối phó Tiêu Hàn, cùng đối phó toàn bộ thần kiếm, thực không có bất kỳ cái gì khác biệt. Khi thấy Tiêu Hàn bị đưa ra ngoài, thần kiếm bên trong rất nhiều người nhất thời hỏa. Đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì đem quân y đưa ra ngoài? Đây là một cái lao đội viên, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra, căm tức dị thường. Đúng vậy à, phó đội trưởng căn bản cũng không có thể có cái gì sai đâu lầm. Mọi người đều biết phó đội trưởng là người, tuy nhiên tại sinh hoạt cá nhân phía trên có chút vấn đề, nhưng là tuyệt đối không đến mức làm ra cái gì trái với nguyên tắc sự tình. Những tên khốn kiếp kia thuần túy là kiếm chuyện. Đây là một cái đội viên mới, tại thần kiếm bên trong một mực nghe Tiêu Hàn truyền thuyết, đối Tiêu Hàn rất lợi hại sùng bái. Ta xử lý những tên khốn kiếp kia, bọn này tôn tặc, chúng ta ở bên ngoài quyết đấu sinh tử, bọn họ lại hãm hại chúng ta phó đội trưởng, hôm nay chúng ta ngược lại là muốn nhìn ai dám động đến tay. Một tính cách nóng nảy nam nhân đứng lên, một mặt lòng đầy căm phẫn, sát khí đằng đằng. Bên ngoài những chờ đó tại cửa ra vào người, toàn cũng nhịn không được run rẩy một chút, bọn họ căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh. Bất quá hai cái cửa vệ lỗ thai cũng rất nhọn, dù sao bọn họ cũng là cường đại võ giả, lúc này hai trong mắt người hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm nhóm người kia, tùy thời đều có xuất thủ khả năng. Thần kiếm bên trong người, tất cả đều là kiệt ngao bất thuần hạng người, nhưng là đối với Hoa Hạ trung thành, cái kia là tuyệt đối không thể chê. Bọn họ có thể vì cái này quốc dân tộc này đi chê tờ, dạng này người có nhiệt huyết, cũng cái gì còn không sợ, nổi giận lên, càng thêm dọa người. Có thể nói, nếu là không ha ho xử lý lời nói, thần kiếm tuyệt đối phải long trời lỡ đất. Trước đó bọn họ chỉ là đem xử lý Tiêu Hàn xem như một chuyện cười nghe, hiện tại gặp băng nguyệt vờ ơ y ma thật muốn đem Tiêu Hàn giao ra, bọn họ nhất thời giận. Thần kiếm bên trong, quần tình xúc động, tất cả mọi người giận. Sát khí đằng đằng. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn rất lợi hại cảm động, nhưng cũng nằm trong dự liệu, thần kiếm bên trong đều là huynh đệ tỉ muội, cảm tình thậm chí siêu việt đồng dạng huynh đệ tỉ muội. Hắn đứng ra, tay ép một chút. Nhất thời, tất cả mọi người không nói lời nào, toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Mọi người không nên tức giận, bất quá chỉ là một đám hạng giá áo túi cơm, còn không làm gì được ta, yên tâm, ta rất mau trở lại tới. Tiêu Hàn cười nói, căn bản cũng không để ý thần kiếm không thể nhục. Có thần kiếm thành viên lạnh lùng nói ra. Ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết không phải vì để cho bọn họ tới hãm hại. Không tệ, đại không không làm, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận loại vũ nhục này. Thần kiếm quần tình xúc động, càng nói càng kích động. Ngay cả băng nguyệt mở miệng, đều không thể áp chế bọn hắn. Tiêu Hàn cảm động, bất quá cũng có chút đau đầu, muốn thật là như thế này lời nói. Thật đúng là không dễ làm. Đầy đủ. Ngay lúc này, Nho Thích Đạo ba người xuất hiện, bọn họ lớn tiếng quát lớn. Ba người xuất hiện, phóng xuất ra khí thế cường đại, bao phủ tất cả mọi người. Nhất thời, tất cả mọi người im miệng, Nho Thích Đạo ba người, là thần kiếm bên trong cường đại nhất người, cũng là bọn hắn tôn kính nhất người. Ba người thường xuyên chỉ điểm bọn họ tu luyện, càng là bốn phía cứu hỏa, ở đây người bên trong. Không có bị ba người đã cứu hoặc là dạy qua người, hầu như không tồn tại. Bọn họ tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng là Nho Thích Đạo ba người xuất hiện, vẫn thật là không người nào dám nói cái gì. Không nên náo, chúng ta cam đoan, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, cũng không có người có thể chỗ làm cho chúng ta thần kiếm người, đều trở về đi, không muốn ơ thơ y điếm nào y, để cho người khác bắt chúng ta nhược điểm. Nho Đao lạnh lùng nói ra, hắn một mặt uy nghiêm, thân thể bên trên tán phát ra hạo nhiên chính khí, không người nào dám mạnh miệng. Nho Đao khi tiến vào tu luyện giới trước đó, thực cũng là đệ nhất đại nho, hắn từ nho nhập đạo, đã từng tại người bình thường thời điểm, giống to một tiếng, kinh động quỷ thần, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, thần ma tránh lui. Lúc này, hắn càng thêm uy nghiêm, tăng thêm bản thân thực lực, tránh thức uy nghiêm đứng lên, mặc dù thiên vương cường giả cũng không dám phản bác. Chương 908, Nghĩa khí huynh đệ. Mọi người tất cả đều cúi đầu, nhưng lại nhưng trong lòng không phục. Các ngươi dạng này na ho xuống dưới, đối Tiêu Hàn không có chỗ tốt gì, lúc này, ai cũng không cho phép làm loạn, chờ đợi sự tình kết quả. Nho Đao mở miệng lần nữa. Mọi người còn muốn nói chuyện, lúc này, Phật Thương cũng mở miệng, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi những hải tử này, cũng không nghĩ một chút, lấy Tiêu Hàn thực lực, những người kia lại có thể làm gì hắn yên tâm đi, không có việc gì. Đu nờ dê, đều trở về đi. Đạo kiếm tử tốn nói. Nho Thích Đạo ba người đồng thời mở miệng, những thần kiếm đó thành viên liền xem như không nguyện ý, cũng không thể nói cái gì. Quân y kìa, ngươi cứ yên tâm đi thôi, bọn họ nếu dám khi nhục ngươi, chúng ta tuyệt đối không nguyện ý một cái thần kiếm đội viên lớn tiếng nói. Hắc Hùng, ngươi cao y tên na y không biết nói chuyện thì câm miệng cho ta. Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Cái gì gọi là hắn cứ yên tâm đi thôi, hắn lại không phải muốn đi chết. Hắc Hùng cười hắc hắc, hắn không nói gì thêm, hiển nhiên là biết mình lời nói bên trong có chu tờ nghĩa khác. Lúc này, mọi người ngược lại là buông lòng không ít, không có như vậy phẫn nộ, bọn họ cũng ý thức được, liền xem như Tiêu Hàn bị mang đi, cũng không có khả năng có người có thể làm gì hắn có thể giết thiên nhân đỉnh phong cường giả, vậy tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Khi Tiêu Hàn bị đưa ra lúc đến đợi, cái kia một đám đều mắt trợn tròn. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y ma thật nguyện ý giao người, đem Tiêu Hàn đưa ra tới. Mang đi đi, bất quá ta hy vọng các ngươi cho hắn tốt nhất đãi ngộ, hắn tốt xấu là ta thần kiếm phó đội trưởng, không phải bất luận kẻ nào có thể vũ nhục. Băng Nguyệt lạnh như băng, sắc mặt cực không dễ nhìn, giống là phi thường không tình nguyện một dạng. Nói xong những này, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn, nói ra, ngươi yên tâm đi. Ta lại đi một chuyến Trung Nam Hải, vị kia nếu là còn kiên trì trị ngươi đắc tội, ta thì đại náo nơi đó. Nghe nói như thế, mấy cái kia đến bắt Tiêu Hàn người, tất cả đều trong mắt tinh quang lóe lên. Bọn họ từ Băng Nguyệt lời nói bên trong nghe được một tầng ý tứ, vị kia vợ y ma cũng phải động Tiêu Hàn. Đây tuyệt đối là một tin tức quan trọng, nếu để cho phía sau bọn họ người biết, khẳng định hội vui mừng quá đỗi. Có vị kia duy trì. Bọn họ thì lại cũng không có cái gì kiêng kỵ, thậm chí có thể quang minh chính đại động Tiêu Hàn, cũng tương đương định nọt vị kia. Đó là tự nhiên. Mấy cái kia đến bắt Tiêu Hàn người vừa cười vừa nói. Sau đó một người xuất ra một cái còng tay, muốn cho Tiêu Hàn còng lại. Nhất thời, Tiêu Hàn con ngươi thì trừng lên đến, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia nói ra, ta muốn là muốn đi, một cái còng tay căn bản là con ở dê tay không được ta nếu là không muốn đi. Cái kia còng tay cũng không có tác dụng gì, các ngươi tốt nhất đừng chọc ta phát cáu. Lời này vừa nói ra, người kia run lên trong lòng, hắn lúc đầu vươn ra tay cứng đờ, không tiếp tục tiến lên. Sau một khắc, Tiêu Hàn một tay lấy cái kia còng tay cầm trong tay, cái kia còng tay tại bọn họ hãi nhiên trong ánh mắt, trực tiếp hóa thành nước thép từ Tiêu Hàn bàn tay chạy xuống. Những người kia trực tiếp nuốt từng ngụm nước, loại bản lĩnh này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Hừ. Các ngươi tốt nhất đừng tìm không thoải mái, đến lúc đó ăn thiệt thòi là chính các ngươi. Băng Nguyệt cười lạnh, một mặt khinh thường. Những người kia gượng cười, bọn họ cũng đều biết, thần kiếm người rất lợi hại, không phải mình có thể đắc tội. Tiêu tướng quân, mời. Dẫn đầu người kia nói ra, rất là khách khí. Bọn họ xe ngừng ở bên ngoài, Tiêu Hàn dẫn đầu lên xe, hắn không nói gì, nhìn rất không cao hứng. Khu khu, Tiêu tướng quân cũng không nên tức giận. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, nếu là có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Mấy người kia cũng kịp phản ứng, bất kể như thế nào, người trước mắt này đều không phải mình có thể đắc tội, bọn họ không cần thiết tại Tiêu Hàn trước mặt trang láo sói vây đuôi. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, căn bản liền không có để ý đến bọn họ, trực tiếp nhắm mắt lại. Xe chạy đến một cái bí mật cơ địa, Tiêu Hàn bị mang vào, sau đó bị một đám súng ống đầy đủ binh lính cho đưa vào trong một cái phòng. Gian phòng này là vàng dòng thuộc chế tạo ra đến, Tiêu Hàn cười lạnh, căn bản cũng không để ý bất quá, khi thấy trong phòng một người thời điểm, Tiêu Hàn mày nhíu lại một chút. Ngụy Cương máu me khắp người, nằm tại trên một chiếc giường, bất tỉnh nhân sự. Tiêu Hàn đi qua, không cần phải nói hắn đều biết Ngụy Cương khẳng định đụng phải cực hình, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, đối phương ra tay vô cùng ác độc tay. Lấy Ngụy Cương hiện tại trạng thái, dù cho có thế chịu nổi, cũng tuyệt đối sống không quá 1-2 năm. Tiêu Hàn đi qua, tại Ngụy Cường trên thân đập 2 lần, đưa vào 2 đạo chân khí chui vào Ngụy Cường thể nội. Rất nhanh, Ngụy Cường thân thể run lên, 2 cái tụ huyết phun ra ngoài, hắn thăm thẳm mở to mắt. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Ngụy Cường nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Tiêu gia, ta cũng không nói gì. Hắn nói xong câu này về sau, lần nữa ngất đi. Lại tới đây về sau, Tiêu Hàn lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Vô luận là bởi vì nguyên nhân gì, Ngụy Cường có thể làm đến điểm này, hắn thấy, cũng đã đầy đủ. Hắn nghiêm túc vì Ngụy Cường liệu thương, chừng nửa canh giờ, Ngụy Cường thương thế tất cả đều khôi phục, thương thế trên người tất cả đều bị chữa trị xong. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn đem Ngụy Cường đặt lên giường, để hắn tốt tin tức tốt, về phần hắn chính mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy những người kia đến. Ngụy Cường tỉnh lại, đã là ban đêm, hắn hít một hơi thật sâu, loại kia nhẹ nhõm cảm giác, để hắn cảm thấy mình là đang nằm mơ. Bất quá, khi thấy xếp bằng ở một bên Tiêu Hàn thời điểm, Ngụy Cương nhất thời minh bạch, chính mình căn bản cũng không phải là nằm mơ, là Tiêu Hàn trị tốt chính mình. Đối với Tiêu Hàn y dược thuật, Ngụy Cương vẫn là có chỗ giải. Tiêu gia, Ngụy Cương nhỏ giọng hô. Tiêu Hàn trực tiếp mở to mắt, hắn nhìn về phía Ngụy Cương, vừa cười vừa nói, tỉnh. Đa tạ Tiêu Hàn vì Ngụy Cương trị thương. Ngụy Cương một mặt cảm kích nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, ngươi có hôm nay, cũng là bởi vì bị ta chỗ mệt mỏi, ta chữa cho ngươi thương tổn là hẳn là, không cần cảm ơn ta. Ngụy Cương lại lắc đầu, hắn vẻ mặt thành thật nói ra, nếu không phải Tiêu gia lời nói, ta hiện tại vẫn là Thiên Dương thành phố một cái tiểu hỗn tử, có lẽ không biết Lu Cờ Na Ho liền bị người chém chết tại đầu đường đâu, ta có hôm nay hết thảy đều là Tiêu gia ban tặng. Đối với Tiêu Hàn, hắn là xuất phát từ nội tâm tôn kính cùng cảm kích. Rất tốt, về sau không cần gọi ta Tiêu gia, gọi ta Tiêu Hàn đi, ngươi niên kỷ lớn hơn ta nhiều. Tiêu Hàn mỉm cười. Ngụy Cương trong lòng nhảy một cái, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, lấy hắn thông minh, làm sao không biết Tiêu Hàn lời này ý tứ. Tiêu gia hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Hàn cắt ngang. Gọi Tiêu Hàn, không phải cho ta cả cái gì tiêu thiếu cái gì, ta cảm thấy ngốc vô cùng. Ngụy Cương cười khổ, hắn vốn đang thật là muốn hô tiêu thiếu. Bất quá Tiêu Hàn đã nói như vậy, hắn do dự một chút, vẫn là hô một tiếng, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười, hắn đứng lên, vô vô Ngụy Cương bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi đối ta giảng nghĩa khí, ta đợi ngươi như huynh đệ, về sau ngươi chính là ta Tiêu Hàn huynh đệ. Chương 909, nói tội. Huynh đệ, xưng hô thế này Ngụy Cương chưa từng có cảm tưởng qua. Hắn cho tới bây giờ đều là cảm thấy, Tiêu Hàn cao cao tại thượng, chính mình cùng Tiêu Hàn so sánh, quả thực như là con kiến hôi cùng thần linh ở giữa chênh lệch, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cho nên, hắn cho tới bây giờ chỉ là trung thành với Tiêu Hàn, lấy Tiêu Hàn làm chủ. Ngụy Cương biết, nếu là không có Tiêu Hàn, mình tuyệt đối không có hôm nay, chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu côn đồ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, chính mình cùng Tiêu Hàn gọi nhau huynh đệ. Ngụy Cương còn muốn nói điểm cái gì, trực tiếp bị Tiêu Hàn khoát tay cắt ngang. Đừng bảo là, ngươi nếu là không đồng ý lời nói, cũng là xem thường ta. Tiêu Hàn cắt ngang hắn lời nói, nói thẳng ra dạng này ngôn ngữ. Ngụy Cương cười khổ, đến một bước này, hắn chả có thể nói cái gì, chỉ là hung hăng gật gật đầu, xem như tán thành Tiêu Hàn lời nói. Huynh đệ, hắn nhớ kỹ hai chữ này. Đu nờ dê, Tiêu Hàn, chúng ta bây giờ nên làm gì, chẳng lẽ liền ngươi cũng ép không được những người kia? Ngụy Cương cau mày hỏi. Nếu thật là lời như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng phiền phức, chỉ có thể phó thác cho trời. Chờ lấy, yên tâm, qua mấy ngày chúng ta thì ra ngoài. Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói ra. Nhìn thấy hắn một mặt không thèm để ý bộ dáng, Ngụy Cương trong lòng mãnh liệt trầm tĩnh lại. Lần này qua đi, ai muốn lại muốn đánh ta chủ ý, thì phải thật tốt ước lượng đo một cái. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn đang câu cá, chờ những cái kia cá mắc câu. Tiêu Hàn thậm chí biết, nơi này có máy theo dõi, cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng là đối với hắn mà nói, hắn không quan trọng, căn bản cũng không để ý đối phương. Lại, có vị kia phối hợp với diễn kịch, chỉ sợ ra tay với hắn nhóm người kia, không ai hội hoài nghi hắn thất thế, hiện tại là động đến hắn cơ hội tốt nhất. Trên thực tế, cùng Tiêu Hàn muốn một dạng, hắn lời nói bị người nghe được, nhưng là những người kia căn bản cũng không để ý bọn họ đã được đến tin tức, Băng Nguyệt đại náo Trung Nam Hải, vị kia rất tức giận, cơ hồ muốn mở rơi Băng Nguyệt. Lại, vị kia ý tứ chuyển tới, Tiêu Hàn chuyện này, muốn tra rõ, nhất định không thể có bất kỳ bỏ sót. Cái này thái độ đã rất rõ ràng, mặc dù không có văn bản bên trên đồ vật, nhưng là vị kia đã nói loại lời này, bọn họ liền như là bóp thượng phương bảo kiếm một dạng, không có cái gì kiêng kỵ. Từng cái lao đầu, tiến vào cái trụ sở này, hết thảy có 6 người, bên người bô ý tiếp một đám người trẻ tuổi, tất cả đều là vênh vang đắc ý bộ dáng. Đem Tiêu Hàn mang cho ta lên. Một cái lao đầu nói ra, không có chút nào khách khí, hắn là phía trên lão đại một trong, đối Tiêu Hàn rất lợi hại có ý kiến, bởi vì hắn cùng Long lão là bạn tốt, cũng là minh hữu. Long lão kết thúc, cơ hồ khiến hắn tức giận điên, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một loại to lớn đả kích. Không tệ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn biết, tiêu ngạo như vậy một người, bây giờ còn có thể không thể lừa lối. Trầm lao cười lạnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. Còn lại bốn cái lao đầu, đồng dạng là trong mắt hàn quang lấp lóe. Bọn họ chờ ở trong một cái phòng, về phần người bên cạnh, qua lĩnh Tiêu Hàn bọn họ chạy tới. Cửa bị mở ra, một người nói với Tiêu Hàn, theo ta đi. Tiêu Hàn ngẩng đầu, nhìn đối phương liếc một chút, hắn tử tốn nói, làm gì để ngươi đi ngươi liền đi, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Đây là một sĩ binh, rất là táo bạo, không có chút nào khách khí. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó bất động, sau đó lăng không phiến ra ngoài một bàn tay. 3. Người lính kia trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, lùi 4-5 mét, sau đó phun ra mấy cái răng, trực tiếp ngất đi. Để cho bọn họ tới gặp ta. Tiêu Hàn từ tốn nói. Ngụy Cương trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, Tiêu Hàn vẫn là Tiêu Hàn, vẫn là như vậy cường thế. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Hàn tuyệt đối là yên tâm có chỗ dựa chắc, chỉ sợ đi vào nơi này, cũng chỉ là đi một cái lướt qua, người khác thật vô pháp làm gì hắn. Khi Trầm lão bọn họ tiếp vào đưa tin về sau, kém một chút tức điên phổi, bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại còn là phách lối như vậy. Để bọn hắn tự mình đi gặp, bọn họ mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Đi thôi, ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra muốn nhìn, vị này thần kiếm phó đội trưởng còn muốn đùa nghịch cái gì uy phong. Trầm lão một mặt cười lạnh. Nghe được Trầm lão lời nói, mấy người bọn hắn cũng không có phản đối, tất cả đều là nộ khí đằng đằng, đi gặp Tiêu Hàn. Khi đi tới gian phòng kia cửa thời điểm, bọn họ bị giật mình, nơi này loạn thất bát tao nằm mười mấy đầu người, toàn đều đã hôn mê. Tiêu Hàn đem giường đã chuyển đi ra, thì như thế bệ vệ ngồi ở trên giường, liếc mắt nhìn xem bọn hắn. Tiêu Hàn, ngươi vô tội công kích những binh lính này, ngươi điên sao? Trầm lão cái thứ nhất quát lớn. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, Trầm lão đầu, tới tìm ta phiền phức, ngươi cũng là điên sao làm cản. Tiêu Hàn, ngươi thân là một người lính, lại cấu kết xã hội đen, mà lại chúng ta tra ra, ngươi tại vàng đập giết chết mười mấy người bình thường, mà lại ngươi còn lạm dụng chức quyền, hãm hại đi A Phương quan viên, ngươi tội ác tày trời, hẳn là xử bắn. Một cái khác lão đầu lớn tiếng nói, hắn một mặt giận dữ. Ngươi hẳn là họ Phương A Phương lão đầu, tại lão đại trong hội, thực ngươi không tính là cái gì, ta cũng không có đắc tội qua ngươi, chủ yếu là ngươi không để cho ta đắc tội tư cách. Không biết ngươi tại sao lại muốn tới góp cái này náo nhiệt? Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này Phương lão đầu, phải cùng hắn ở giữa chưa từng có xung đột mà thôi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Phương lão đầu có chút xấu hổ, chủ yếu là Tiêu Hàn nói hắn tại lão đại trong hội không tính là cái gì, thực đây cũng không phải là nói mò. Tại trước mặt người khác, hắn là cao cao tại thượng không tệ, nhưng là tại lão đại trong hội, hắn chả thật không tính là cái gì, so sánh Trầm lão bọn họ tới nói, có một ít chênh lệch. Bình thường tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tự nhiên cũng sẽ không đắc tội Phương lão đầu, bây giờ bị Tiêu Hàn nói ra, liền có chút xấu hổ. Hừ, Tiêu Hàn, chính ngươi làm sự tình quá phận, còn không cho phép người khác vì dân trừ hại. Phương lão cười lạnh. Vì dân trừ hại các ngươi đều là giống nhau ý tứ? Tiêu Hàn thần sắc có chút nghiền ngẫm. Không tệ, Tiêu Hàn, ngươi muốn là thành thành thật thật nhận tội lời nói, chúng ta lại bởi vì ngươi trước kia một chút tiểu công tích, sẽ không thái quá tại cho ngươi định tội, nhưng là ngươi muốn là muốn phản kháng lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trầm lao quát lớn, chính khí lâm nhiên. Còn lại mấy cái lao đầu cũng gật đầu, bọn họ một bộ khinh thường thần sắc nhìn qua Tiêu Hàn. Ta tội không nói trước, trước tiên nói một chút các ngươi tội đi, đều bắt lại cho ta. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lùng, hắn lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, một số người xuất hiện ở đây, từ băng nguyệt dẫn đội, trực tiếp vây lại mấy cái lao giả. Cái gì băng nguyệt, các ngươi muốn làm gì? Trầm lao sầm mặt lại, lớn tiếng quát lớn. Hắn cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn địa vị đầy đủ cao, liền xem như có đầy đủ lý do, muốn động bọn họ đều muốn suy tính một chút. Huống chi mấy người cảm thấy, bọn họ căn bản liền không có nhược điểm tại trong tay người khác, cho nên liền càng thêm không lo lắng. Chương 910, có thể động thủ cũng đừng đâu đâu. Cái trụ sở này bên trong binh lính cũng có chút ngộng, bọn họ vừa định xông lại, băng nguyệt chỉ là quét bọn họ liếc một chút, một cỗ bảng đại khí thế khóa chặt bọn họ, những binh lính này từng cái tất cả đều không động đậy. Tại băng nguyệt loại này cường giả trước mặt, người bình thường quá yếu ớt, căn bản liền không có bất luận cái gì phản kháng bản sự, mặc dù trong tay bọn họ có vũ khí, cũng giống như vậy. Băng nguyệt, các ngươi đến muốn làm gì? Thần kiếm chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Trầm Lão tức giận nói. Băng Nguyệt cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Trầm Lão trong ánh mắt mang theo một vòng châm trọc. Chúng ta tiếp vào vị kia mệnh lệnh, cầm ra một chút quốc chi sâu mọt, các ngươi làm qua sự tình, chúng ta đã truyền đạt cho vị kia tức giận, đã hạ mệnh lệnh, người nào dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Lời này vừa nói ra, Trầm Lão bọn họ chấn động. Không ai từng nghĩ tới, vị kia vờ ơ ý mà dưới dạng này mệnh lệnh. Đi đến bọn họ vị trí này, tranh thức hoàn toàn sạch sẽ người lại có mấy cái, đại bộ tờ HN đều là đầy tay huyết tinh. Lấy thần kiếm năng lực, thật là có khả năng điều tra ra bọn họ trước kia làm qua một ít chuyện. Trầm Lão bọn họ có chút hoảng, ánh mắt lấp lóe không yên. Ta muốn gặp vị kia. Trầm Lão lạnh lùng nói. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn, chỉ muốn gặp được vị kia, hết thể còn có khoan nhượng. Bất quá, Ba Nguyệt căn bản cũng không cho hắn cơ hội, nàng từ tốn nói, không cần, vị kia nói không muốn gặp người, thần kiếm thành viên nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, tra rõ 6 người này chỗ có bằng hữu thân quyến, phàm là làm trái pháp chi người, tất cả đều cầm xuống. Lời này vừa nói ra, Trầm Lão bọn họ sắc mặt trắng bệch. Trầm Lão căm tức nhìn Ba Nguyệt, tức giận nói, đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi không cảm thấy mình quá ác sao? Không có các ngươi hung ác, hướng thủ hộ Hoa Hạ chiến sĩ động thủ, ngươi biết chúng ta vì cái này Hoa Hạ, giao ra bao nhiêu sao? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi gối cao không lo là bởi vì cái gì? Không có chúng ta thần kiếm thành viên ở nước ngoài dục huyết phân chiến, các ngươi đám người này, người nào cũng đừng hòng được sống cuộc sống tốt, hiện tại các ngươi lấy oán báo ân, ta thần kiếm. Thành viên ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, không phải vì để cho các ngươi này một đám hỗn đản khi dễ. Đều mang cho ta đi. Băng Nguyệt thần sắc lạnh xuống đến sau cùng, cơ hồ giống như là muốn ăn sống bọn họ một dạng. Trầm Lão bọn họ sắc mặt tái xanh, căm tức nhìn Băng Nguyệt, bất quá cuối cùng vẫn bị mang đi. Tuy ý bọn họ dãy rủa, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngụy Cương đứng ở một bên, nhìn trợn mắt hốt mồm, lúc này hắn mới biết được Tiêu Hàn đến là bực nào lợi hại, vừa rồi cái kia 6 vị, hắn đều từng tại trong tin tức nhìn qua. Cái nào đều là chân chính lão đại, kết quả lại trực tiếp bị Tiêu Hàn bọn họ cầm xuống. Loại uy thế này, loại thủ đoạn này, thật sự là quá kinh người. Sau cơn mưa trời lại sáng, bất quá ngày sau những người kia sợ rằng sẽ càng thêm kiêng kỵ thần kiếm. Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, cười tủm tỉm nói ra. Người nào còn dám đưa móng vuốt, ta liền chặt hắn móng vuốt. Băng Nguyệt ánh mắt lạnh như băng. Sau đó, nàng nhìn về phía Ngụy Cường, từ tốn nói. Ngươi tại Thiên Dương thành phố làm không tệ, mặc dù là người trên đường, nhưng lại xem như trợ giúp chúng ta giữ gìn một chỗ ổn định, ta cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần là ngươi mãi mãi cũng không làm ra vi phạm nguyên tắc sự tình, bảo đảm ngươi cả đời vô sự. Cảm ơn. Ngụy Cường lộ ra thần sắc kích động. Hắn biết có Băng Nguyệt một câu nói kia, sau này mình thì gối cao không lo, chỉ cần Băng Nguyệt bọn họ không ngã, hắn thì một đời một kiếp không cần lo lắng chính mình sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Hàn vỗ Ngụy Cường bả vai, hắn vừa cười vừa nói, đều là người một nhà, không nên khách khí. Lời này vừa nói ra, Ngụy Cường nhất thời lộ ra một cỗ mập mờ thần sắc, hắn một bộ ta hiểu bộ dáng. Băng Nguyệt trong mắt bắn ra đến một cỗ sát khí, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ngươi là ngứa ra ngứa đi. Khu khu, hôm nay thời tiết không tệ. Tiêu Hàn nhìn lên trời, một mặt hưởng thụ. Ngụy Cường khục hai tiếng. Nơi này tầm nhìn không cao hơn 30 mét, khói như sương mù đều sạc người, để hắn cái này đến từ Thiên Dương thành phố người đều có chu tờ thụ không. Thời tiết này có thể coi là lời hữu ích, chỉ sợ Thiên Dương thành phố đều xem như thiên đường. Hừ! Băng Nguyệt lười nhác cùng Tiêu Hàn so đo, nàng trên mặt đất giẫm một chân, đổ bê tông mặt đất tất cả đều vỡ nát, sau đó bước nhanh mà rời đi. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình. Cái này đàn bà càng ngày càng không dễ trọng. Đi, không muốn ngốc đứng đấy, ta mời ngươi qua ăn tiệc. Tiêu Hàn đập trận mắt hốc mồm Ngụy Cường một chút. Ngụy Cường cái này mới phản ứng được, hắn sờ sờ chính mình cái bụng, kinh hỉ nói ra, quá tốt, chúng ta ăn cái đó đi. Mấy ngày nay hắn xem như đói quá sức, những người vì đó tra tấn hắn, đồ vật đều rất ít cho hắn ăn. Mấy cái ngày thời gian, Ngụy Cường gầy một vòng lớn. Mù tạc. Tiêu Hàn thuận miệng nói ra. Ngụy Cường, Tiêu Hàn lời mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn mang theo Ngụy Cường qua ăn một bữa thiệt lớn. Đem sau cùng một mảnh thịt vịt nướng thịt thả vào trong miệng, Ngụy Cường một mặt thỏa mãn thần sắc. Ăn quá ngon. Ngụy Cường cảm thán nói. Hắn chà chà miệng, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Tiêu Hàn im lặng, nhìn trên bàn mặt chồng chất cùng một chỗ đĩa, gia hỏa này chí ít ăn 7, 8 con thịt vịt nướng. Hắn liền bắt đầu thời điểm ăn 2 cái, đằng sau liền không có ăn. Phục vụ viên, tính tiền. Tiêu Hàn khoát tay. Một cái phục vụ viên đi tới, lấy tới một cái tờ đơn, vừa cười vừa nói, tạ ơn tiên sinh hân hạnh chiếu cố, hết thẻ 2 ngàn ở lĩnh 30 đồng tiền. Tiêu Hàn trực tiếp từ trong ngực bỏ tiền, hết thẻ 21 tấm mao ra ra, ném cho phục vụ viên. Không cần tìm, còn lại là ngươi tiền đoa. Tiêu Hàn thuận miệng nói ra. Cảm ơn. Phục vụ viên sững sờ một chút, tại Hoa Hạ tiệm ăn bên trong cho tiền đoa, vẫn là rất ít gặp. Bất quá, nàng vẫn là rất cao hứng, dù sao mấy cái 10 đồng tiền cũng không ít. Ngụy Cường cười hắc hắc, bọn họ đứng lên, chuẩn bị rời đi. Dế nhúi. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, nhất thời để Tiêu Hàn bọn họ cước bộ ngừng. Tiêu Hàn bọn họ quay người, nhìn về phía đối phương. Một thanh niên, cầm một cái hơi nước khói, phun vòng khói thuốc, một bộ dáng khinh thường nhìn qua Tiêu Hàn. Tên nhóc khốn nạn, ngươi nói cái gì đó? Ngụy Cường sầm mặt lại. Nói ngươi thế nào, lao giả khốn kiếp, thối mấy cái nơi khác, tại tứ cửu thành giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Người thanh niên kia rất lợi hại phách lối, chỉ Ngụy Cường liền mắng. Bên cạnh hắn một đám bằng hữu, tất cả đều là cà lơ phất phơ, không có chính hành, có nam có nữ, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Bên cạnh có người không nghe, một người trung niên nhịn không được nói ra, tiểu hòa tử, nói chuyện chú ý một chút, không muốn cho mình tứ cửu thành mất mặt. Quản ngươi nha thí sự. Người thanh niên kia chừng trung niên nhân liếc một chút. Trung niên nhân khí trực tiếp vỗ bàn một cái đứng lên, hắn chỉ người thanh niên kia, quắc, tạp trông cỏ. Ngươi nha có phải hay không não tử có bệnh? Có ít người, cũng là thiếu giao hấn, tại hắn tìm đánh thời điểm, đánh một trận liền tốt. Tiêu Hàn huệ phải nói ra, sau đó hắn đi qua, trực tiếp to mồm quất tới. Thanh niên còn tại đâu đâu, nhưng là Tiêu Hàn lại động thủ, trực tiếp một bàn tay đem hắn quất ngộng. Có thể động thủ thời điểm cũng đừng đâu đâu, muốn ta như vậy, gọn gàng. Tiêu Hàn một mặt nói, một chân đạp ra ngoài, trực tiếp đem thanh niên đạp đến trên mặt bàn. Hắn đem ăn cơm cái bản toàn bộ đụng đổ. Chương 911, lần thứ nhất gặp mặt. Còn lại những thanh niên đó thấy đồng bạn mình ăn thiệt thòi, nhất thời giận dữ, liền muốn xông lên vây công Tiêu Hàn. Lúc này, Ngụy Cường cười ha ha một tiếng, sau đó cầm qua bên cạnh một cái bình rượu, trực tiếp hướng người thanh niên kia đầu đập xuống. Người thanh niên kia lúc đầu đứng lên, lúc này, theo bình rượu nổ tung, thân thể của hắn mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Ngụy Cường cũng là không lo lắng, hắn là lao hôn tử, ra tay có nắm chắc. Còn lại mấy tên thanh niên kia bị hoảng sợ quá sức, bọn họ nơm nớp lo sợ, hoảng sợ nhìn qua Ngụy Cường cùng Tiêu Hàn, không còn có động thủ suy nghĩ. Hai người này xuất thủ quá lưu loát, mà lại theo bọn hắn nghĩ, vô cùng dứt khoát cùng tàn nhẫn, bọn họ cũng không muốn bước lên chính mình đồng bạn theo gót. Tứ cửu thành trị an quá tốt, những này tiểu côn đồ, thực cùng nơi khác phương tiểu côn đồ không giống nhau. Tuyệt đối không có nơi khác phương tiểu côn đồ trên thân loại kia lệ khí. Phế vật. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn cùng Ngụy Cường quay người rời đi. Không người nào dám ngăn cản, hiển nhiên đều bị hai người giật mình. Tiêu Hàn cho Ngụy Cường mở một cái quán rượu, chính mình làm theo trở lại thần kiếm. Dù sao thần kiếm khu vực, Ngụy Cường cũng không dễ vào ở qua, hắn chung quy là một ngoại nhân, cùng Triệu Quyên không giống nhau, là Tiêu Hàn nữ nhân, mang Ngụy Cường đi vào, tuy nhiên cũng được. Nhưng là liền có chút không thích hợp. Tiêu Hàn trở lại thần kiếm, Băng Nguyệt liền tìm tới tới. Đội trưởng ngươi muốn làm gì nên không phải là không có gian phòng ở, muốn ở ta chỗ này đi, cái này không tốt lắm đâu, dù sao người ta đơn thuần như vậy, vạn một đêm ngươi muốn là đối ta làm cái gì, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Hàn một mặt đơn thuần nói ra, hắn lo lắng. Băng Nguyệt siết chặt quyền đầu, không khỏi nhanh lại yên tâm, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, không muốn ba hoa, có người muốn gặp ngươi. Vị kia Tiêu Hàn nói thẳng. Băng Nguyệt ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y mà đoán được. Náo ra lớn như vậy sự tình, mà lại nhiều như vậy gia hỏa đều nhằm vào ta, vị kia khẳng định hội hiếu kỳ ta đến là thế nào từ một thanh niên tài tuấn, muốn gặp ta một mặt. Tiêu Hàn một mặt đắc ý Băng Nguyệt im lặng, nửa ngày nàng mới lên tiếng, ngươi không nên quá đắc ý, lần này liên lụy đến Trầm lão đầu. Mà vị kia cùng Trầm lão đầu ở giữa quan hệ không tệ, ta đoán chừng hắn hơn phân nửa không phải rất vui vẻ. Thì tính sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Băng Nguyệt sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn căn bản cũng không quan tâm. Chúng ta bảo vệ quốc gia, mà không phải vì chính mình nhu lợi, ta vì sao muốn lo lắng hắn là ý tưởng gì? Có thế lưu làm theo lưu, không thể lưu làm theo đi, cầm kiếm thiên hạ, khoai y ân cửu, đến lúc đó đau đầu người chắc chắn sẽ không là chúng ta. Tiêu Hàn huệ phải nói ra. Băng Nguyệt im lặng, bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Hàn nói đúng là để ý, nàng gật gật đầu, cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói, mang theo Tiêu Hàn, rời đi nơi này. Trung Nam Hải bên trong, Tiêu Hàn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Hắn cũng không khẩn trương, ngược lại lộ ra rất lợi hại tùy ý tại những hộ vệ kia nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt đi vào vị kia văn phòng chỗ. Dưới ánh đèn, vị kia còn tại phê duyệt văn kiện, đầu đều không có nhấc một chút, Tiêu Hàn bĩu môi, điển hình hạ mã huy, hắn khoảng chừng nhìn một chút, sau đó trực tiếp đi đến ghế sổ phạ nơi đó, ngồi xuống. Tự lo rót cho mình một ly nước, Tiêu Hàn hướng phía sau khẽ nghiêng, giống như là đi vào trong nhà mình một dạng nhẹ nhõm. Một màn này để Băng Nguyệt đều nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, tuy nhiên không giống như là người khác khẩn trương như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không có Tiêu Hàn như thế tùy ý. Gia hỏa này hiển nhiên không có đem vị kia coi ra gì, loại thái độ đó thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này khiến Băng Nguyệt cũng nhịn không được tùy ý không nổi, nàng thật đúng là lo lắng hai người này phát sinh cái gì xung đột. Nàng thế nhưng là rõ ràng, Tiêu Hàn không sợ trời không sợ đất, trước mắt cái này người thân phận xác thực rất cao, nhưng đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng tuyệt đối không tính là gì, hắn sẽ không quá để ý tu luyện chi nhân. Thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong vốn là có một loại kiêu ngạo, mặc dù đối mặt người bên trong chi vương, cũng sẽ không túi lầu xuống, đặc biệt là Tiêu Hàn dạng này trình độ cường giả. Uống một chén nước, vị kia căn bản liền không có để ý tới Tiêu Hàn ý tứ, Tiêu Hàn chân bắt chéo một hiều, đặt ở trên bàn trà, sau đó đánh ngáp một cái, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ. Tiếng ấy nhỏ nhẹ vang lên, một màn này để vị kia nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn tuy nhiên tại phê duyệt văn kiện, nhưng là chú ý lực một mực đang Tiêu Hàn trên thân. Vị kia là muốn cho Tiêu Hàn một hạ mã huy, lời như vậy, mới có thể trấn nhiếp Tiêu Hàn ngạo khí, để tiếp xuống nói chuyện, hắn chiếm cứ chủ động. Bất quá, Tiêu Hàn làm ra hiện tại cử động, đây là vị kia không nghĩ tới, hắn giờ mới hiểu được, Tiêu Hàn căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy. Khu khu. Vị kia ho khan hai tiếng, sau đó ngẩng đầu, ý tứ rất rõ ràng. Chính là mình muốn nói chuyện với Tiêu Hàn. Băng Nguyệt ngược lại là có phản ứng, bất quá Tiêu Hàn tiếng ngáy vẫn như cũ. Vị kia dở khóc dở cười, gia hỏa này còn đùa nghịch bên trên, hắn lần nữa tẳng háng một cái, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thăm thẳm mở to mắt, sau đó xoa xoa chính mình con mắt, một mặt mơ hồ nói ra, Hưng Đông đúng hay không ta muốn về Thiên Dương thành phố. Nói xong, hắn vẫn thật là co cẳng thì quên bên ngoài đi. Đứng lại. Vị kia nhịn không được cau mày, hô một tiếng. Tiêu Hàn không thèm để ý hắn, trực tiếp biến mất tại hắn trong văn phòng. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, cứ như vậy kết thúc, lấy Tiêu Hàn thực lực, muốn rời khỏi, căn bản liền không có người có thể chống đỡ được. Thậm chí những thủ vệ kia, căn bản liền không có phát hiện Tiêu Hàn rời đi. Ta dựa vào, hắn cứ như vậy đi, vị kia cũng nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy, hắn hoàn toàn không bình tĩnh. Hắn chưa từng có đụng phải qua dạng này đãi ngộ. Chính mình muốn gặp người nào đó, nhưng là đối phương lại thì đánh vừa đối mặt, sau đó thì rời đi nơi này. Hắn hô đều không có gọi lại, đối phương căn bản cũng không vung hắn. Để tên hỗn đản kia trở lại cho ta. Vị kia cắn răng nói ra. Ta dám khẳng định, hắn đã rời đi nơi này, mà lại không có làm phi cơ, trực tiếp dùng phi hành thuật bay trở về. Băng Nguyệt không có đi truy, đối Tiêu Hàn nàng thật sự là quá giải. Vị kia im lặng. Thật sự là không biết nên nói cái gì. Hắn nói qua cái gì không? Vị kia mở miệng, hỏi thăm Băng Nguyệt. Băng Nguyệt nghĩ một hồi, đem Tiêu Hàn cùng mình đối thoại nói ra. Nghe được Băng Nguyệt tự thuật, vị kia trầm mặc một chút, hắn thở dài một tiếng, nói ra, ta biết hắn tại sao phải đi, liền xem như ta không muốn cho hắn một hạ mã huy, hắn cũng sẽ tìm cơ hội rời đi. Đúng. Băng Nguyệt không che giấu chút nào. Nói cho cái kia tiểu hỗn đản, trong chuyện này mặt, ta sẽ không lưu tình, nên tội lỗi gì, chính là cái gì sai lầm, các ngươi một lòng vì hoa hạ mà chiến, ta không cho phép có bất kỳ người kéo các ngươi chân sau. vị kia nói rất lợi hại kiên định, không có một chút do dự. Chương 912, muốn thành bán thần. Ta hội chuyển cáo. Băng Nguyệt lộ ra một vòng nụ cười, bọn họ tới nơi này mục đích đã tới. Trên thực tế, đây coi như là kết quả tốt nhất, không phải vậy lời nói, lấy Tiêu Hàn ca tính, chắc chắn sẽ cùng trước mắt vị này phát sinh xung đột, đến lúc đó mọi người rất khó coi. Tiêu Hàn đúng là rời đi, bất quá nhưng không có như là Băng Nguyệt nói một dạng, trực tiếp rời đi kinh thành. Hắn trở lại thần kiếm bên trong, nằm nga y ho ho, đem chuyện nào ném đến sau đầu. Băng Nguyệt rời đi, vị kia nhìn qua Băng Nguyệt rời đi bóng lưng, thần sắc có chút biến ảo chập chờn. Ngài làm gì thỏa hiệp, thiên hạ này vẫn là ngài làm chủ. Một thanh âm vang lên, sau đó một người xuất hiện, đứng tại cái kia bên người thân. Đây là một cái dung mạo thường thường không có gì lạ trung niên nam tử, hắn nhìn qua vị kia ánh mắt, mang theo một cổ trích nhiệt cùng sùng bái. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hoa hạ nội ưu ngoại hoạn, ngươi hẳn là cũng biết, ta cần thần kiếm chấn áp hết thể náo động chi ngọn nguồn, thần kiếm không có tư tâm, ta có tư tâm, so sánh dưới, ta không bằng bọn họ. Vị kia mở miệng, trong thanh âm có chút thổn thức. Ngài lòng dạ, vô cùng rộng thùng thình. Trung niên nhân mở miệng. Nghe được hắn lời nói, vị kia cười, hắn lắc đầu, có chút xem thường. Ngày thứ hai, khi Tiêu Hàn rời giường thời điểm, Băng Nguyệt đã ngồi trong phòng của hắn. Đánh ngáp một cái, Tiêu Hàn còn buồn ngủ nói ra, Băng Nguyệt, nhanh như vậy liền muốn gặp ta trực tiếp tiến gian phòng liền có thể, không cần chờ ở bên ngoài. Ngươi nói nhảm nữa một câu, ta lập tức đánh cho tàn phế ngươi. Băng Nguyệt mặt không biểu tình nói. Tiêu Hàn trực tiếp ngậm miệng lại, nói đùa, rất rõ ràng hai ngày này cái này nữ bạo long đã hoàn toàn bị hắn dẫn lửa. Lại kích thích xuống dưới lời nói, Băng Nguyệt thật muốn động thủ. Khu khu, đại đội trưởng tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Gặp Tiêu Hàn khôi phục thái độ bình thường, Băng Nguyệt buông lỏng một hơi, mấy ngày nay bị Tiêu Hàn kích thích, nàng cũng có chút thụ không. Nếu là Tiêu Hàn lại tiếp tục kích thích nàng, khẳng định liền muốn chạm tới Băng Nguyệt tuyến. Băng Nguyệt cùng Tiêu Hàn ở giữa, quả thật có chút mập mờ, nhưng lại vẫn chưa đi đến một bước kia, còn kém rất xa. Cho nên, Tiêu Hàn cũng rõ ràng, hắn có chừng có mực. Vị kia đồng ý xử lý Trầm lão bọn họ, mà lại, ta hiện tại đã phái người, trực tiếp qua cầm xuống Long Gia những cái kia cá lọt lưới, còn có Vân Gia, hiện tại đã bị khống chế lại. Băng Nguyệt từ tốn nói. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, tốt, về sau thế tục phương diện nào y, chỉ sợ cũng không có mấy người dám đánh chúng ta chủ ý còn có, hôm qua các ngươi đánh người đúng không? Băng Nguyệt đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, nghĩ đến chính mình cùng Ngụy Cường đúng là đánh mấy người. Người thanh niên kia phụ thân là một cái quan viên, hiện tại đã bắt đầu truy nã các ngươi. Băng Nguyệt mặt không biểu tình nói. Tiêu Hàn một mặt im lặng, hắn vén tay háo lên, khó chịu nói ra, nhìn cái đứa bé kia điều dạng tử, liền biết hắn lao tử cũng không phải vật gì tốt, còn truy nã chúng ta, nói cho ta biết hắn là ai, lao tử hiện tại thì mang ra hắn. Hắn rất khó chịu, rõ ràng là tên kia trêu chọc chính mình, hiện tại thế mà truy nã chính mình, thật sự là có chút quá. Có thể tưởng tượng, muốn là người bình thường lời nói, hiện tại hơn phân nửa thật xảy ra chuyện, bị bắt vào qua, chờ đợi hắn lại là kết quả gì, thật rất khó tưởng tượng. Cái kia người đã bị cầm xuống. Băng Nguyệt mặt không biểu tình. Tiêu Hàn vỗ tay, nói, đội trưởng Nguy Vũ. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Băng Nguyệt khẽ lắc đầu, nói ra, đại hội võ lâm muốn mở ra, ngươi cẩn thận một chút, những thế tục đó gia tộc, cùng một chút môn phái đều có lui tới, chúng ta động đến bọn hắn, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có, trước kia phụ thân ngươi cùng sư phụ ngươi một chút địch nhân, cũng sẽ thư a cơ hướng ngươi nổi loạn, cho nên, nhất định muốn cẩn thận. Ngươi không đi? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nghe ra Băng Nguyệt ý tứ. Ta có chuyện quan trọng muốn làm, phái phát nhiệm vụ sự tình, ta đã giao cho Diêm Thông, về phần ngươi, hiện tại ngươi chính là đại đội trưởng. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn nhất thời ngồi không yên, hắn nhịn không được trực tiếp đứng lên, nói với Băng Nguyệt, đến có chuyện gì ngươi liền xem như đi làm việc, cũng không cần thiết đem đội trưởng vị trí cho ta. Có nhiều chỗ phát sinh một ít chuyện, các đại thế lực người cầm đầu đều muốn đi, bao quát ta ở bên trong, còn có Long Đầu Tôn chủ cường giả như vậy, bất quá cũng may ta thần kiếm còn có Nho Thích Đạo ba vị thiên vương cường giả, tăng thêm ngươi tỏa chấn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói, Tiêu Hàn sắc mặt biến hóa, liền tôn chủ bọn họ đều qua, sự tình khẳng định không đơn giản. Băng Nguyệt tại một nhóm người này bên trong, cũng không tính cường đại, nàng quật khởi quá muộn, thực lực thậm chí có thể dùng yếu để hình dung. Mặc kệ sự tình gì, ta thay ngươi qua, ngươi tỏa chấn thần kiếm. Tiêu Hàn nói ra, hắn không muốn Băng Nguyệt qua mạo hiểm. Băng Nguyệt liếc hắn một cái, đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nói, ngươi quá yếu, không có thiên vương cấp chiến lược, căn bản cũng không khả năng qua. Vậy ta hiện tại đã đột phá, bán thần sơ kỳ, tăng thêm trong cơ thể ta tinh thần chiến giáp, có thể chiến thiên vương. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn có một loại rất lợi hại dự cảm không tốt, sự tình lần này, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Một đám thực lực thủ lĩnh xuất động, liền Long Đầu cùng tôn chủ cường giả như vậy đều xuất động, đó thật là quá nguy hiểm. Không nên hồ nháo. Băng Nguyệt mở miệng, quát lớn Tiêu Hàn. Sau một khắc, Băng Nguyệt sắc mặt biến, bởi vì Tiêu Hàn bắt đầu đột phá. Kiếp vân phun trào, Tiêu Hàn xông lên trời, trong nháy mắt rời đi nơi này. Nho Thích Đạo trước tiên lao ra, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, nhướng mày. Băng Nguyệt cũng lao ra, nàng nhìn qua Tiêu Hàn phương hướng rời đi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Làm sao Nho đau hỏi, cau mày. Ta đem ta muốn rời khỏi sự tình cùng Tiêu Hàn nói, hắn muốn thay ta mà đi, muốn mạnh mẽ phá vỡ mà vào bán thần, đem chiến lực tăng lên tới thiên vương cảnh giới. Băng Nguyệt mở miệng, nói ra vừa rồi sự tình. Hồ nháo, hắn mới tiến vào thần kiểu đỉnh phong bao lâu thời gian, cưỡng ép tiến vào bán thần, rất có thể vẫn lạc, xông quan không thành, ngược lại phế chính mình. Nho đao biến sắc, sắc mặt khó coi. Đi xem một chút. Đạo kiếm tiến lên, hướng Tiêu Hàn độ kiếp địa phương chạy tới. Còn lại người cũng xuất động, tiến lên. Vùng ngoại ô thâm sân chỗ, lôi quang lấp lóe, Tiêu Hàn cưỡng ép xông quan. Sau lưng của hắn một đầu thần kiểu, xuyên qua xương sống, hoàn toàn xây dựng ra đến, sau đó điên cuồng trùng kích linh đài. Vâng! Tiêu Hàn toàn thân rung mạnh, linh đài rung động, cả người trên thân thể xuất hiện một tia máu tươi. Hắn muốn mạnh mẽ quán thông linh đài, biến hóa ra hoàn chỉnh thần kiểu, nhưng là hắn tích lưu ý, vẫn là quá mức yếu kém. Bất quá, thiên kiếp cảm ứng được Tiêu Hàn muốn mạnh mẽ xung quan, lôi đình rơi xuống, hóa thành lôi hải, đem hắn bao phủ lại. Tiêu Hàn thét dài, hắn mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt vào đầy trời lôi quang, hóa thành chính mình lực lượng, diễn hóa thần kiểu. Chương 913, bán thần sơ kỳ. Hắn từ trong đan điền bắt đầu phát sáng, một vệ thần quang xuyên qua xương sống, chui vào trong linh đài, đống nhiên tham tiến vào. Trong nháy mắt, thế giới này cũng không giống nhau, thiên địa linh khí bạo động, tất cả đều chui vào Tiêu Hàn thân thể bên trong, cùng lúc đó, ngoại giới lôi quang cũng càng thêm hung mãnh. Bổ xuống dưới. Tiêu Hàn ở chỗ đó phương, tất cả đều bị lôi quang bao phủ, mặc dù thiên vương cường giả, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên trong có một người đang ngang dọc trùng kích, lại hấp thu lôi đỉnh tiến nhập trong thân thể, luyện hóa hết thảy. Băng Nguyệt lại tới đây, nàng nhìn thấy cũng là một màn này, trong nội tâm nàng minh bạch, Tiêu Hàn thành công, tiến vào bán thần cảnh giới, hắn có tinh thần chiến giáp, mặc về sau, có thể chiến thiên vương. Ta nên rời đi. Đừng nói cho hắn chúng ta đi chỗ nào. Băng Nguyệt mở miệng, căn dặn Nho Thích Đạo ba người. Nho Đao gật đầu, nói ra, ngươi phải cẩn thận, tiểu tử này thực lực còn thiếu một chút, tuy nhiên có thể chiến thiên vương, nhưng cuối cùng không phải thiên vương, cái chỗ kia còn quá không, ngươi muốn an toàn quay lại, không phải vậy lời nói, lấy tiểu tử này tính cách, tuyệt đối phải nổi điên, đến lúc đó sẽ làm ra đến sự tình gì, cái kia thì không dám hứa chắc. Ta biết Băng Nguyệt gật đầu. Nàng đang không mà lên, rời đi nơi này. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn ở trong sấm sét trùng kích, trên trời lôi đỉnh, càng ngày càng hung mãnh, so với hắn trong dự liệu còn muốn mãnh liệt. Mạnh như Tiêu Hàn, trên thân đều có máu sinh ra, loại này lôi đỉnh thật sự là thật đáng sợ. Bất quá, hắn hấp thu đầy trời lôi quang, thối luyện thân thể của mình, tại hủy diệt bên trong tân sinh, cường hóa tự thân. Sau lưng của hắn một đầu thần kiểu xuyên qua tiến vào trong linh đài. Cả người thân thể cùng bên trong thiên địa sinh ra một loại không khỏi cảm ứng, dẫn đạo bên trong thiên địa linh khí, tẩy lệ hắn thân thể. Có một loại không khỏi quy tắc, cũng chui vào Tiêu Hàn trong thân thể, để hắn sinh ra thuế biến. Trong nháy mắt, Tiêu Hàn trong lòng lĩnh ngộ rất nhiều trước kia không thể lĩnh ngộ đồ vật, thiên địa này trong mắt hắn, càng thêm rõ ràng. Hắn thân thể sinh ra biến hóa, tràn ngập thần tính, trong suốt sáng long lanh, ngay cả cốt tủy đều tại chuyển biến. có điểm điểm thần quang. Bán thần cảnh giới, thân thể đạt được biến hóa, tràn ngập thần tính, đây là một loại biến chất, nhưng lại không có hoàn toàn chuyển hóa, chỉ có đến thiên nhân cảnh giới, mới xem như hoàn toàn hoàn thành quá trình này. Hắn mi tâm một đạo nóng rực ánh sáng, một cái tiểu nhân, tại trong mi tâm thành hình, cùng thần kiểu liên hệ với nhau, xây dựng ra tới một cái đại tuần hoàn, bổ sung lẫn nhau lớn mạnh. Đây là nguyên thần, tiến vào bán thần cảnh giới tiêu chí. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nguyên thần một bước bước ra, tại đầy trời lôi đỉnh bên trong rèn luyện. Kịch liệt công kích, để Tiêu Hàn toàn thân phát run, nếu là có người khác ở nơi này, khẳng định hội trợn mắt hốt mồm. Nguyên thần là bực nào yếu ớt, Tiêu Hàn cũng dám đem nguyên thần thả ở trong ánh chớp, thật sự là có chu tờ quá mức không thể tưởng tượng, tại những cái kia người xem ra, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Tiêu Hàn lại không phải như vậy cho rằng, hắn tuy nhiên vừa mới hình thành nguyên thần, nhưng là nguyên thần chi lực, phá lệ cường đại, hắn vốn chính là tinh thần hệ dị năng giả, tăng thêm tam đại thiên nhân cao tăng xuất thủ, để bạt qua hắn tâm cảnh, cho nên kết thành nguyên thần về sau, mới hội phi thường cường đại, vờ ơ y ma thật chịu được lấy. Tiểu nhân ngồi ở chỗ đó, phun ra nuốt vào lấy lôi đỉnh, đồng dạng tại rèn luyện chính mình. Lúc đầu cao 3 tấc tiểu nhân, cứ thế mà co nhỏ lại thành nửa tấc. Bất quá, nguyên thần tuy nhiên thu nhỏ, nhưng là Tiêu Hàn nguyên thần chi lực lại càng khủng bố hơn. Đến sau cùng, Tiêu Hàn chống đỡ lôi đỉnh, hắn mi tâm phát sáng, tên tiểu nhân kia bay vào được, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, một ngụm nuốt vào đầy trời lôi đỉnh. Giờ khắc này, lôi đỉnh tiêu tán, thiên kiếp biến mất. Nho Thích Đạo ba người giật mình, Tiêu Hàn biểu hiện quá kinh người. Hắn toàn thân lưu chuyển lên thần huy, giống như một tôn thần linh xuất hiện ở nhân gian, cả người sợi tóc đều đang phát sáng, trong suốt sáng long lanh, con ngươi khép mở ở giữa, càng là có vô tận lôi đỉnh lấp lóe. Bán thần cảnh giới, Tiêu Hàn đã tới, hắn thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, không sử dụng tinh thần chiến giáp, Tiêu Hàn dám nói mình thiên vương phía dưới vô địch, cái gì thiên tiêu, hắn đều không sợ, một dạng có thể chém giết. Hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, kinh thiên động địa, để thập phương rung động. Đây là một loại đáng sợ uy nghiêm, thật quá mạnh, rất nhiều đôi mắt nhìn sang, hiển nhiên là cảm nhận được một cường giả quật khởi. Vâng! Nhưng vào lúc này, một cái chiến giáp bao trùm lấy Tiêu Hàn toàn thân, càng thêm đáng sợ khí tức phóng xuất ra, Tiêu Hàn càng thêm cường đại, lúc này hắn, dám đánh với thiên vương một trận. Tinh thần chiến giáp tựa như ảo ngộng, giống như là từng khoảng ngôi sao. Từ một cỗ thần bí lực lượng xây dựng ra đến, trải rộng tại Tiêu Hàn toàn thân, theo hắn động tác, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại run run, không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Rất mạnh. Nho Đao mở miệng, đánh giá một phen. Hắn không nhịn được muốn thăm dò một chút Tiêu Hàn, một cái tay đánh ra qua, hướng Tiêu Hàn bao trùm xuống tới. Tiêu Hàn thét dài, trực tiếp lấy quyền đầu đối kháng. Bọn họ quyền trong bàn tay, vô tận chân khí nổ tung, Tiêu Hàn rút lui. Nhưng lại không có thụ thương. Tinh thần chiến giáp lưu chuyển, gia trì tại Tiêu Hàn trên thân, để hắn có thể cùng thiên vương tranh phong. Tinh thần chiến giáp, quả nhiên danh bất hư truyền. Nho Đao cảm thán nói. Vừa rồi hắn một kích kia, chí ít có thể lấy kích thương một cái thiên vương sơ kỳ tồn tại, nhưng là Tiêu Hàn lại sinh sinh chịu được lấy, không có thụ thương, cái này tự nhiên là tinh thần chiến giáp nguyên nhân. Tiêu Hàn tuy nhiên tiến vào bán thần sơ kỳ, nhưng là cùng thiên vương chênh lệch còn là có không ít. Thiên vương cao cao tại thượng, không phải thiên nhân nhưng so sánh, muốn đánh vỡ tầng này chướng ngại, thật sự là rất khó khăn. Thời cổ cường giả, có ngày người đi ngược chiều phát tiên, chinh chiến thiên vương, nhưng là thiên nhân phía dưới, nhưng xưa nay chưa từng có người làm đến qua, mặc dù cổ kim vô địch những cường giả kia đều không được. Đúng là cái thứ tốt. Tiêu Hàn cũng nói, hắn cưỡng ép trùng kích thần kiều cảnh giới, tuy nhiên thành công. Nhưng là đối với về sau tu luyện, lại vô cùng bất lợi. Nhưng là, tinh thần chiến giáp lại phóng xuất ra một cỗ lực lượng, vững chắc hắn cảnh giới, không hề động dao động hắn căn bản. Hiện tại Tiêu Hàn chỉ cần điều trị một chút, liền sẽ hoàn toàn vững chắc xuống. Bất quá, trong thời gian ngắn, hắn là không có ý định lại đột phá. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua bốn phía, sắc mặt hắn đột nhiên biến, nhịn không được hỏi, băng nguyệt đâu trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Cảm thấy có chu tờ không ổn. Đi, qua cái chỗ kia qua. Nho Đao không có dầu diếm. Cái chỗ kia ở đâu ta đuổi theo nàng quay lại, nàng muốn chủ trì toàn bộ thần kiếm, không thể sai sót. Tiêu Hàn trầm giọng nói ra, hắn thật có điểm phát điên. Mặc kệ có chuyện gì, long đầu bọn họ đều qua, tự nhiên không đơn giản. Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, băng nguyệt thực lực, cùng long đầu bọn họ chênh lệch rất lớn, khẳng định hội có nguy hiểm rất lớn. Nàng không để cho chúng ta nói cho ngươi, mà lại coi như là để cho ngươi biết, ngươi tạm thời cũng đi không, yên tâm đi, băng nguyệt không có việc gì. Nho Đao lắc đầu, hiển nhiên hắn không có nói cho Tiêu Hàn dự định. Chương 914, Hồng Tỷ không biết. Tiêu Hàn siết chặt quyền đầu, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận lửa giận. Hắn vừa rồi quá mức kích động, căn bản liền không có nghĩ tới băng nguyệt sẽ tự mình rời đi, bây giờ chờ đến sự tình sau khi phát sinh, đã muộn. Nếu là băng nguyệt xảy ra chuyện, sở hữu có quan hệ môn phái, ta tất cả đều đổ một sạch sẽ. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi. Nhìn ra, hắn sát khí ngập trời, thật giận. Nho Đao bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cười khổ. Trên thực tế, bọn họ cũng muốn lấy thân thể đối đãi, chỉ là băng nguyệt không đồng ý, cuối cùng lựa chọn chính mình rời đi. Băng nguyệt từng nói, lần này mình nếu là không chết, liền lại là nhất tôn chính thức cái thế cường giả xuất hiện. Ba người không ngôn ngữ, Tiêu Hàn hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, sau đó rời đi. Hồng Tỷ hội sở, Tiêu Hàn lại tới đây, hắn mặt tâm trầm. Ta tìm Hồng Tỷ. Tiêu Hàn nói thẳng. Không lâu sau, Hồng Tỷ liền đến, nàng mang trên mặt nụ cười, trực tiếp ngồi tại Tiêu Hàn bên người. Tiểu nam nhân, ngươi làm sao nhìn ngươi sắc mặt không thật là tốt á? Hồng Tỷ cười hỏi. Nàng bóp một thanh Tiêu Hàn cái cằm, cái này khiến Tiêu Hàn có chu tờ im lặng. Bất quá sau đó Hồng Tỷ một mặt kinh ngạc nói ra, ngươi tiến vào bán thần cảnh giới, không đúng, vẫn có chút bất ổn, là cưỡng ép đột phá vào qua, vừa rồi cái kia đột phá người là ngươi, nàng rất nhanh đoán được, mang trên mặt một chút ngoài ý muốn. Hồng Tỷ biết Tiêu Hàn cần thực lực, nhưng là nàng rõ ràng hơn, Tiêu Hàn không phải loại kia kẻ ngu dốt, hắn không có khả năng bởi vì nhất thời cầu thành, xem nhẹ tương lai mình, cho nên như không tất yếu lời nói. Hắn không có khả năng cưỡng ép phá quan. Ngươi biết băng nguyệt đi nơi nào sao? Tiêu Hàn hướng Hồng Tỷ đặt câu hỏi. Sững sờ một chút, Hồng Tỷ có chút ngoài ý muốn nói ra, ta không biết ta. Nàng một mặt mờ mịt, đó là thật không biết, hiển nhiên không có lừa gạt Tiêu Hàn. Nàng và Long Đầu còn có tôn chủ những người kia, qua một chỗ, ta lúc đầu muốn thay thế nàng, nàng lại thừa dịp ta tiến vào bán thần cảnh giới thời điểm, trực tiếp rời đi, ngươi nói cho ta biết cái kia là địa phương nào. Ta đi đón nàng quay lại. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Hồng Tỷ cau mày, nửa ngày mới lắc đầu nói, không biết, nghe ngươi ý tứ, hơn phân nửa là một chút môn phái hoặc là thế lực tối cường giả mới có thể tiến đến. Hộ Long nhất tộc rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân, ta còn thực sự là không biết đến là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, Hộ Long nhất tộc thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại quá mức bí ẩn, lại bọn họ chỉ là thủ hộ kinh sư, cho nên tại nhiều khi, biết bọn họ người. Cũng không đem bọn hắn xem như thế gian thế lực mạnh nhất bên trong. Hồng Tỷ không biết, cũng không kỳ quái. Tức chết ta. Tiêu Hàn cắn răng, hắn coi là Hồng Tỷ biết đâu, không nghĩ tới Hồng Tỷ vờ ơ y mà không biết. Ngươi không cần phải gấp, lấy băng nguyệt thông minh, chắc chắn sẽ không có việc gì. Ngược lại là ngươi, thực lực bây giờ cũng không mạnh, tăng thêm bị rất nhiều người kiêng kỵ. Nếu là tiến về lời nói, mới có thể vẫn lạc, cho nên ngươi bây giờ muốn làm, chính là dốc lòng tu luyện. Sau đó để bạt thực lực mình, chỉ có thực lực đầy đủ, ngươi mới có thể hiểu rõ hết thảy. Hồng Tỷ khuyên giải. Tiêu Hàn gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, hắn thu liễm lại chính mình thần sắc, lần nữa khôi phục nụ cười. Đại hội võ lâm, ngươi hội tham gia a? Hồng Tỷ hỏi. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Đại hội võ lâm tức xà tờ mơ ra, đã không phải là một cái bí mật. Cẩn thận một chút ra hỏa, có người có thể muốn thừa dịp một cơ hội này chém giết ngươi. Bất quá, nếu là ngươi có thể trở thành Long Hổ Sơn con rể, những người kia khẳng định hội kiêng kỵ. Hồng Tỷ mở miệng, căn dặn Tiêu Hàn. Yên tâm, ta không sợ bọn họ, hiện tại ta có thể chiến thiên vương, ai muốn giết ta, làm tốt nỗ lực vô cùng lớn đại giới chuẩn bị. Tiêu Hàn cũng không lo lắng, đi cho tới bây giờ một bước này, thiên hạ to lớn, hắn không có gì có thể e ngại. Dù cho là thiên vương đỉnh phong muốn giết hắn, đều không phải là rất dễ dàng. Cho nên, trong thiên hạ, hắn không có gì có thể e ngại. Hồng Tỷ hơi hơi sững sờ một chút, nàng gật gật đầu, ngược lại là không nói gì nữa. Ta về trước đi, đại hội võ lâm sắp đến, ta cần muốn trở về chuẩn bị một chút. Tiêu Hàn nói xong, cùng Hồng tỷ cáo tử. Hồng tỷ nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Tìm Tơ Y Ngụy Cường, Tiêu Hàn hai người đi máy bay trở về, chờ bọn họ trở lại Thiên Dương thành phố. Toàn bộ Thiên Dương thành phố đã loạn thành một bầy. Thanh Phượng mang người, tự mình đến tiếp Tiêu Hàn hai người. Hỗn đản. Ngụy Cường biết sự tình về sau, nhất thời tức giận. Không có việc gì, thu thập là được, đem mấy cái dẫn đầu nháo sự người xử lý sạch, còn lại người cũng không cần động đến bọn hắn, giết gà dọa khỉ liền đầy đủ. Tiêu Hàn căn dặn Ngụy Cường. Phía trên này sự tình, Ngụy Cường tự nhiên rất rõ ràng, hắn gật gật đầu, sau đó sát khí đằng đằng rời đi. Thanh Phượng lái xe, tự mình đưa Tiêu Hàn trở lại Long Cung. Mỹ nữ, ngàn vạn phải chú ý không phải bị thương, có chuyện gì thì tới tìm ta. Tiêu Hàn bóp Thanh Phượng cái cầm một thanh. Thanh Phượng biểu lộ rất bình tĩnh, chỉ là gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Thanh Phượng do dự một chút, phun ra một câu. Tiêu Hàn còn chưa nói hết, mở cửa xe thì đi xuống. Nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, Thanh Phượng ánh mắt có chút mê ly. Nam nhân này, thật so trong tưởng tượng càng thêm có mị lực. Tiểu Kim nhào tới, Tiêu Hàn một tay lấy Tiểu Kim đánh bay, không để ý tới nàng u hoán ánh mắt, Tiêu Hàn hô lớn, các lão bà, ta quay lại. Chỉ có một cái Triệu Quyên đi ra, còn lại người đều không tại. Người đang kêu ta sao vô đức từ một cái cửa sổ đưa đầu ra, hướng Tiêu Hàn hỏi. Một cái cục đá bay thẳng quá khứ, nện ở vô đức trên đầu. Lao tử không thích nam nhân. Tiêu Hàn tức giận nói. Sau khi nói xong, Tiêu Hàn ôm Triệu Quyên, đi vào phòng. Vô đức xoa xoa đầu mình, một mặt phiền muộn. Lao công, lần này sự tình giải quyết Triệu Quyên hỏi. Ân, xem như giải quyết, về sau loại chuyện này, hơn phân nửa sẽ không phát sinh. À, không đúng, thực lực ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Tiêu Hàn đột nhiên lộ sẽ ra ngoài ý muốn thần sắc. Đó là bởi vì ta nha. Một cái xinh xắn âm thanh vang lên, Hạ Vũ Ngưng xuất hiện. Nàng le le đầu lưỡi mình, ôm Tiêu Hàn, cái miệng nhỏ nhắn hôn tại Tiêu Hàn trên mặt, nói ra, Tiêu Hàn ca ca, ta rất nhớ ngươi. Tiêu Hàn tính toán một ít thời gian, lúc này mới tính ra đến, Hạ Vũ Ngưng đan dược đã luyện chế hoàn tất, trách không được Triệu Quyên thực lực để bạn, chính là nhưng đã tiến vào đại sư cấp đỉnh phong. Tiêu Hàn ôm Hạ Vũ Ngưng, hắn cười tà tại Hạ Vũ Ngưng bên thai nói ra, tiểu nha đầu, muốn hay không Tiêu Hàn ca ca hảo hảo thương ngươi? Muốn. Hạ Vũ Ngưng hờn dỗi nói ra. Tiêu Hàn một tay lấy Hạ Vũ Ngưng ôm, tại Triệu Quyên ngượng ngùng trong ánh mắt, đem Hạ Vũ Ngưng ôm tiến gian phòng. Trên thực tế tính toán ra, Tiêu Hàn cùng Hạ Vũ Ngưng ở giữa, tuy nhiên nhận biết sớm nhất, nhưng là các nàng cùng một chỗ thời gian, lại không phải nhiều nhất, ngược lại hơi ít đáng thương, Tiêu Hàn đều có chút áy náy. Chương 915, Câu Hồn. Một phen vân vũ, Tô Mộc Thanh các nàng sau khi trở về. Tiêu Hàn bọn họ đã cùng một chỗ thu xếp lấy bữa tối. Khi thấy Tiêu Hàn quay lại, mọi người cũng nhịn không được lộ ra một vòng vui mừng. Mấy ngày nay toàn bộ Thiên Dương thành phố đều rất loạn, mặc dù người bình thường đều cảm thấy được. Các nàng biết Ngụy Cường cùng Tiêu Hàn có quan hệ, hiện tại Ngụy Cường mất tích, các nàng cũng lo lắng Tiêu Hàn ngoài ý muốn nổi lên. Hiện tại Tiêu Hàn trở về, mấy người cứ yên tâm. DNG, trường học phát sinh một ít chuyện. Nhị thúc cho ngươi đi xử lý một chút. Tô Mộc Thanh đột nhiên nói ra. Sự tình gì Tiêu Hàn có chút kỳ quái. Chuyện như thế này, Tô Toàn Trung căn bản cũng không có thể tìm tới chính mình. Hắn đã nói như vậy, thì khẳng định là phát sinh cái gì hắn vô pháp giải quyết sự tình. Không biết, có ba một học sinh vô cớ hôn mê bất tỉnh, nhưng là đi bệnh viện kiểm tra, hết thảy đặc thù đều bình thường, nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tại những học sinh kia ra trưởng đang tìm trường học muốn một cái thuyết pháp đâu, nhị thúc ta cũng là không có cách nào, cho nên mới để ta chờ ngươi trở lại về sau, cho ngươi đi xử lý. Tô Mộc Thanh nói ra, mi đầu càng hơi hơi nhăn lại tới. Đưa cho Hạ Vũ Kiệt bọn họ nhìn không là được, chẳng lẽ còn có bệnh gì có thể làm khó bọn họ sao? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, phải biết loại chuyện này, hẳn là không cần đến hắn mới đúng, lấy Hạ Vũ Kiệt mấy người y y thuật, giải quyết chuyện này. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lắc đầu, Tô Mộc Thanh nói ra, ta để Ngọc Kiệt bọn họ xem ra, bọn họ nói mấy người này thất hồn, lấy thực lực bọn hắn, vô pháp trị liệu bọn họ. Thất hồn, Tiêu Hàn thân thể chấn động, hắn buông xuống bát đũa. Ba cái kia học sinh ở đâu? Tiêu Hàn hỏi. Đệ nhất bệnh viện, nhị thúc một mực đang cái kia vừa nhìn đây. Tô Mộc Thanh trả lời. Tiêu Hàn đứng lên, Hắn nói ra, ta đi trước nhìn một chút. Hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhìn thấy Tiêu Hàn động tác, mấy người đều hơi kinh ngạc, Tô Mộc Thanh cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ ý mà gấp gáp như vậy. Bất quá sau đó các nàng liền ý thức được, nhiều chuyện nửa rất nghiêm trọng, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không dạng này biểu hiện. Đưa mắt nhìn Tiêu Hàn rời đi, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Đệ nhất bệnh viện nhân dân, Tiêu Hàn lại tới đây, hắn trực tiếp tìm tơ y Tô Toàn Trung. Tô Toàn Trung thần sắc hơi có chút tiểu tụy, khi thấy Tiêu Hàn lại tới đây về sau, hắn nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Tiêu Hàn, người rốt cục quay lại. Tô Toàn Trung có chút thần sắc kích động. Nhị thúc, mang ta đi nhìn xem những bệnh nhân kia. Tiêu Hàn nói thẳng. Tô Toàn Trung mừng rỡ, mang theo Tiêu Hàn thì tiến về phòng bệnh. Trong phòng bệnh có không ít người, bên trong nằm ba một học sinh, một cái nam sinh hai nữ sinh, sắc mặt như thường, mà Hạ Vũ Long chính đang vì bọn hắn kiểm tra. Bất quá, hắn kiểm tra xong sau, cũng là lắc đầu. Vài tiếng khóc truyền đến, ba một học sinh ra trưởng nhịn không được khóc lên, hai tử đến trường thời điểm còn rất tốt, đột nhiên biến thành dạng này, đối bọn hắn đả kích rất lớn. Thậm chí ngay cả Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Long cái này danh dự thế giới tiểu thần y gì cũng không có cách nào, bọn họ thật sự là tuyệt vọng. Tiếng mở cửa âm, kinh động trong phòng bệnh người, khi thấy Tô Toàn Trung thời điểm, những người kia nhất thời vây quanh. Đều là các ngươi cái này phá trường học hại, các ngươi phải cho ta nhóm một cái thuyết pháp. Đây là một học sinh phụ thân, thần sắc rất lợi hại kích động. Ta không muốn cái gì thuyết pháp, ta chỉ cần mình hài tử. Đem hài tử của ta trả lại cho ta. Lại có người mở miệng. Vương Bát Đản, trường học các ngươi là thế nào mở, để cho chúng ta hài tử thành cái dạng này, các ngươi bồi hài tử của ta. Cao y củ ổ y cu nở dê học sinh phụ thân rất lợi hại kích động, vén tay háo lên liền chuẩn bị đánh người. Tô Toàn Trung ngược lại là không có cái gì e ngại, chỉ là có chu tờ ấy nấy, nói ra, thật xin lỗi. Hắn rất là ấy nấy, mặc dù biết loại chuyện này, cũng không oán được hắn. Nhưng là dù sao người khác đem hải tử đưa tới trường học, hắn thân là hiệu trưởng, chuyện gì phát sinh, tự nhiên không thể đun nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ một câu có lỗi với liền đầy đủ sao ta hận không thể muốn đánh chết ngươi. Học sinh ra trưởng kích động. Hắn một thanh hướng Tô Toàn Trung trên mặt đập tới qua, mang trên mặt nộ khí. Ngay tại hắn bàn tay muốn quất vào Tô Toàn Trung trên mặt thời điểm, Tiêu Hàn một phát bắt được hắn cánh tay, sau đó trực tiếp hất lên. Cái này cao lớn thu kịch nam nhân, trực tiếp bị vứt qua một bên. Một màn này nhất thời chọc giận sở hữu học sinh ra trường, bọn họ hướng Tiêu Hàn hắn A bốn phía. Trường học đem chúng ta hải tử hố thành bộ dạng này, các ngươi còn dám đánh người, quá phận, chúng ta cùng bọn họ liều. Một người hô, thì hướng Tiêu Hàn xông lại. Tiêu Hàn bay thẳng dậy một chân, đem hắn đạp đi sang một bên. Mắt thấy người khác muốn vọt qua đến, Tiêu Hàn sầm mặt lại, quắc, đầy đủ. Hắn tại trong thanh âm xen lẫn một tia chân khí, nhất thời chấn động đến những người kia lung lay sắp đổ, bọn họ hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhất thời mất đi lên dũng khí. Muốn cứu các ngươi hải tử, thì cho ta bình tĩnh một chút, các ngươi hải tử đây là đập vào quỷ thần, cùng trường học không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra mấy người triệu chứng, bọn họ là hồn bị mang đi. Bình thường loại tình huống này, rất lợi hại ít phát sinh, lại. Muốn bắt giữ một người hồn phách, cũng không phải là đơn giản như vậy, cần phải có pháp khí mới được, bằng không ít nhất là thiên nhân trở lên cao thủ. Mà có câu hồn pháp khí, hơn phân nửa là minh phủ quan sai hoặc là có chức vị người. Cái gì câu hồn ngươi đây là phong kiến mê tín? Cái kia bị Tiêu Hàn một chân đạp bay ra ngoài người nói. Hắn rất khinh thường, cảm thấy Tiêu Hàn tại nói vớ nói vẩn, hiện tại còn tướng tin quỷ thần người, không phải là không có, nhưng là thật muốn đem một ít chuyện. Đẩy lên quỷ thần trên thân, bọn họ lại có cảm giác là chồng chất tại nói bậy. Im miệng. Nói lời này người không phải Tiêu Hàn, mà chính là Hạ Vũ Long. Gặp tiểu thần y gì tức giận, bọn họ đều sửng sốt. Hạ Vũ Long cho bọn hắn cảm giác vô cùng ôn hòa, mà lại không giống như là những bác sĩ kia tự cao tự đại. Lại hắn y thuật sắc thực rất cao minh, trong những người này thì có bị Hạ Vũ Long chữa trị bệnh nhân. Tiểu thần y gì, hắn đúng là một cái lừa gạt ta. Rõ ràng là thân thể xảy ra vấn đề, lại kéo tới quỷ thần là cái gì phía trên. Có người nhịn không được nói ra. Liếc hắn một cái, Hạ Vũ Long từ tốn nói, không cho phép nói bậy, hắn là ta đại ca, ta một chút y y thuật, đều là ta đại ca truyền thụ, hắn y lý thuật cao hơn ta gấp trăm lần không thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn kinh. Hạ Vũ Long bọn họ y y thuật, đã để những người này kinh động như gặp thiên nhân, Tiêu Hàn y y thuật lại là hắn gấp trăm lần cũng không chỉ, đây cũng quá khủng bố đi. Ta nhớ tới, mấy vị tiểu thần y có một cái đại ca, nghe nói có thể cứu người chết sống lại, là chân chính đương thời thần y cái kia bị Tiêu Hàn đạp hán tử đột nhiên kịp phản ứng. Không tệ, hắn chính là ta đại ca. Hạ Vũ Long nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kích động. Cứu người chết sống lại, dạng này thần y lý vờ y ma xuất hiện ở trước mặt mình, bọn họ cảm thấy mình hài tử có thể cứu. Chương 916, Thành Hoàng. Cái kia cao lớn thu kịch nam nhân cái thứ nhất quỳ xuống đến, hắn thùng thùng hướng Tiêu Hàn dập đầu ba cái, đầu đều bị mẹ đỏ, hắn chảy nước mắt nói ra, cầu thần y cứu nhi tử ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho, nếu là không đầy đủ lời nói, ta qua vay tiền, chỉ cần ngài có thể cứu ta hài tử, thế nào đều được. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn đi qua, một tay lấy nam nhân kéo lên, nói, ngượng ngùng, vừa rồi đánh ngươi, bất quá ngươi muốn đánh nhị thúc ta, ta cũng là không có cách nào, ngươi hài tử, ta khẳng định hội cứu, ngươi yên tâm đi, về phần tiền cái gì, thì đừng nhắc lại, ta cũng là Thiên Dương Đại học học sinh, nói đến cùng các ngươi hài tử đều là đồng học. Mọi người giật mình, giờ mới hiểu được Tiêu Hàn làm sao trực tiếp thì động thủ, nguyên lai hiệu trưởng lại là hắn nhị thúc. Tiêu Hàn cũng tại cảm khái, vì hài tử, hoa hạ phụ mẫu, cái gì đều nguyện ý làm, cái này cao lớn thu kịch nam nhân, vừa nhìn liền biết là loại kia vô cùng cương liệt hán tử, nhưng là vì chính mình hài tử, hắn lại cho Tiêu Hàn quỳ xuống tới. Tạ tạ thần y y, tạ tạ thần y y nam nhân kích động nói. Còn lại người cũng nói tạ, gặp Tiêu Hàn không cùng bọn hắn so đo, bọn họ tâm buông ra. Nhị thúc, cái này ba cái đồng học đi qua địa phương nào? Tiêu Hàn lại nhìn ba người liếc một chút, hướng Tô Toàn Trung hỏi. Ta hỏi qua bọn họ đồng học, nói là lúc ấy mấy người cùng đi thành Hoàng Miếu, trừ cái chỗ kia, chỗ nào cũng không có qua. Tô Toàn Trung nói ra. Thành Hoàng Miếu, Tiêu Hàn gật đầu, vấn đề thì xuất hiện ở cái địa phương này. Cái kia chính là, Thành Hoàng mặc dù nói là thần, nhưng là đều thị quỷ thần, tại âm phủ nhận trước, hơn phân nửa là bọn họ làm chuyện gì, đập vào Thành Hoàng, bị cái kia Thành Hoàng cầm hồn phách. Tiêu Hàn giải thích nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đối với Tiêu Hàn lời nói, thật sự là có chu tờ khó mà tiếp nhận. Thành Hoàng, bọn họ tự nhiên cũng biết đó là cái gì, chỉ là, thứ này thật tồn tại sao còn có âm phủ, những này từ nói bọn họ có chút dùng mình. Tô Toàn Trung tuy nhiên cũng có chút sững sờ, nhưng là hắn tại vị đưa không giống nhau, biết đồ vật cũng rất nhiều, cho nên đến lúc đó không kỳ quái Tiêu Hàn lời nói. Tiêu Hàn đã nói âm phủ cùng quỷ thần tồn tại, vậy liền khẳng định tồn tại. Cái kia bây giờ nên làm gì đâu, chúng ta đều là người, làm sao có thể để Thành Hoàng thả bọn họ hồn phách. Tô Toàn Trung cao mày nói ra, ta qua tìm một chuyến Thành Hoàng, cùng hắn giảng giảng đạo lý, nếu là hắn không giao lời nói, ta không ngại giáo huấn hắn một trận. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn nhưng không có tốt như vậy tính tình, bất quá, Thành Hoàng trấn thủ nhất phương, thực lực không tính yếu, rất nhiều đều có thiên nhân cấp thực lực. Dạng này quỷ, tuyệt đối không như trong tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ hắn có thể thông quỷ thần không thành? Ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Hàn nói xong, nhẹ lướt đi. Mọi người nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, từng cái trợn mắt hốt mồm, bọn họ thật không biết có nên hay không tin tưởng Tiêu Hàn. Nếu không phải Hạ Vũ Long nói Tiêu Hàn là cái kia thần y dì, lại y lý thuật là hắn gấp trăm lần phía trên, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Tiêu Hàn lời nói. Tiêu đại ca xuất thủ, các ngươi yên tâm đi, các ngươi hải tử không có việc gì. Hạ Vũ Long từ tốn nói, tiểu thần y dì, trên cái thế giới này thật có quỷ thần sao? Cái kia cao lớn thô kệch hán tử hỏi. Liếc hắn một cái, Hạ Vũ Long mỉm cười, nói ra, cử đầu tam xích có thần minh, cho nên ngươi cứ nói đi mà lại, đây là bệnh viện, các ngươi tốt nhất đừng đàm luận quỷ thần là cái gì. Nói xong, hắn quét dọn nhà cửa ở giữa nơi hẻo lánh liếc một chút. Hạ Vũ Long động tác đem những người kia đều giật mình, bọn họ trong nháy mắt lĩnh ngộ được Hạ Vũ Long lời nói ý tứ cùng cái ánh mắt kia ý tứ. Cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được nuốt từng ngụm nước, bọn họ thật bị hù dọa. Ngược lại là Tô Toàn Trung, một thân chính khí, đứng ở nơi đó, không có một chút e ngại. Hạ Vũ Long có thể trông thấy, một chút âm hồn cũng không dám tới gần Tô Toàn Trung, hiển nhiên vì trên người hắn chính khí chấn nhiếp. Đây chính là sách người hạo nhiên chính khí, đương nhiên, hiện tại giống như là Tô Toàn Trung dạng này có hạo nhiên chính khí người không nhiều. Về phần Tiêu Hàn, tìm thơ y cái kia thành hoàng vị trí, đây là một con đường, cực phồn hoa, mặc dù nhưng đã là hơn 9 giờ đêm, nhưng là còn có người, tại mùa đông cũng là rất ít gặp, dù sao Thiên Dương thành phố cũng không phải là loại kia một đường thành phố lớn. Thành hoàng miếu đã đóng cửa, Tiêu Hàn tìm thơ y một cái không có người địa phương, nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp tiến vào thành hoàng miếu bên trong. Một trận âm phong thổi tới, khiến người ta nhịn không được trên thân dậy một lớp da gà. Thành hoàng miếu bên trong, hai người đối ẩm. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, trên người hai người này khí tức cực kỳ cường đại, bất quá đều là quỷ mị. Bọn họ hiển nhiên không có cảm ứng được Tiêu Hàn đến, hai người chuyện trò vui vẻ, cũng chén chung ngọn. Khi Tiêu Hàn tiến vào thành hoàng miếu bên trong thời điểm, hai người kia lúc này mới phát hiện Tiêu Hàn, bọn họ đều lộ ra hãi nhiên thần sắc, lại có người có thể tới gần bọn họ, còn không có bị bọn họ phát hiện. Ngươi là người phương nào là sao tự tiện xông vào ta thành hoàng miếu bên trong? Một cái người đứng lên, hắn thần thái uy nghiêm, chỉ Tiêu Hàn quát lớn. Giao ra ba cái kia học sinh hồn phách, ta không làm khó dễ ngươi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Người này cũng là bản địa thành hoàng, nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn nhịn không được cười. Ba người kia đập vào bản thần, cho nên bắt bọn hắn hồn phách, xem như giáo huấn, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Thành hoàng cười lạnh nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Tiêu Hàn cảnh giới, biết đây là một cái bán thần cường giả. Đương nhiên, hắn cũng không có quá mức làm cản, trần thế võ giả đại bộ tờ HN đều có môn phái, đều không dễ trêu chọc, thật thương tổn người nào đó, có thể sẽ khiến một cái môn phái xuất động. Nhưng là, thân là minh phủ bên trong cường giả, địa phương thành hoàng, hắn cũng không phải là quá mức kiêng kỵ đối phương. Bởi vì phía sau là toàn bộ minh phủ, vô luận môn phái nào cường đại tới đâu, cũng không có khả năng so toàn bộ minh phủ đều mạnh hơn. Làm càn, chỉ là một cái thành hoàng, xem mạng người như cỏ rác, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết phải không? Tiêu Hàn lạnh lùng nói, không có chút nào khách khí, quát lớn đối phương. Hừ, khẩu khí thật là lớn, ngươi tính toán một cái thứ gì cũng dám quát lớn. Bản thần thành hoàng âm trầm cười, hắn nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một luồng lệ khí. Một lời không hợp, liền lấy nhân hồn phách. Lộ ra nhưng cái này thành hoàng cũng không phải hạng người lương thiện gì. Lục huynh, ta nhìn ngươi cái này thành hoàng khi cũng không có gì đặc biệt à, lại bị một tên tiểu bối quát lớn, muốn là truyền đi lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người chế nhạo. Một người khác âm trầm nói ra, lộ ra một vòng châm chọc nụ cười. Được xưng lục huynh thành hoàng nhất thời sắc mặt không nhịn được, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống hướng ta nói xin lỗi, ta không giết ngươi. Nếu không lời nói, ta không cần biết ngươi là cái gì địa vị, hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đắt. Lục huynh hảo khí phách. Cái kia quỷ đạo cường giả vỗ tay, âm trầm nói ra. Chương 917, giết phán quan. Thanh hoàng sầm mặt lại, hắn lửa giận trong lòng đằng lập tức thì bốc cháy, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài. Cương đại quỷ khí từ trong tay hắn phun ra ngoài, đem Tiêu Hàn bao trùm ở phía dưới, muốn đem hắn diệt sát. Cái này thành hoàng rất lợi hại bạo lệ, sát khí kinh người. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đứng ở nơi đó, quanh thân một đoàn xích hồng sắc ánh sáng hiện hiện, đem hắn bảo hộ ở bên trong, vạn pháp bất xâm, chu tà không phá, trực tiếp ngăn trở một kích này. Tiêu Hàn không việc gì, lô nở dê ai nhờ san nở dê thậm chí ngay cả lắc lư đều không có lắc động một cái, hắn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thành hoàng. Con ngươi co rụt lại, lục thành hoàng nhất thời có chút hoảng. Hắn biết mình khả năng gặp được xương cứng, đối phương đứng ở nơi đó, tay cũng không có động, liền có thể sinh sinh tiếp nhận hắn nhất kích, loại thực lực này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Có thể có loại thực lực này người, ít nhất cũng phải có ngày người đỉnh phong chiến lực, lại, vẫn là loại kia cực kỳ cường thế người mới được. Trong lòng của hắn minh bạch, tự mình nhìn lầm. Cái kia lúc đầu tại giật dây lục thành hoàng người, cũng nhất thời cổ co rụt lại, hắn trước mắt. Hóa thành một đạo khói xanh, liền muốn rời khỏi nơi này. Ta để ngươi đi sao? Tiêu Hàn âm thanh vang lên, sau đó một cái tay trực tiếp một chảo. Cái kia quỷ đạo mạnh làm theo trực tiếp tụ tập thành hình, xuất hiện lần nữa ở nơi đó. Hắn sắc mặt tái nhợt đứng lên, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập sợ hãi. ngay cả chạy trốn đều trốn không, cái này thật sự là ra phiền phức. Loại người như ngươi, hại người không lợi mình, khuyến khích người khác xuất thủ hại người, khi giết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, một cái tay đè xuống, chặn đánh giết cái này quỷ đạo cường giả. Ngươi không thể giết hắn, hắn là Minh Phủ phán quan, ngươi muốn là giết hắn, Minh Phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Thanh Hoàng bị hù dọa, cái này phán quan là hắn hảo hữu, hôm nay bên trên tới tìm hắn ôn chuyện, nếu là bị giết lời nói, hắn cũng thoát không xong phiền phức. Minh Phủ phán quan, rất lợi hại không tầm thường sao? Tiêu Hàn cười. Hừ, Trần Gian cường giả, ngươi phải biết, Minh Phủ thế lớn, ngươi chớ có làm ra cái gì để hối hận của mình sự tình. Ta chính là Minh Phủ phán quan, ngươi như giết ta, ngươi cũng tuyệt đối không sống. Cái kia phán quan mở miệng, uy hiếp Tiêu Hàn. Trong lòng của hắn cảm thấy, không có người có thể không nhìn Minh Phủ uy hiếp, cho nên hắn vẫn tương đối không lo lắng, cảm giác đối phương không có giết chính mình khả năng. Ha ha, ta Tiêu Hàn muốn giết, coi như ngươi là thập điện Diêm La, đều phải chết. Tiêu Hàn nói cho hết lời, trực tiếp đập tại cái kia phán quan trên đầu. Cái kia phán quan trừng to mắt, sau đó hóa thành dần dần trở nên hư vô đứng lên, hắn bị Tiêu Hàn đánh giết, hồn phi phách tán. Thấy cảnh này, Lục Thành Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tùy ý liền đánh giết một cái Minh Phủ phán quan, hắn chân vô sợ Minh Phủ, nói giết thì giết. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lục Thành Hoàng, nhất thời để Lục Thành Hoàng run lên trong lòng, hắn lui lại mấy bước, bản năng muốn chạy trốn. Bất quá, khi nghĩ đến vừa rồi cái kia phán quan kết cục về sau, hắn nhất thời đình chỉ động tác. Ba cái kia hồn phách ta giao cho ngươi, mời ngươi thả qua ta. Lục Thanh Hoàng mở miệng, vẻ mặt cầu xin, quan sát đến Tiêu Hàn biểu lộ, giống như là sợ hắn không đồng ý một dạng. Lấy ra. Tiêu Hàn vươn tay. Lục Thanh Hoàng tranh thủ thời gian đưa ra ba cái hồn phách, Tiêu Hàn dùng chân khí bao trùm cái này ba cái hồn phách, thu lại. Có thời gian ta hội nói cho Minh Vương, dưới tay nàng quá thiếu quản giáo, để cho nàng hợp thời dọn dẹp một chút Minh Phủ quan viên. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Minh Vương, Lục Thanh Hoàng sững sờ một chút. Sau đó, hắn nghĩ tới Tiêu Hàn tên, nhất thời lộ ra chấn kinh thần sắc. Ngài là Minh Vương vị hôn phu, cái kia Tiêu Hàn Lục Thành Hoàng run giọng nói ra, ý thức được Tiêu Hàn thân phận. Thông minh, xem ra không ít người đều biết thân phận ta. Tiêu Hàn mỉm cười. Thân thể run lên, Lục Thành Hoàng thật bị hù dọa. Hắn rốt cuộc minh bạch, là sao đối phương không có sợ hãi, hiện tại Tiêu Hàn tên, tại toàn bộ U Minh, đều là có rất đại danh khí. Mọi người đều biết. Minh Vương coi trọng nhân gian một cái hậu bối cường giả, càng là thiên tà y lìa đệ tử, làm người cường thế, thực lực rất cường đại. Lúc đầu Lục Thành Hoàng còn có chút xem thường, nhưng là hiện tại rốt cuộc minh bạch, truyền ngôn không phải hư, mà lại Tiêu Hàn so Minh Phủ bên trong truyền thuyết mạnh hơn nhiều. Tiêu Hàn rời đi, Lục Thành Hoàng xoa trên đầu mình không tồn tại mồ hôi lạnh, hắn trực tiếp rời đi nơi này. Chờ Tiêu Hàn trở lại bệnh viện thời điểm, mới quá khứ một giờ. Khi thấy Tiêu Hàn quay lại, những người kia nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Tiêu đại ca, thế nào? Hạ Vũ Long cái thứ nhất hỏi. Cầm về, các ngươi đi ra ngoài một chút. Tiêu Hàn quét mọi người liếc một chút. Hạ Vũ Long gật đầu, cái thứ nhất ra ngoài. Còn lại người có chút do dự, mặc dù biết Tiêu Hàn vô cùng lợi hại, nhưng là không tận mắt nhìn đến hắn cứu chữa, trong lòng tổng có một ít không yên lòng. Các ngươi nếu là không đi ra, bọn họ hồn phi phách tán cũng không cần đoán nghiệm ta, phải biết một đám người bọn ngươi ở chỗ này, không biết thu liệm dương khí, đối tại bình thường hồn phách, là có hại, một khi xâm nhập bọn họ, liền xem như bọn họ không chết, cũng sẽ trí lực giảm đi, đến lúc đó các ngươi hối hận cũng không kịp. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút. Những người kia nghe được Tiêu Hàn kiểu nói này, nhất thời sốt ruột, không nói hai lời, xoay người rời đi. Môn bị nhốt. Tiêu Hàn lúc này mới thả ra ba người hồn phách, trực tiếp để vào thân thể bọn họ bên trong, sau đó thi triển chân khí, để bọn hắn hồn phách tốt hơn cùng thân thể dung hợp. Bất quá 10 phút đồng hồ thời gian, ba người liền tỉnh lại. Bọn họ có chút mờ mịt mở to mắt, hiển nhiên không biết chuyện gì phát sinh. Tốt, tất cả vào đi. Tiêu Hàn mở miệng, trực tiếp hô. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, những người kia tranh thủ thời gian mở cửa, xông tới. Khi thấy mấy người thật tốt về sau, bọn họ nhất thời hạng quá khứ. Tô Toàn Trung cũng là âm thầm buông lòng một hơi, tuy nhiên đối Tiêu Hàn có lòng tin, nhưng là hắn thật đúng là có chút lo lắng cái này mấy cái học sinh vẫn chưa tỉnh lại. Các ngươi nhớ kỹ, ngẩng đầu ba thước có thần linh, không nên tùy tiện đập vào thần linh, lần này cũng là bởi vì các ngươi đập vào thành hoàng, mới có thể bị cầm lấy đi hồn phách, nếu không phải ta qua kịp thời, các ngươi hồn phách chỉ sợ đã bị thành hoàng luyện hóa, hồn phi phách tán. Tiêu Hàn nhìn về phía ba người. Bọn họ tuy nhiên bị bắt đi hồn phách, nhưng là muốn đến hẳn là có chi nhớ, khẳng định biết vừa rồi phát sinh cái gì. Cảm ơn ngươi Tiêu Hàn. Ba người gật đầu, sau đó cảm kích nói ra. Có cái này kinh lịch, chỉ sợ về sau liền xem như đánh chết bọn họ, cũng không dám tùy tiện qua đập vào thần linh. Trong địa phủ, Tống Đế Vương tức giận, dưới tay hắn nhất tôn phán quan, lại bị người đánh giết, cái này khiến hắn vô cùng bất mãn. Minh Vương, Tiêu Hàn người này, quá mức hung tàn, giết ta phán quan, cầu Minh Vương cho ta một cái công đạo. Tống Đế Vương trực tiếp tìm tơ ý Minh Vương, trên mặt hắn tràn ngập nộ khí. Chuyện này ta hội điều tra, ngươi lui xuống trước đi đi. Minh Vương nhàn nhạt nói. Chương 918, một kiếp. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tống Đế Vương còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến Minh Vương sắc mặt, nhất thời cái gì cũng không dám nói. Hắn biết Minh Vương tính khí, nàng như là đã nói mình sẽ đi điều tra, nếu là hắn lại nói cái gì lời nói, khẳng định sẽ khiến Minh Vương bất mãn. Tống Đế Vương mang theo nộ khí, rời đi nơi này. Vương huynh. Một thanh âm vang lên, để Tống Đế Vương dừng lại. Hắn xoay người nhìn lại, người này không phải cái gì khác người, chính là Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương có chuyện gì Tống Đế Vương nhàn nhạt hỏi, hắn cũng không phải là rất nhiệt tình, ngược lại trong ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Thập điện Diêm La bên trong, cũng không phải là tất cả đều trung thành với Minh Vương. Tống Đế Vương là Minh Vương phương diện Na Uy người, nhưng là Chuyển Luân Vương lại là Quỷ Vương phương diện đó người, cho nên... Tống Đế Vương đối với Chuyển Luân Vương là mang theo rất đại địch ý. Minh Phủ tuy nhiên mặt ngoài là Minh Vương vi tôn, nhưng là còn có một cái Quỷ Vương, chỉ ở Minh Vương phía dưới. Lại, bởi vì một số nguyên nhân, Minh Vương rất lợi hại kiêng kỵ Quỷ Vương, không thể tùy tiện động thủ đánh giết Quỷ Vương. Chuyển Luân Vương là Quỷ Vương trung thực thủ hạ, điểm này Tống Đế Vương rất rõ ràng. Ta nghe nói Vương huynh thủ hạ có một người bị Tiêu Hàn giết. Chuyển Luân Vương mỉm cười nói ra. Lời này vừa nói ra, Tống Đế Vương trong mắt lóe lên một đạo lệ khí, hiển nhiên chuyện này để Tống Đế Vương rất là nén giận. Bất quá, hắn vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói ra, thì tính sao Tiêu Hàn, một cái dương thế hậu bối tiểu tử mà thôi, không biết Minh Vương là cái gì gân không đúng, vợ ơ y ma để một người như vậy làm nàng vị hôn phu, mà tiểu tử kia, cũng là dị thường phách lối, đã giết không ít chúng ta Minh Phủ cường giả, thật sự là đáng hận. Chuyển Luân Vương có chút oán giận nói ra. Nghe được Chuyển Luân Vương lời nói, Tống Đế Vương sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Chuyển Luân Vương, lạnh lùng nói ra, Chuyển Luân Vương, ngươi tốt nhất đừng lại để cho ta nghe được ngươi nói Minh Vương không phải vậy lời nói, ta không ngại tự tay đánh chết ngươi. Ánh mắt của hắn băng lãnh, chăm chú vào Chuyển Luân Vương, lộ ra lấy một cỗ sát ý. Nghe được Tống Đế Vương lời nói, Chuyển Luân Vương lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, hắn xấu hổ cười một tiếng. Cũng không tức giận, mà chính là rất tán thành gật đầu, nói, Vương huynh nói không tệ, đều tại ta miệng không có ngăn cản, Minh Vương đại nhân chính là chúng ta toàn bộ Minh giới thông soái, bất kỳ người nào cũng không có thể không tôn trọng nàng. Tống Đế Vương thần sắc lúc này mới đẹp mắt một chút, hắn gật gật đầu, nói ra, nếu là không có việc khác tình thoại, ta liền đi. Vương huynh xin đi thong thả, ta có biện pháp thay Vương huynh ra một hơi. Chuyển Luân Vương tranh thủ thời gian gọi lại Tống Đế Vương. Lúc đầu Tống Đế Vương là không muốn nghe, hắn biết Chuyển Luân Vương không có hảo ý, bất quá nghĩ đến vừa rồi Minh Vương thái độ, hiển nhiên là không thể nào thật qua đối Tiêu Hàn làm cái gì, hắn dứt khoát thì đứng lại, nhìn qua Chuyển Luân Vương, muốn biết hắn đến có ý định gì. Vương huynh, ngươi có thể tự mình đi dương thế, khiêu chiến Tiêu Hàn, không cần thật đánh giết hắn, chỉ muốn giao huấn hắn một trận. Muốn đến Minh Vương cũng sẽ không bởi vì truy hệ nở na y giáo huấn Vương huynh. Chuyển Luân Vương tiếp tục nói. Tống Đế Vương trong lòng hơi động, hắn cảm thấy như thế một ý kiến hay. Lấy hắn tại Minh Vương trước mặt địa vị, liền xem như đánh một trận Tiêu Hàn, Minh Vương cũng sẽ không làm gì hắn. Ngươi sẽ không ở đánh cái gì chủ ý xấu a. Tống Đế Vương nhìn chằm chằm Chuyển Luân Vương, thần sắc có chút âm tình bất định. Hắn biết rõ Chuyển Luân Vương là một cái gì bộ dáng người. Có lẽ hắn cũng không phải là đang giúp mình, mà là tại tính kế chính mình. Vương huynh nói giỡn, ta làm sao có thể đánh cái gì chủ ý xấu. Vương huynh lần này đi, không thể trọng thương Tiêu Hàn, chỉ cần hơi giáo huấn một chút, không phải vậy lời nói, sợ là Minh Vương thật muốn nổi trận lôi đình. Chuyển Luân Vương cười hắc hắc. Nghe được Chuyển Luân Vương lời nói, Tống Đế Vương cũng không thấy đến trong này có gì không ổn. Lấy hắn thực lực, giáo huấn một chút Tiêu Hàn, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Lại, hắn có nắm chắc chính mình sẽ không tránh thức làm bị thương Tiêu Hàn. Hừ, ta không có trong tưởng tượng của ngươi nhỏ mọn như vậy, chúng ta đợi Minh Vương đại nhân điều tra kết quả. Tống Đế Vương cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhìn qua Tống Đế Vương bóng lưng, Chuyển Luân Vương khinh thường cười lạnh một tiếng, thân hình hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một người xuất hiện tại Chuyển Luân Vương trước mặt, chính là Liêu Thanh Sam. Gặp qua quân sư, Chuyển Luân Vương cung kính hô. Hắn thực lực tại Liêu Thanh Sam phía trên, nhưng là Chuyển Luân Vương nhưng trong lòng rõ ràng, địa vị mình so Liêu Thanh Sam muốn thấp nhiều. Hắn là Quỷ Vương trước mặt hồng nhân, Quỷ Vương cố vấn, lớn nhất đến Quỷ Vương coi trọng. Liêu Thanh Sam lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, Tống Đế Vương đã qua. Không tệ, tuy nhiên hắn luôn miệng nói sẽ không đi tìm Tiêu Hàn phiền phức, nhưng là bằng vào ta đối Tống Đế Vương giải, hắn khẳng định qua tìm Tiêu Hàn phiền phức qua, chỉ là hắn sẽ không nói cho ta mà thôi. Chuyển Luân Vương cười nói, tốt, chúng ta cũng ra tay đi, lấy Tiêu Hàn tính cách, tuyệt đối sẽ không đối mặt Tống Đế Vương chất vấn mà thờ ơ, bọn họ đến lúc đó khẳng định sẽ phát sinh một trận chiến đấu. Tiêu Hàn không phải là Tống Đế Vương đối thủ, chờ đến Tống Đế Vương rời đi về sau, chúng ta xuất thủ chém giết Tiêu Hàn, đến lúc đó cái này nổi liền muốn Tống Đế Vương tự mình quõng. Liêu Thanh Sam nói đến đây, lộ ra một tia đắc ý thần sắc. Đây là hắn tính kế, để Tống Đế Vương đi đối phó Tiêu Hàn, sau cùng bọn họ chém giết Tiêu Hàn, chỉ cần bọn họ không bại lộ thân phận, đến lúc đó liền xem như Minh Vương cũng không thể nói là bọn họ làm. Thiên sinh đại tài. Chuyển Luân Vương tán thán nói. Hắn nhìn về phía Liêu Thanh Sam trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, gia hỏa này quá hung tàn, nhất định muốn đề phòng. Liêu Thanh Sam nhẹ nhàng liếc Chuyển Luân Vương liếc một chút, hắn làm sao không biết Chuyển Luân Vương đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý thân là Quỷ Vương quân sư, hắn chỉ cần Quỷ Vương một người ưa thích hắn là được, nếu là cùng người khác đi quá gần lời nói, chỉ sợ Quỷ Vương cũng không có khả năng hoàn toàn yên tâm hắn. Không kết bè kết cánh. Đây là làm thuộc hạ cơ bản nhất muốn làm. Tốt, chúng ta theo sau đi. Liêu Thanh Sam vừa cười vừa nói. Sư huynh, ta có một loại không tốt cảm giác. Tiêu Hàn vừa trở lại Long Cung, Vô Đức đứng ra, sắc mặt hắn dị thường khó coi, nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn cau mày, nói ra, đến sự tình gì không biết, ta vừa rồi tính toán một quẻ, quẻ tượng biểu hiện ngươi buổi tối hôm nay có một kiếp, có thể muốn có đại chuyện phát sinh. Vô Đức nói ra, Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn không nói hai lời, phát ra một cái tin nhắn ngắn. Vô tướng thần tăng một mạch thôi toán chi thuật, Tiêu Hàn 100 điểm cái tin tưởng, nhìn Vô Đức cái dạng này, hiển nhiên là cái kia kiếp nạn rất rõ ràng, không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không như vậy, có chút hoang mang lo sợ bộ dáng. Đối với vô tướng một mạch tới nói, khí định thần nhàn đó là cơ bản nhất, các ngươi về lòng cung. Tiêu Hàn nhìn Vô Đức liếc một chút. Sau đó hắn bước nhanh mà rời đi, Vô Đức muốn đuổi kịp qua, nhưng lại bị Thái Thượng ngăn lại. Là sao cản ta lão đại gặp nguy hiểm? Vô Đức hung hăng trừng Thái Thượng liếc một chút. Chương 919, đối chiến Tống Đế Vương. Thái Thượng từ tốn nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, nếu là đều gặp nguy hiểm lời nói, chúng ta qua chỉ sẽ trở thành hắn gánh vác, cho nên chúng ta không thể đi. Ta hận. Vô Đức trên thân Phật quang đột nhiên chuyển đổi trở thành ma khí, hắn hét lớn một tiếng. Ta giống như ngươi hận, nhưng phải thì như thế nào còn muốn từng bước một tu luyện, thành tựu cuối cùng vô thượng cường giả, mới có năng lực cùng những người kia nhất chiến, hiện tại còn kém xa đây. Thái Thượng siết chặt quyền đầu. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, bọn họ thời gian tu luyện quá ngắn, tăng thêm không có môn phái che chở, tuy nhiên có một cái thần kiếm, nhưng là thần kiếm cô kỵ thật sự là quá nhiều. Cho nên bọn họ tình cảnh cho tới nay đều không phải là rất tốt. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có chờ đến thực lực mình tăng lên mới được. Tiêu Hàn thực lực bây giờ, có thể chiến thiên vương cường giả, lần này hơn phân nửa vẫn là hữu kinh vô hiểm. Thái Thượng nói như vậy, giống như là đang an ủi Tiêu Hàn, cũng giống là đang an ủi mình. Tiêu Hàn rời đi Long Cung, một người xếp bằng ở đỉnh núi. Nhưng vào lúc này, một người mặc hoàng bào cường giả xuất hiện, hắn con ngươi như lãnh điện, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân. Minh phủ người Tiêu Hàn hỏi. Hắn xếp bằng ở đỉnh núi, không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì cảm giác được thân phận đối phương. Đây là Minh phủ cường giả, lại thực lực tại thiên vương cấp, cường giả chân chính. Bản vương Tống Đế Vương, ngươi giết ta thủ hạ phán quan, ta vì hắn đòi lại một cái công đạo. Tống Đế Vương lạnh lùng nói. Tiêu Hàn cười, hắn khinh thường nói ra, có bộ dáng gì chủ nhân, thì có bộ dáng gì hạ nhân, gia hỏa kia châm ngòi ly rán, vốn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi cũng phải vì hắn lấy lại công đạo, thật sự là buồn cười. Thần sắc hắn rất khinh thường, nhìn qua Tống Đế Vương thần sắc đều trở nên xem thường. Tùy ý ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cu nở dê không thế để cho ta thay đổi chủ ý, đã ngươi dám động thủ, liền chuẩn bị tiếp bị trừng phạt đi. Tống Đế Vương ngạo nghễ nói. Hắn một cái tay rơi xuống, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa, muốn giáo huấn Tiêu Hàn. Mở. Tiêu Hàn trên thân tinh thần chiến giáp xuất hiện, hắn vận chuyển diệt tiên quyết, thập nhật chu tiên bộ trực tiếp bạo phát, triệu hồi ra xích tiêu, trực tiếp bô đi ra. Tống Đế Vương lại như thế nào ta thì sợ gì ngươi. Tiêu Hàn giống to, giống như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh, nhất kiếm Hàn Cửu Châu, chém nát càn khôn vạn vật. Tống Đế Vương thần sắc hơi đổi, hắn bị chém trúng. Cái tay kia chảy máu, là máu tươi màu đen, mang theo một cỗ tử khí. Cái này khiến Tống Đế Vương chấn kinh, một cái bán thần sơ kỳ tồn tại mà thôi, vờ ơ ý ma có thể thương tổn hắn. Tuy nhiên vừa rồi Tống Đế Vương không có thi triển bao nhiêu lực lượng, nhưng là cũng đầy đủ kinh người, bình thường thiên vương sơ kỳ cũng đỡ không nổi, hội bị chấn áp. Mà Tiêu Hàn trên thân, tinh thần chiến giáp phát sáng, ngăn trở một kích này uy nghiêm, ra chỉ lấy Tiêu Hàn. Để hắn phá vỡ mà vào thiên vương cấp chiến lược, tại Tống Đế Vương trên tay lưu lại một đạo vết thương. Về phần Tiêu Hàn chính mình, cũng hoành bay ra ngoài, hắn là tiến vào thiên vương cấp chiến lược, nhưng là cùng loại này tránh thức thiên vương đỉnh phong cường giả so sánh, chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Tiêu Hàn huyết khí bốc lên, bất quá hắn lại tại cười. Cái gì Tống Đế Vương, không gì hơn cái này. Tiêu Hàn cười to, kinh động tứ phương. Hắn con ngươi động xuyên ra tới hai vệ thần quang. Nhìn chằm chằm Tống Đế Vương, kiệt ngạo tới cực điểm. Đây mới là Tiêu Hàn bản tính, cái gì cường giả, hắn đều không sợ, muốn lấy thực lực cường đại áp chế hắn, cái kia là không thể nào. Thiên tà y y một mạch cương liệt vô cùng, thà bị gãy chứ không chịu cong. Tốt một cái Tiêu Hàn, không nghĩ tới ngươi lại có chiến lược như vậy, trách không được Minh Vương Đại Nhân coi trọng ngươi, nhưng là mặc dù có Minh Vương Đại Nhân che chở ngươi, cũng vô dụng, hôm nay ta nhất định muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Tống Đế Vương cười lạnh, trên tay hắn vết thương khép lại, cái này một chút vết thương nhỏ đối với hắn mà nói, căn bản là cái gì cũng không bằng. Muốn muốn giao hơn ta, ngươi còn không có tư cách kia. Tiêu Hàn cười lạnh, kiệt ngao bất thuần, nhìn chằm chằm Tống Đế Vương, chiến kiếm vang lên cong cong, kiếm quang vang chín tầng trời, đáng sợ tới cực điểm. Thiên vương cấp chiến lược bạo phát, Tiêu Hàn rằng có Tống Đế Vương. Cuồng vọng. Tống Đế Vương cười lạnh, hắn một cái tay bao trùm xuống tới. Đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Lúc này quỷ khí ngập trời, khí tức cường đại bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, cơ hồ khiến hắn thở không nổi. Đây là thuộc về đỉnh phong thiên vương khí thế cường đại, đáng sợ tới cực điểm. Thiên cổ vạn giới. Tiêu Hàn than nhẹ, thân thể của hắn biến mất, xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện sau lưng Tống Đế Vương. Sau một khắc, bá kiếm quyết giữa trời, giống như một tia chớp xé rách trường không, đem thiên địa đều làm hai nửa rơi xuống. Tống Đế Vương bị chém trúng, hắn hoành bay ra ngoài, khỏe miệng cha y ma u đây tuyệt đối là hắn không nghĩ tới, chính mình cùng một cái bán thần hậu bối kích chiến, vợ ơ y ma lần thứ hai ăn thiệt thòi. Hắn thật giận, Tiêu Hàn cái này toàn lực nhất kích tuy nhiên để hắn thụ một điểm thương tổn, nhưng là không có chút nào nghiêm trọng, không ảnh hưởng thực lực phát huy. Chỉ là, đối với Tống Đế Vương tới nói, cái này thật sự là quá khuất nhục. Tại Thiên Vương đỉnh phong bên trong, hắn cũng là tuyệt đối người nổi bật, hôm nay lại bị một tên tiểu bối đánh thành dạng này. Lúc này, hắn đã quên chính mình đến mục đích, mà chính là thật tức giận. Người đáng chết. Tống Đế Vương lạnh lùng nói ra, như cùng một cái thụ thương dã thú. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tống Đế Vương, không nói lời nào. Nhưng là từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn thấy kiệt ngao bất thuần bốn chữ, căn bản đối với Tống Đế Vương lời nói xem thường. Núp trong bóng tối Liêu Thanh Sam bọn họ giật mình, Tiêu Hàn biểu hiện. Thật kinh sợ bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, Tiêu Hàn vờ ơ y ma trưởng thành đến một bước này, hắn có thể làm bị thương Thiên Vương. Lại, lấy thực lực bọn hắn, làm sao lại nhìn không ra, Tiêu Hàn mặc dù không thủ xảo, thực lực bây giờ cũng có Thiên Vương sơ kỳ thực lực, có thể xưng cường đại. Hắn đối chiến máy bay trường khống, càng là so với bình thường Thiên Vương cường giả đều lợi hại hơn nhiều, kẻ này nếu là không giết, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Quỷ Vương họa lớn trong lòng. Liêu Thanh Sam truyền âm cho mọi người. Truyền Luân Vương bọn họ gật đầu, đều hiểu điểm này. Tiêu Hàn biểu hiện thật sự là có chu tờ quá kinh người, đem bọn hắn đều có chu tờ hù đến. Lúc này, Tống Đế Vương tức giận, rốt cục xuất ra Thiên Vương đi nhờ cao nhất thực lực. Chỉ là nhất kích, Tiêu Hàn liền bị đánh bay ra ngoài, mặc dù có tinh thần chiến giáp, Tiêu Hàn cũng chịu thương tổn. Bất quá hắn trước tiên đứng ra, chiến kiếm hoành không, phía trên kiếm quang diễm diễm, từ trên 9 tầng trời ép xuống, nương theo lấy chân long gào thét, hóa thành huyết sắc kiếm khí lao ra. Tống Đế Vương cười lạnh, một trưởng vỗ toái kiếm khí, hắn tóc đen không gió mà bay, bước dài tiến, nhất trưởng rơi vào Tiêu Hàn trước ngực. Tiêu Hàn tránh né, bất quá vẫn là bị đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cũng ngay lúc này, Tiêu Hàn cười lạnh, cái kia một ngụm máu tươi tạo thành một cái trận pháp, đáng sợ lôi đỉnh bị dẫn động, trực tiếp rơi xuống, đem Tống Đế Vương bao trùm ở chính giữa. Tống Đế Vương một cái không quan sát, liền tránh né đều không có làm đến, trực tiếp bổ chúng. Chương 920, kiếp bắt đầu. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tống Đế Vương toàn thân run lên, trên thân hoàng bào đều bị đánh nát, hắn phun ra một ngụm nhỏ máu đen, hiển nhiên cũng là bị thương. Liêu Thanh Sam bọn họ trợn mắt hốt mồm, thật bị kinh sợ, Tiêu Hàn thủ đoạn thật sự là có chu tờ quá kinh người, lấy Thiên Vương sơ kỳ chiến lược, để một cái đỉnh phong Thiên Vương bị thương, loại này chiến quả, quá kinh người. Lại, Tiêu Hàn bất quá chỉ có bán thần cảnh giới, nếu là hắn chính thức tiến vào Thiên Vương cảnh giới, đến lợi hại đến mức nào, quả thực vô pháp tưởng tượng. Kềm chế trong lòng sát cơ, bọn họ chờ cơ hội. Ngươi thật chọc giận ta. Tống Đế Vương trầm giọng nói. Hắn thật tức giận, sát ý ngập trời, trực chỉ Tiêu Hàn. Ha ha. Tiêu Hàn lau một chút bên miệng máu tươi, hắn đáp lại rất đơn giản, lần nữa chém ra một kiếm. Giết. Tống Đế Vương gầm thét. Bọn họ đụng vào nhau, trong nháy mắt triển khai trăm ngàn chiêu quyết đấu. Sau một khắc, Tiêu Hàn ném bay ra ngoài, hắn thụ thương, thực lực không bằng Tống Đế Vương. Loại kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn, lấy Tiêu Hàn thực lực, có thể cùng Tống Đế Vương liều đến nước này, đã coi như là không dễ dàng. Tống Đế Vương đứng trên bầu trời, hắn cũng là thân thể run lên, trước ngực xuất hiện một cái vết thương khổng lồ, màu đen máu phun trào, hiển nhiên cũng thụ thương. Tiêu Hàn lấy trọng thương đại giới, ở trên người hắn bổ một kiếm, xích tiêu tại Tống trên người Đế Vương lưu lại một vết thương khổng lồ. Tống Đế Vương hít một hơi thật sâu, ngôi sao đầy trời cùng ánh trăng rơi xuống, bị hắn hút nhập trong thân thể, trước ngực hắn vết thương chậm rãi khép lại. Hắn không tiếp tục xuất thủ, mà chính là nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Tiêu Hàn, nói ra, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì Minh Vương muốn chọn ngươi làm vị hôn phu. Vấn đề này cùng Minh Vương không có quan hệ, ngươi nếu muốn chiến, ta cùng ngươi chiến. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn gian nan đứng lên, vận chuyển chân khí trong cơ thể, kiếm chỉ Tống Đế Vương. Bất quá, cái này dương thế là chúng ta dương thế, nếu là ta lần tiếp theo gặp có âm phủ quỷ mị xem mạng người như cỏ rác, một dạng chém giết chi. Tiêu Hàn nói tiếp, không có chút nào khách khí. Tuy nhiên ba cái kia học sinh sự tình cùng cái kia phán quan không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là đối phương dụng tâm hiểm ác, Tiêu Hàn tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Có thể cùng cái kia thành hoàng đi cùng một chỗ, lại là cái gì tốt ra hỏa, hắn chạm đối phương, một điểm tâm lý chướng ngại đều không có. Đây cũng là Tống Đế Vương hỏi tội, Tiêu Hàn vì sao muốn cùng đối phương kịch chiến nguyên nhân, hắn căn bản cũng không cảm thấy mình làm sai. Dương thế có dương thế quy củ, còn chưa tới phiên âm phủ để ý tới. Ngươi Tống Đế Vương thần sắc giận dữ. Bất quá sau đó hắn giống là nhớ tới cái gì, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Lại cũng không nói gì thêm, mà chính là nói ra, tính toán, giáo huấn ngươi đã giáo huấn qua, lười nhắc cùng ngươi tên tiểu bối này dây dưa. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa ra y do nở dê. Cái này khiến Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới Tống Đế Vương cứ như vậy đi. Tiêu Hàn làm sao biết, Tống Đế Vương bản tính tính cách thì dị thường thật là thoải mái, trực lai trực hứ, tuy nhiên hắn bị Tiêu Hàn kích thương. Nhưng là cũng nhìn thấy Tiêu Hàn tiềm lực, đối với Tiêu Hàn rất lợi hại tán thành. Đã như vậy, trong lòng của hắn nộ khí thì biến mất, đương nhiên sẽ không lại hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn cau mày, nếu là Vô Đức nói một kiếp là như thế này lời nói, cái kia cũng có chút quá trò đùa, từ đầu tới đuôi, Tống Đế Vương chỉ là muốn giao hơn hắn, căn bản liền không có giết tính hắn đánh. Cái gọi là kiếp nạn, hơn phân nửa không phải cái gì Tống Đế Vương, mà chính là có khác nguyên nhân. Tiêu Hàn nghĩ đến những vật này, trong lòng của hắn đột nhiên chuyển đến một cô báo động. Cơ hồ không có chút gì do dự, Tiêu Hàn thi triển thiên cổ vạn giới, trực tiếp rời đi nơi này. Sau một khắc, một đạo kiếm khí rơi xuống, chạm tại Tiêu Hàn vừa rồi chạm trên mặt đất. Nơi đó xuất hiện một đạo cự đại kiếm ngân, nếu là Tiêu Hàn còn đứng ở nơi đó lời nói, tuyệt đối phải bị đánh trúng. Đạo sư nói bừa thì tính là không chết, hơn phân nửa cũng phải nửa tàn. Tiêu Hàn không có chút gì do dự, rời đi về sau, trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Đi được sau một cái âm lạnh âm thanh vang lên, Liếu Thanh Sam xuất hiện, ngăn tại Tiêu Hàn phía trước. Hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm, bổ ra một đạo kiếm võng, đem Tiêu Hàn bao trùm ở chính giữa. Giết! Tiêu Hàn thét dài, cưỡng ép để bạt chân khí, thi triển bá kiếm quyết, vỡ vụn kiếm võng, phóng tới Liêu Thanh Sam. Bọn họ kịch chiến, hai người thực lực tương đương, ai cũng không mạnh bằng người nào quá nhiều. Tiêu Hàn nhất thời ý thức được, đây là một cái thiên vương cao thủ, tại thiên vương sơ kỳ, so sánh Tống Đế Vương tới nói, có lẽ không tính là cường đại, nhưng là đối với trọng thương hắn tới nói, thì thật có chút nguy hiểm. Tiêu Hàn có loại cảm giác, đối phương không có khả năng chỉ có một người. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa mọc lên đến, một cái quen thuộc gương mặt xuất hiện, Chuyển Luân Vương xuất hiện tại Tiêu Hàn một phương khác, hắn lộ ra cười lạnh, trực tiếp giết tới. Tiêu Hàn không có chút gì do dự, một chiêu đem Liếu Thanh Sam đẩy lui, phóng tới một phương hướng khác. Giết! Một tiếng quát nhẹ vang lên, nương theo lấy một đạo đáng sợ đao quang, hướng Tiêu Hàn đỉnh đầu đánh rớt. Cái thứ ba thiên vương cao thủ, tuy nhiên cũng là thiên vương sơ kỳ, nhưng lại lựa chọn một cái cơ hội tốt nhất xuất thủ, đối Tiêu Hàn tạo thành chí mạng uy hiếp. Giết! Tiêu Hàn quát nhẹ, mi tâm nguyên thần đi tới, nguyên thần chi lực hóa kiếm, nguyên thần ôm kiếm, trực tiếp giết ra ngoài. Một đao kia bị ngăn trở, nhưng là Tiêu Hàn nhưng cũng phun ra một ngụm máu tươi, hắn thụ thương, lại, vô cùng nghiêm trọng, nguyên thần đều có chút bị hao tổn. Tiêu Hàn thu hồi nguyên thần, tay nắm vô ý sư tử ấn, oanh giết ra ngoài. Người kia xuất thủ, trường đao chém xuống, đối cứng Tiêu Hàn công kích. Một tiếng vang thật lớn, bọn họ đồng thời lui lại. Một cái tay đặt tại Tiêu Hàn trên lưng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác mình cả người đều cơ hồ muốn bị chấn nát, nếu không có tinh thần chiến giáp, hắn hiện tại đã là một người chết. Có gì đó quái lạ. Chuyển Luân Vương lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cảm thấy không đúng. Tiêu Hàn trên thân chiến giáp, phòng ngự năng lực thật sự là quá mạnh, lúc đầu hắn cảm thấy mình một trường này, tuyệt đối có thể hoành sát một cái thiên vương sơ kỳ cường giả. Nhưng là Tiêu Hàn lại sinh sinh ăn hắn nhất kích, nhưng là bản thân lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Tiêu Hàn hoành bay ra ngoài, hắn cương ép để bạt chiến lực, chém ra một kiếm, ngăn cản Chuyển Luân Vương. Lúc này, hắn xem như hoàn toàn minh bạch một kiếp này đến là cái gì, ba cái thiên vương cấp cường giả chim sẻ nút đằng sau, tại Tống Đế Vương về sau xuất thủ, giết hắn một trở tay không kịp, ngay cả muốn chạy trốn đều có chút khó khăn. Chó cùng rất dậu. Chuyển Luân Vương cười lạnh, một mặt khinh thường. Hắn đập nát Tiêu Hàn kiếm khí, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trên thân chiến giáp, còn có trong tay xích tiêu, trong mắt lóe ra tham lam thần sắc. Giết hắn, không muốn lãng phí thời gian, chậm thì sinh biến. Liêu Thanh Sam lạnh lùng nói. Hắn rất lợi hại quả quyết, xuất thủ lần nữa, đánh giết tới. Tiêu Hàn miễn cưỡng cản nhất kích, hắn trên bầu trời lảo đảo lui lại, lần này hắn thương thật rất nặng, liền chống cự đều lộ ra như vậy bất lực. Chương 921, sắp chết. Chết đi cái kia dùng đao quỷ đạo cường giả, trường đao trong tay xoay chuyển, trực tiếp rơi xuống, vô số trọng đao khí tung hoành mà ra, đem Tiêu Hàn bao phủ ở phía dưới. Tiêu Hàn vận chuyển diệt tiên quyết, cưỡng ép để bạt kiếm khí, trong tay xích tiêu múa ra từng đóa kiếm hoa, như là ngôi sao đầy trời một dạng bay ra ngoài, cùng những đao khí đó ngạnh bính. Sau một khắc, Chuyển Luân Vương lặng yên không một tiếng động đi vào Tiêu Hàn đằng sau. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, lần nữa một trưởng vô xuống dưới. Đồng dạng chiêu thức, không có khả năng tại trên người của ta dùng lần thứ hai. Tiêu Hàn thanh âm từ Chuyển Luân Vương đỉnh đầu truyền đến. Sau một khắc, hắn một chân đá vào Chuyển Luân Vương trên đầu, trực tiếp đem chuyển luân vương đầu dẫm bạo, màu đen máu chảy trôi, chuyển luân vương thân thể phóng tới nơi xa, muốn khôi phục đầu lâu mình. Đây chính là quỷ đạo cường giả chỗ tốt, bọn họ dù cho là đầu lâu bị dẫm bạo, cũng không có khả năng chết, muốn giết bọn họ, cần đánh đến bọn hắn hình thần đều diệt mới thôi. Sau một khắc, Tiêu Hàn phóng tới cái kia đao khách. Giết! Hắn một kiếm đánh rớt, kiếm quang lay chín ngày, nặng nề vô cùng, giống như từng đạo thiên chi phong mang rơi xuống, diệt sát vạn vật thương sinh. Đao khách vẻ mặt nghiêm túc, hắn khí tức kéo lên, tăng lên tới lớn nhất đi nhờ cao nhất, trường đao quét ngang, cuồng bạo vô cùng, một phương này hư không đều tại phá toái, bị hắn đao khí quét phá. Vâng! Bọn họ va chạm, nơi này nổ tung, các loại ánh sáng sáng chói vô cùng, chướng mắt tới cực điểm. Tiêu Hàn cùng cái kia đao khách kịch chiến, bọn họ ngang dọc trùng kích, quấn quýt lấy nhau. Bất quá, bọn họ rất lợi hại mở tách ra, bởi vì chuyển luân vương cùng Liêu Thanh Sam đã xung lại, bọn họ sắc mặt lênh khốc, đem Tiêu Hàn vây vào giữa. Cái kia đao khách ho ra máu, mặc dù chỉ là loạn chiến một lát, nhưng là hắn lại bị thương, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Khó có thể tưởng tượng, nếu là hắn đối đầu Tiêu Hàn lời nói, đơn độc nhất chiến, hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt tất cả đều rung động. Ngươi xác thực rất cường đại, có thể xưng một đời thiên tiêu, nếu là bị ngươi trưởng thành tiếp, tương lai nói không chừng sẽ cùng phụ thân ngươi mở dạng, thiên hạ vô địch, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Truyền Luân Vương cười lạnh, hiện tại ba người hoàn toàn vây quanh Tiêu Hàn, mặc dù hắn có thông thiên bản sự, cũng không có khả năng chạy đi. Giết hắn, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Liêu Thanh Sam nói ra, hắn thúc giục Truyền Luân Vương động thủ, bởi vì hắn cũng biết, mình nếu là xuất thủ lời nói, hơn phân nửa không có khả năng tại trong thời gian ngắn đánh giết Tiêu Hàn, còn có thể bị Tiêu Hàn phản vệ. Ba người bọn họ bên trong, chỉ có Chuyển Luân Vương cái này Thiên Vương đỉnh phong tồn tại, mới có thể áp chế gắt gao Tiêu Hàn. Không đổi, đến một bước này, hắn còn có cái gì đường sống hạ hạ, hắn nhất định phải chết. Chuyển Luân Vương cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nghe được hắn lời nói, Liêu Thanh Sam hơi hơi cau mày một cái, hắn cảm thấy Chuyển Luân Vương lời nói có chút không ổn. Muốn giết ta, các ngươi này một đám hạng giá áo túi cơm, còn không có tư cách này. Tiêu Hàn cười lạnh, tuy nhiên bị ba người vây vào giữa, nhưng lại rất cường thế, hắn chiến giáp nhuốm máu, một đôi mắt kiệt ngao bất thuần, đảo qua mấy người, tràn ngập chiến ý cuồng vọng. Truyền Luân Vương cười lạnh, tự mình động thủ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kim cương sử, trực tiếp nện xuống tới. Thiên ma giải thể, tự bạo. Tiêu Hàn đột nhiên hô to một tiếng. Trên người hắn khí tức hỗn loạn, bắt đầu bành trướng. Truyền Luân Vương bọn họ biến sắc, xoay người rời đi. Nói đùa, giống như là Tiêu Hàn cường giả như vậy tự bạo, mặc dù một cái Thiên Vương đỉnh phong tồn tại, cũng hơn nửa sẽ bị trọng thương, thậm chí bị đánh giết. Ngay lúc này, Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, tự bạo tình thế biến mất, hắn khí tức khôi phục lại bình tĩnh, sau đó hóa thành một đạo điện quang biến mất ở chỗ này. Hôn đàn, bị lừa. Truyền Luân Vương bọn họ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ y ma thi triển loại thủ pháp này, lấn lừa gạt mấy người bọn hắn. Vừa rồi Tiêu Hàn biểu hiện, thật sự giống như là muốn tự bạo một dạng, bọn họ căn bản liền không có nghĩ đến, Tiêu Hàn lại là lừa bọn họ. Truy! Truyền Luân Vương hô lớn. Bọn họ điên cuồng đuổi theo Tiêu Hàn, bọn họ biết, bị thương nặng Tiêu Hàn, căn bản cũng không khả năng trốn qua xa, cho nên bọn họ vẫn là có cơ hội giết chết Tiêu Hàn. Nếu là cơ hội này, bọn họ đều không có giết chết Tiêu Hàn, chỉ sợ quỷ vương đều tức giận hơn. Mấy bóng người xẹt qua chân trời, Tiêu Hàn đang chạy trốn, trong miệng hắn cha y ma u, thật bị thương rất nặng. Bất quá, hắn vẫn còn đang kiên trì, bởi vì Tiêu Hàn biết, mình nếu là bị đuổi kịp lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người đang đến gần, Truyền Luân Vương bọn họ sắc mặt khó coi, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo công kích, muốn đem Tiêu Hàn cản lại. Bất quá Tiêu Hàn lại xảo diệu tránh thoát qua, nhưng là, tốc độ của hắn cũng bị kéo chậm. Mấy người chậm rãi liền phải đuổi tới Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình thật nguy hiểm. Hắn tuy nhiên không hoảng loạn, nhưng là vẫn có chút tờ tuyệt vọng. Cuối cùng, Tiêu Hàn vẫn là bị đuổi kịp, hắn bị ba người vây vào giữa. Tiêu Hàn nhìn qua ba người, hắn trong tay cầm kiếm, lúc này liền xem như muốn chạy trốn, hắn đều không có cơ hội kia. Giết! Truyền Luân Vương xuất thủ, lần này đã không còn bất luận cái gì trì hoãn, muốn giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thét dài, lần nữa để bạt thể nội còn thừa không nhiều chân khí, mặc dù muốn chết, hắn cũng sẽ không để đối phương tốt hơn. Thần kiếm bên trong người, cho tới bây giờ đều không phải là loại kia ngồi chờ chết người, thiên tà y hề một mạch, cũng là như thế. Bọn họ tiến hành huyết chiến, không thể không nói, tinh thần chiến giáp thật sự là quá phi phàm, trèo chống Tiêu Hàn chiến đấu, giết thiên băng địa liệt. Tiêu Hàn dù cho là thụ thương, nhưng là bởi vì tinh thần chiến giáp nguyên nhân, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có một chút sức hoàn thủ. Hôn đàn, gia hỏa này chiến giáp thật sự là quá phi phàm. Liêu Thanh Sam cũng nhịn không được chửi ầm lên. Nếu là bình thường thiên vương sơ kỳ, sớm đã bị đánh chết, nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn tuy nhiên bị trọng thương, nhưng lại không có bị giết chết. Thời gian từng chút quá khứ, dù cho là chuyển luân vương đều có chút nóng nảy. Sinh tử luân chuyển, giết. Chuyển luân vương thét dài, hắn thi triển ra chính mình tuyệt học, đây là chuyển luân một mạch cường đại chiêu số. Tiêu Hàn bị đánh trúng, tinh thần chiến giáp phát sáng, ngăn cách một chút quỷ dị khí tức, để hắn thụ thương xa không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Thấy cảnh này, chuyển luân vương cái mũi đều sắp tức giận xanh. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình chiêu số vậy mà liền bị hóa giải như vậy. Sinh tử luân chuyển có thể thôn vệ cuộc sống khác mệnh lực, đem một cái sinh linh đưa vào chỗ chết. Nhưng là, tại tinh thần chiến giáp trước mặt, điểm này không có một chút tác dụng. Ha ha! Tiêu Hàn cười to, hắn miễn cưỡng chém ra một kiếm, không còn có một điểm lực lượng. Hắn tay nắm lấy kiếm, nhìn chằm chằm mấy người, thật đèn cạn dầu. Tiêu Hàn trong lòng thở dài một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà liền dạng này muốn kết thúc. Chiến đến một bước này, dù có chết, ngươi đều có thể nhắm mắt. Chuyển Luân Vương lạnh lùng nói, có thể lấy bán thần sơ kỳ cảnh giới, cùng bọn hắn chiến đấu đến một bước này người, thật quá kinh người, để hắn cũng nhịn không được sinh ra một cỗ bội phục cảm giác. Ngươi thì đi chết đi. Chuyển Luân Vương xuất thủ lần nữa, kim cương sử hướng Tiêu Hàn đầu lâu đánh tới. Chương 922, Hồng Tỷ đến rút. Nhưng vào lúc này, một cái hắc u u lệnh bài bay ra ngoài, ngăn trở kim cương sử. Chuyển Luân Vương toàn thân chấn động, đây là Minh Vương lệnh, ngăn trở hắn nhất kích, để hắn không có giết chết Tiêu Hàn. Khi thấy Minh Vương lệnh thời điểm, mấy người cũng nhịn không được thân thể run lên, lộ ra sợ hãi thần sắc. Hiển nhiên, bọn họ mặc dù là quỷ vương thủ hạ, nhưng là Minh Vương lệnh đối với Minh Phủ chúng sinh tới nói, đều có cực lớn uy hiếp lực. Đừng sợ, giết hắn, dù cho là Minh Vương cũng không biết là chúng ta động thủ, mà chính là sẽ đi tìm Tống Đế Vương. Liêu Thanh Sam nói ra, mang trên mặt giữ tợn thần sắc. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn ánh mắt ngưng tụ, tiến lên. Hắn trưởng không lấy Minh Vương lệnh, phóng xuất ra trùng khí hơi thở, thủ hộ chính mình, sau đó thẳng hướng Liêu Thanh Sam. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn muốn tới giết ta buồn cười. Liêu Thanh Sam cười lạnh, căn bản cũng không đem Tiêu Hàn để ở trong mắt, chiến đến một bước này Tiêu Hàn, căn bản liền không có tư cách phản giết bọn hắn bất luận kẻ nào. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn mi tâm nguyên thần chi lực chạy xuôi, bao trùm tại xích tiêu phía trên, đế vương giận dữ chạm bạch long bị thi triển đi ra, huyết sắc kiếm khí nương theo lấy đáng sợ sát ý, trực tiếp đem Liêu Thanh Sam chém thẳng. Liêu Thanh Sam kêu thảm, hắn hóa thành hai đạo hắc khí chạy trốn, ở phía xa ngưng tụ thành hình. Không có chân khí, ta cũng như thế giết ngươi. Tiêu Hàn thân thể run rẩy, từng đạo lưỡi đao không gian bay ra ngoài, hướng Liêu Thanh Sam chém tới. Tinh thần hệ dị năng, có thể mô phỏng bất luận cái gì dị năng, tuy nhiên khẳng định không bằng chính thức chuyên tu cái kia thuộc tính dị năng giả cường đại, nhưng là các loại dị có thể kết hợp với nhau, cũng tuyệt đối khủng bố. Bọn họ cơ hồ trời sinh là vì chiến đấu mà sinh. Lúc này, Tiêu Hàn chân khí khô kiệt, nhưng lại tại Minh Vương lệnh thủ hộ dưới, lấy dị có thể tiến hành hành sát. Có lẽ, loại lực lượng này đối với chuyển Luân Vương không tính là gì, nhưng lại đủ để cho Tiêu Hàn trọng thương Liêu Thanh Sam, thậm chí đánh giết. Phốc phốc. Liêu Thanh Sam căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp bị lưỡi đao không gian chém trúng, hắn chật vật không chịu nổi, thân thể tràn ra từng sợi màu đen máu. Nương theo lấy quỷ khí, cái này khiến hắn kinh dị. Hắn hướng một bên tránh né, hiển nhiên bị Tiêu Hàn thủ đoạn kinh sợ. Hỏa tới. Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, hỏa diễm hàng thế, trực tiếp đem Liêu Thanh Sam bao phủ ở chính giữa. Ngọn lửa này, tuy nhiên không bằng những cái kia nổi danh hỏa diễm có thể khắc chế quỷ đạo cường giả, nhưng là cũng có nhất định uy năng, đốt Liêu Thanh Sam kêu thảm không thôi. Lúc này, Chuyển Luân Vương rốt cục kịp phản ứng. sắc mặt hắn phát lạnh, không nghĩ tới chính mình lập tức bị Minh Vương lệnh trấn nhiếp, vờ ơ y ma để Liêu Thanh Sam nhiều lần bị trọng thương. Hắn đánh ra một đạo quỷ khí, bị tiêu diệt Liêu Thanh Sam trên thân hỏa diễm, sau đó trực tiếp nhất trưởng tiến Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài. Cái kia đao khách xuất thủ, trường đao đánh rớt, đánh trúng Tiêu Hàn, lần nữa đem hắn đánh bay. Tiêu Hàn lần này thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào, tinh thần lực bạo phát, trong nháy mắt trọng thương một cái thiên vương cường giả, cơ hồ hao phí hắn sở hữu tinh thần lực. Lúc này Tiêu Hàn nguyên thần đều có một ít tạm đạm, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy. Kém một chút để ngươi tạo thành tổn thương, tiểu tử, ngươi đi chết đi, mặc dù có Minh Vương lệnh cũng không có khả năng bảo trụ mạng ngươi. Chuyển Luân Vương trong mắt lóe ra lệ khí, hắn hướng Tiêu Hàn đập tới, kim cương sử phía trên quỷ khí âm trầm, sát khí ngập trời. Chơ mắt nhìn qua kim cương sử đánh tới, Tiêu Hàn miễn cương đứng lên, căn bản liền không có từ bỏ chống lại, hắn cưỡng ép chém ra một kiếm. Đây là thuần nhục thân chi lực, có thể hám sơn ngọn núi. Nhưng là, tại Thiên Vương đỉnh phong cường giả trong tay, loại lực lượng này lại không đáng chú ý, Tiêu Hàn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng chính mình. Trong tay xích tiêu đều bay ra ngoài. Hắn cười khổ một tiếng, cái này thật muốn xong đời. Chuyển Luân Vương không có lập tức giết chết Tiêu Hàn, mà chính là hướng xích tiêu tiến lên. Cái này là một thanh thần kiếm, đạt được xích tiêu về sau, đối với hắn thực lực, có rất tăng nhiều giải. Hắn một cái tay cầm xích tiêu, trực tiếp ngăn chặn xích tiêu. Hắn một mặt si mê nhìn trong tay hoa hạ thập đại danh kiếm, lộ ra thần sắc kích động. Có này thần kiếm, ta có thể trở thành thập điện Diêm La bên trong chiến lược đệ nhất nhân. Chuyển Luân Vương kích động nói ra. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, cầm xích tiêu, trên mặt lộ ra một vòng châm chọc nụ cười, nói ra, cảm ơn ngươi đưa tới cho ta loại này thần binh, làm cảm tạ, ta sẽ dùng thanh này xích tiêu giết ngươi hình thần đều diệt. Tiêu Hàn không nói gì, trong lòng của hắn đại hận, nhưng là tài nghệ không bằng người, nhưng cũng nói cũng không được gì. Hắn nỗ lực dãy rua, muốn đứng lên, thiên tà y lìa truyền nhân, dù có chết, cũng tuyệt đối không thể dạng này bất ước bị giết chết. Hắn muốn phản kích, muốn phản kháng, muốn đối phương trả giá đắt. Khoe miệng mang theo châm chọc nụ cười, Chuyển Luân Vương huy động xích tiêu, hướng Tiêu Hàn chém xuống qua. Nhưng vào lúc này, xích tiêu chấn động, vờ ơ y ma xuất hiện từng vết nước, sau đó phanh một tiếng, tại Chuyển Luân Vương trong tay nổ nát vụn. Tất cả mọi người sửng sốt, không ai từng nghĩ tới, hội lại như thế này một loại kết quả. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ tâm tình bi thương, hắn dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, xích tiêu thông linh, xả thân hộ chủ, không nguyện ý thương tổn tới mình chủ nhân, cho nên, tình nguyện chính mình nổ nát vụn, cũng không đi giết Tiêu Hàn. Loại này tình nghĩa, dù cho là người, cũng rất khó làm đến. Ta hận. Tiêu Hàn ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Hỗn đản. Đây là chuyện Luân Vương gầm thét, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Xích tiêu tình nguyện tự hủy, cũng không nguyện ý thương tổn Tiêu Hàn. Hắn đem chuôi kiếm trong tay ném xuống đất, trong tay kim cương sử hung hăng hướng Tiêu Hàn đập tới, muốn đem Tiêu Hàn đánh giết. Ngươi dám? Một cỗ đáng sợ khí tức thăng lên, tiện tay một cánh tay ngọc, trực tiếp ngăn trở Chuyển Luân Vương kim cương sử. Sau một khắc, cái kia ngọc thủ đập xuống, hung hăng đập vào Chuyển Luân Vương trước ngực. Chuyển Luân Vương kêu thảm, cả người hoành bay ra ngoài, hắn ho ra đầy máu. Cả người lộ ra kinh hãi thần sắc. Là hộ long nhất tộc thủ lĩnh, chúng ta đi. Hắn hô một tiếng, xoay người rời đi, một điểm chần chờ đều không có. Liêu Thanh Sam bọn họ gặp liền Chuyển Luân Vương đều đi, tất cả đều giật mình. Hộ long nhất tộc, bọn họ không biết là người nào, nhưng lại minh bạch, liền Chuyển Luân Vương đều sợ tồn tại. Tuyệt đối không phải hai người bọn họ cá nhân có thể đối phó. Người tới chính là Hồng Tỷ, Tiêu Hàn trước lúc rời đi. Cho Hồng Tỷ phát một cái tin nhắn. Tiếp vào tin nhắn về sau, Hồng Tỷ trước tiên chạy tới, tại thời khắc mấu chốt đem Tiêu Hàn cứu được. Hồng Tỷ sắc mặt tái xanh, hung dữ nhìn chằm chằm Chuyển Luân Vương bọn họ rời đi phương hướng, không có đuổi theo, mà nàng nhìn thấy một bên Minh Vương lệnh, càng là lộ ra tức giận thần sắc, trực tiếp một bàn tay đem Minh Vương lệnh cho đập bay ra ngoài. Minh Vương, ngươi cái này tiểu nữ biểu tử, muốn là Tiêu Hàn xảy ra chuyện gì, lao nương đòi mạng ngươi. Hồng Tỷ hét lớn, thanh âm truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Đã chạy ra một khoảng cách Chuyển Luân Vương bọn họ một cái lảo đảo, thật bị dọa đến quá sức, cái này hộ long nhất tộc thủ lĩnh, thật sự là quá dữ dằn, liền Minh Vương đều không để trong mắt. Đêm nay đổi mới hơi trễ, nhưng là có, đây là canh thứ nhất, tiếp tục viết qua. Chương 923, tái tạo. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hồng tỷ phát tiết xong sau, vẫn là đem Minh Vương lệnh cho cầm về, nàng đem Minh Vương lệnh để vào Tiêu Hàn trong ngực, sau đó nói, còn tốt tiểu tử ngươi thông minh, thì kém một chút, lao nương thì sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nàng vừa rồi thật bị giật mình, không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà lại rơi vào loại này hiểm ác tình trạng. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía mặt đất xích tiêu toái phiến, hắn gian nan tới đây, sau đó từng mảnh đem xích tiêu nhặt lên. Thần kiếm thông linh, xích tiêu cương liệt, vì bảo vệ tử nát, dù cho là người cũng không gì hơn cái này. Hồng tỷ thở dài nói, Tiêu Hàn ánh mắt có chút đỏ, hắn rất ít rơi lệ, nhưng là lúc này thật muốn khóc một trận. Sắp chết thời điểm, hắn không khóc xúc động, nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn thật rất lợi hại bi thương. Hắn cho tới nay, cũng chỉ là đem xích tiêu xem như binh khí, chưa từng có nghĩ đến, có một ngày làm thủ bảo vệ hắn, xích tiêu hội tử nát, cũng không cần giết hắn cái này chủ nhân. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp khôi phục xích tiêu, ta có thể giúp ngươi đúc lại xích tiêu, nhưng là cần chính ngươi qua ôn dưỡng, nhưng là, ngươi đời này chỉ có thể có như vậy một kiện vũ khí. Hồng tỷ đột nhiên nói ra, nhất thời để Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên. Có biện pháp nào Tiêu Hàn hỏi thăm? Hiện tại đừng nói là cả đời chỉ có thể có được xích tiêu một kiện vũ khí, liền xem như để Tiêu Hàn không dùng vũ khí cũng không đáng kể. Xích tiêu là vì hắn mana tờ, hắn tự nhiên muốn phục sinh xích tiêu. Ta đúc lại xích tiêu, tụ tập nó linh tính, ngươi đưa nó tu luyện thành làm bản mệnh kiếm khí. Lời như vậy, ngày sau ngươi không bao giờ còn có thể có thế có được khác vũ khí, trừ phi ngươi siêu phàm thoát tục, siêu thoát ở trên, trở thành vô thượng cường giả, mới có thể siêu việt loại này hạn chế. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, có lẽ thiên vương phía dưới, xích tiêu rất mạnh, nhưng là vượt qua thiên vương về sau, nó chưa chắc là cái gì cường đại vũ khí. Hồng tỷ nhắc nhở Tiêu Hàn, bọn họ đều rất rõ ràng, thiên vương tuyệt đối không phải điếm cụ ổ y, mặt trên còn có cảnh giới, thiên tà y để bọn họ đạp thiên lộ mà đi, đó là thực lực siêu việt thiên vương, đặt tới một cái bọn họ tạm thời chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Mà cảnh giới kia, xích tiêu không tính là mạnh, chỉ có thể nói là ưu tú mà thôi. Ta đồng ý Tiêu Hàn nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Liên biết ngươi lại là loại ý nghĩ này, may mắn là ta ở chỗ này, đổi lại người khác, khẳng định thì vô pháp khôi phục xích tiêu. Hồng tỷ vừa cười vừa nói. Trong tay nàng một đạo hỏa quang xuất hiện, hết thảy tầng 3, tản mát ra uy lực đáng sợ. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, hắn nhận ra đây là cái gì, tam muội chân hỏa, thế gian người có thể tu luyện được người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trách không được Hồng tỷ có loại này tự tin, tam muội chân hỏa, cũng là thần hỏa, ngọn lửa này thần dị vô cùng, là luyện chế binh khí vô thượng hỏa diễm. Xích tiêu thành hình, bị cương ép tái tạo, sau một khắc, Hồng tỷ hai tay kết ấn, giống như là đang tiếp dẫn lấy cái gì, lại như là tại tụ tập một ít gì đó. Tiêu Hàn vận công tại trên ánh mắt, có thể nhìn thấy, theo Hồng tỷ động tác, xích tiêu phía trên một lần nữa lóe ra thần tính lộng lẫy. Chỉ là cùng trước đó so sánh, xích tiêu vô luận là hình tượng vẫn là lực lượng, đều phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc này xích tiêu, toàn thân đỏ thẫm, tuy nhiên có thần tính lộng lẫy, nhưng là quá mức cảm đạm, thoạt nhìn cũng chỉ so phạm bình hơi mạnh lên một điểm. A Tiêu Hàn biết, đây là xích tiêu hủy đi về sau, linh tính đại giảm nguyên nhân, nếu là không có tam muội chân hỏa, điểm này linh tính đều khó có khả năng tụ tập đi ra. Tái tạo sau khi hoàn thành, Hồng tỷ đem xích tiêu đưa cho Tiêu Hàn. Miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, truyền thụ cho Tiêu Hàn xích tiêu phương pháp tế luyện, để hắn luyện thành bản mệnh kiếm khí. Tiêu Hàn hơi hơi trầm tư một chút, hắn bắt đầu tế luyện xích tiêu. Giọt giọt máu tươi nhỏ xuống tại xích tiêu phía trên, xích tiêu phát sáng, đáp lại Tiêu Hàn. Bất quá, cái này cũng chưa hết, Tiêu Hàn vận chuyển vừa mới khôi phục một chút chân khí, chui vào xích tiêu bên trong, hắn mi tâm phát sáng. Nguyên thần phóng xuất ra từng đạo ánh sáng, chui vào xích tiêu bên trong, tế luyện lấy xích tiêu. Đối với Tiêu Hàn tới nói, nếu là bình thường làm những này không tính là, nhưng là lúc này, lại thật có điểm quá cố hết sức. Sau nửa giờ, ngay tại Tiêu Hàn lần nữa đèn cạn dầu thời điểm, hắn rốt cục đem xích tiêu tế luyện tốt. Hắn cưỡng ép đánh ra một cái thủ ấn, đem xích tiêu thu nhập trong đan điền. Tái tạo về sau, ngươi hẳn là cho nó một lần nữa dậy một cái tên. Hồng tỷ nói ra, xích tiêu. Tiêu Hàn nói xong, mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Nhìn thấy Tiêu Hàn ngất đi, Hồng Tỷ không có lập tức mang Tiêu Hàn rời đi, nàng nhìn chằm chằm một cái phương hướng, cười lạnh nói, nhìn nửa ngày, hẳn là ra đi. Một nữ tử xuất hiện, một thân mồ đẹp cách ăn mặc trồn áo khoác bằng da, cười mỉm nói ra, Từ Hồng, rất lâu không gặp. Minh Vương, ngươi có thể hay không đừng cách ăn mặc gác tâm như vậy. Hồng Tỷ không có chút nào khách khí, nàng nói thẳng. Minh Vương vẫy vẫy chính mình mái tóc, nàng đắc ý nói ra, ta cảm thấy dạng này rất xinh đẹp, cũng rất tao. Hồng Tỷ cười lạnh nói. Minh Vương cũng không tức giận, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn, thở dài nói, nguy hiểm thật, nếu không phải Từ Hồng ngươi, vị hôn phu ta thì kém một chút bị cái kia một lũ hôn đản xử lý, ta phải thật tốt cảm ơn Từ Hồng ngươi. Nghe được Minh Vương lời nói, Hồng Tỷ trong mắt lóe lên một đạo hỏa quang, nàng lạnh lùng nói, Minh Vương, ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì, nhưng là ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Ta có thể có ý đồ gì không phải liền là coi trọng hắn sao? Anh Tuấn như vậy nam nhân, tràn ngập nam tử hán khí tức, ta quả thực yêu chết hắn. Minh Vương cười mỉm nói. Cùng Hồng Tỷ đối thoại, nàng lộ ra tính khí rất tốt, liền xem như bị chửi, đều không có chút nào tức giận. Ha ha, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có ý đồ gì ta không biết, ta cho ngươi biết, ta khuyên ngươi không muốn tính kế hắn, là vì ngươi, mà không phải vì hắn, ngươi muốn là còn chấp mê bất ngộ lời nói. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi hội khóc. Hồng Tỷ nhìn về phía Minh Vương ánh mắt tràn ngập trào phúng. Minh Vương nụ cười dần dần biến mất, nàng nhìn chằm chằm Hồng Tỷ, từ tốn nói, ta tại sao muốn khóc bị Tiêu Hàn có khóc. Hồng Tỷ rất lợi hại bưu hắn nói. Minh Vương, lúc này, Hồng Tỷ một phát bắt được Tiêu Hàn, đã rời đi nơi này. Minh Vương nụ cười hoàn toàn biến mất, sắc mặt nàng băng lãnh xuống tới, lẩm bẩm, Quỷ Vương. Xem ra ngươi thật chán sống lệnh ra, thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Nàng sau khi nói xong, biến mất ở chỗ này. Truyền Luân Vương bọn họ trở lại Minh Phủ về sau, trực tiếp tìm Tơ Ý Quỷ Vương Điện. Thất bại Quỷ Vương nhìn ba người liếc một chút. Ba người liếc nhau, lúc này mới gian khó trả lời nói, đúng. Vì cái gì Quỷ Vương tiếp tục hỏi? Cái kia Tiêu Hàn đột phá vào bán thần cảnh giới, lại có được Tiêu Chiến Thiên luyện chế tinh thần chiến giáp. Cường đại kinh nhân, tại chiến giáp gia chỉ phía dưới, có thể chiến thiên vương sơ kỳ, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, lại cái kia chiến giáp phòng ngự lực sắc thực quá kinh người, sau cùng kéo tới hộ long nhất tộc thủ lĩnh đến đây, chúng ta không địch lại, bại lui quay lại. Truyền Luân Vương trên mặt đổ mồ hôi, nhưng là vẫn giải thích nói. Từ Hồng, Quỷ Vương ánh mắt tĩnh mịch. Chương 924, không việc gì trở về. Ba người quỳ ở nơi đó, thở mạnh cũng không dám. Các người đứng lên đi, thực ta cũng đã sớm nên nghĩ đến, Tiêu Hàn nếu là tốt như vậy giết, Minh Vương liền không khả năng coi trọng hắn. Quỷ Vương ánh mắt có chút thâm thúy. Truyền Luân Vương bọn họ buông lỏng một hơi, chỉ cần Quỷ Vương không trách cứ hắn nhóm, vậy liền đầy đủ. Bọn họ đứng lên, đứng tại Quỷ Vương bên người, chờ đợi lấy Quỷ Vương phát biểu. Được, đều trở về đi, chữa khỏi vết thương, không nên bị người khác nhìn ra cái gì. Quỷ Vương quét ba người liếc một chút. Đúng. Ba người tất cả đều buông lỏng một hơi, bọn họ rời đi nơi này. Thiên Dương thành phố bên trong, Hồng Tỷ đem Tiêu Hàn đưa đến một cái trong tiểu điếm, mở một cái phòng. May mắn Tiêu Hàn tinh thần chiến giáp đã tự động thu hồi thể nội, không phải vậy lời nói, sợ rằng sẽ gây nên vây xem đây. Nàng tìm một cái y y phục, cho Tiêu Hàn đổi lại, cái này mới xem như mở một cái phòng. Quay phục vụ tiểu thư nhìn qua Hồng Tỷ ánh mắt tràn ngập cổ quái. Cho tới bây giờ chỉ đã gặp nam nhân mang theo bất tỉnh nhân sự nữ nhân tới nơi này mướn phòng, giống như là Hồng Tỷ dạng này một đại mỹ nữ, mang theo một cái bất tỉnh nhân sự nam nhân tới mướn phòng, vẫn là rất ít gặp. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mang soái ca đến lái phòng sao? Chừng cái kia người hiếu kỳ quẩy phục vụ tiểu thư liếc một chút, Hồng Tỷ bưu hãn nói ra. Nữ hải kia bị giật mình, vội vàng xin lỗi. Hừ, cầm thẻ phòng, Hồng Tỷ qua hướng gian phòng. Đây là một cái hào hoa phòng, trực tiếp đem Tiêu Hàn ném tới trên bồn tắm mặt, Hồng Tỷ cũng mặc kệ bồn tắm lớn sạch sẽ không sạch sẽ, dù sao giống như là bọn họ những người này thể chất, liền xem như trực tiếp đem bệnh truyền nhiễm người máu tươi rót vào trong cơ thể của bọn họ cũng không có khả năng bị lây bệnh. Để lộ Tiêu Hàn y giải phục, bên trong tất cả đều là vết thương, mặc dù có tinh thần chiến giáp, Tiêu Hàn cũng không có khả năng hoàn toàn phòng ngự ở. Dù sao những người kia thực lực, không có một cái nào yếu tại hắn. Chuyển Luân Vương càng là một cái thiên vương đỉnh phong tồn tại, thực lực chân chính, mặc dù so với Lâu Lan Cửu Vương cũng không kém chút nào. Cũng chính là Hồng Tỷ, đổi lại thần minh, muốn như vậy mà đơn giản đánh bại Chuyển Luân Vương, đều không phải là rất dễ dàng. Trực tiếp thả một bồn tắm lớn nước, sau đó đem Tiêu Hàn ném vào. Hồng Tỷ vì Tiêu Hàn lau thân thể, nàng một chút cũng không có không muốn ý tứ. Kích cỡ cũng không nhỏ. Liếc Tiêu Hàn một chỗ liếc một chút, Hồng Tỷ nhẹ nhàng ở phía trên đánh một chút. Cũng chính là nàng có thể làm ra dạng này sự tình đi ra, đổi lại người khác, tuyệt đối sẽ không giống như là Hồng Tỷ làm như vậy, thẹn thùng cũng không kịp đây. Dọn dẹp xong Tiêu Hàn thân thể, Hồng Tỷ trực tiếp đem Tiêu Hàn ném qua một bên, hắn nhìn như bị thương rất nặng, nhưng là tại hắn thể chất cường hãn phía dưới, thực đã chữa trị không sai biệt lắm, người nếu là bởi vì thể lực khô kiệt, tinh thần hao phí nghiêm trọng, lúc này mới ngất đi, ngủ một giấc thì khôi phục không sai biệt lắm. Làm xong đây hết thảy, Hồng Tỷ tắm rửa, trực tiếp chui vào chăn bên trong, ngủ mất. Khi Tiêu Hàn khi tỉnh dậy, có thể cảm giác được, có một cái thân thể mềm mại, đang ngực mình. Hắn nỗ lực vây vây đầu mình, lúc này mới nhớ tới chuyện gì phát sinh. Hôm qua hắn chém giết một cái phán quan, kết quả lại dẫn tới Tống Đế Vương, về sau bị vây công, kém một chút bị giết chết. Lại về sau, cũng là Hồng Tỷ cứu hắn. Tiêu Hàn vén chăn lên. Lúc này mới phát hiện, ngực mình người kia không phải cái gì khác người, chính là Hồng Tỷ. Không nên động, lại ngủ một hồi. Hồng Tỷ lôi kéo Tiêu Hàn cánh tay, gối lên dưới đầu mặt, tiếp tục ngủ. Tiêu Hàn im lặng, bất quá, hắn vẫn là nghe lời, không có động tác, mặc cho Hồng Tỷ gối lên chính mình cánh tay tiếp tục ngủ. Một mực đến mặt trời lên cao, Tiêu Hàn cái bụng đều đói đến ủ cục gọi thời điểm. Hồng Tỷ lúc này mới tỉnh lại, nàng vén chăn lên. Sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, vô hạn mỹ hảo dáng người hiện lên ở Tiêu Hàn trước mặt, để hắn trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Mỹ nữ cũng là ngủ đi ra, giữa trưa, ngươi nên mời ta ăn cơm. Hồng Tỷ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Vì cái gì Tiêu Hàn chừng to mắt? Ta hôm qua cứu ngươi nha, chẳng lẽ ngươi không muốn báo đáp ta? Đừng nói cho ta ngươi là như thế, mà lại lão nương còn để ngươi bạch ngủ một đêm. Hồng Tỷ bưu hắn nói ra. Tiêu Hàn cuồng choáng. Cái gì gọi là bạch ngủ một đêm, hắn cũng không có làm gì có được hay không. Bất quá nhìn thấy Hồng Tỷ cái kia nghiêm túc thần sắc, Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình nếu vẫn không đồng ý lời nói, Hồng Tỷ chắc chắn sẽ một bàn tay chụp chết chính mình. Rời giường, chúng ta đi ăn cơm. Tiêu Hàn nói thẳng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vô vô Tiêu Hàn đầu, Hồng Tỷ một bộ tính ngươi thức thời thần sắc. Hai người rời giường, qua trước đài cha pho nở dê ở giữa. Bọn họ tìm tơ y một cái nhà hàng, trực tiếp muốn một bàn lớn đồ ăn. Về sau thiếu cùng cái kia Minh Vương ở giữa lui tới. Ăn vào một nửa, Hồng Tỷ đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn vội vàng nói, hôm qua sự tình cùng hắn ngược lại là không có có quan hệ gì, là ta giết một cái phán quan, sau cùng gây phiền toái. Hừ, bất kể như thế nào, Minh Vương người kia không đơn giản, tuyệt đối không phải ngươi nhìn bề ngoài như vậy lương thiện. Nếu như ngươi không có chinh phục nàng nắm chắc, thì để ý đến nàng xa một chút. Hồng Tỷ căn dặn Tiêu Hàn. Nếu là có chinh phục nàng nắm chắc đâu? Tiêu Hàn hỏi một câu. Thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Hồng Tỷ nói thẳng, có khóc nàng. Tiêu Hàn ăn một miếng đồ ăn, kém một chút phun ra ngoài. Hắn một mặt im lặng nhìn qua Hồng Tỷ, loại lời này nàng cũng nói ra được. Cái này có cái gì, rất bình thường sự tình. Hồng Tỷ một mặt khinh thường thân sắc. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn duỗi ra một cái ngón tay cái, Hồng Tỷ bưu hãn, hắn xem như hoàn toàn lĩnh giáo. Về sau không cần khoe khoang, lấy thực lực ngươi, đánh không lại có thể trốn, không có cái gì mất mặt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, không có khả năng mỗi lần đều có người cứu ngươi. Hồng Tỷ thần sắc đột nhiên ngưng trọng xuống tới, nàng căn dặn Tiêu Hàn. Ta biết, hôm qua sự tình là một lần giáo huấn. Tiêu Hàn gật đầu. Bất quá. Hắn cũng là có quá nhiều cố kỵ, Tiêu Hàn còn lo lắng cho mình nếu là rời đi về sau, đối phương hội hướng mấy cái nữ nhân động thủ. Tốt, An No, ta đi trước, Du NG, ngươi cũng cần phải trở về báo một chút bình an. Hồng Tỷ trà trà chính mình miệng, sau đó trực tiếp rời đi. Tiêu Hàn cũng ngồi không yên, hắn gọi qua phục vụ viên tính tiền, sau đó rời đi nơi này. Long cung bên trong, một mảnh mây đen. Tiêu Hàn sự tình, mọi người đều biết. Cho tới bây giờ đều không có tin tức truyền về, hiển nhiên kết quả không thật là tốt. Vô Đức thôi toán mấy lần, nhưng không có suy tính ra kết quả, hắn nhịn không được lắc đầu, Tiêu Hàn mệnh cách rất cao, lại thực lực xa ma nhờ hơn xa hắn, rất khó thôi toán. Ngao ấu ngay lúc này, Tiểu Kim bỗng nhiên giống một cuống họng. Trong lòng mọi người nhất động, tất cả đều lao ra. Tiêu Hàn đứng ở trong sân, sờ lấy Tiểu Kim đầu, cười hì hì hỏi, mọi người hôm nay đều vô sự sao, tất cả đều ở nhà làm cái gì? Chương 925, Long Hổ Sơn. Chúng người không lời, tất cả mọi người đang chờ hắn, hiện tại Tiêu Hàn quay lại, một bộ người không việc gì bộ dáng, để bọn hắn đều rất lợi hại có chút quái dị cảm giác. Ngươi không có việc gì ngay cả Vô Đức đều có chút im lặng. Hắn tính ra đến Tiêu Hàn có một kiếp, nhưng nhìn hắn sinh long hoặc hổ bộ dáng, hiển nhiên căn bản cũng không giống là có chuyện bộ dáng. Đương nhiên không có việc gì, đêm qua gặp được một cái cố nhân, kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm, giữa trưa mời nàng ăn một cái cơm mới trở về, đương nhiên không có chuyện gì. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Nữ A Tô Mộc Thanh đột nhiên nói ra. Đúng. Tiêu Hàn một bộ ngươi đoán đúng bộ dáng. Tô Mộc Thanh con mắt đột nhiên đỏ, nàng đi tới, nhất quyền nện vào Tiêu Hàn trước ngực, nàng khóc nói ra, ngươi cái này hỗn đản, lại muốn gạt chúng ta, bình thường muốn thật là ngươi cùng này một nữ nhân cùng một chỗ, ngươi hận không thể chúng ta cũng không biết, hiện tại hỏi một chút nói ngay, rõ ràng là đêm qua xảy ra chuyện gì, ngươi không nghĩ rằng chúng ta lo lắng mới thống khoái thừa nhận. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn thân thể cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Tô Mộc Thanh vợ ơ y ma đoán được. Từ Tô Mộc Thanh lời nói bên trong, Tiêu Hàn cũng nhìn ra nữ nhân này đối với mình là cỡ nào giải. Hắn vô vô Tô Mộc Thanh quóng, nói ra, không có việc gì, bất quá chỉ là mấy cái tiểu mao tặc, đã bị ta đuổi. Về sau đừng như vậy, có nguy hiểm gì, chúng ta có thể tránh, tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn xông đi lên. Tô Mộc Thanh nức nở nói ra, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, không nên quên. Ngươi không là một người, còn có chúng ta đâu, chẳng lẽ ngươi thật muốn bọn tỷ muội đều thủ tiết sao? Sẽ không, yên tâm, về sau loại chuyện này sẽ không bao giờ lại phát sinh. Tiêu Hàn hướng Tô Mộc Thanh cam đoan, hắn một mặt trịnh trọng. Tô Mộc Thanh lúc này mới chà chà chính mình nước mắt, từ Tiêu Hàn trong ngực đi tới, gặp tất cả mọi người có chút trêu tức nhìn qua nàng, nàng có chút xấu hổ, bất quá vẫn là giữ dằn nói ra. Nhìn cái gì vậy lại nhìn thì không cho Triệu Quyên cho các ngươi nấu cơm ăn. Chúng người không lời, cái này uy hiếp thật đúng là có hơi lớn. Ăn quen Triệu Quyên nấu cơm, muốn thật là làm cho bọn họ ra ngoài ăn lời nói, bọn họ thật đúng là có điểm thích đứng không. Cho nên, tất cả mọi người không nói lời nào. Tiêu Hàn quay lại, đối với mọi người tới nói, chung quy là một chuyện tốt. Mọi người cũng không có truy vấn hỏi, dù sao bọn họ đều rõ ràng. Đêm qua tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Tiêu Hàn sắc mặt hiện tại còn rất lợi hại có chút tái nhợt, điều này hiển nhiên là không bình thường. Lão đại, tối hôm qua chuyện gì phát sinh? Cơm nước xong xuôi về sau, Vô Đức cùng Thái Thượng tìm tơ ý Tiêu Hàn, hỏi thăm đêm qua chuyện phát sinh. Đêm qua sự tình nói một lần, Vô Đức cùng Thái Thượng nghe cũng nhịn không được rung động. Tống Đế Vương cùng Chuyển Luân Vương, vợ ơ y ma đồng thời hướng Tiêu Hàn xuất thủ. May mắn cuối cùng Hồng Tỷ đổi tới, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn lần này thật sự là thai kiếp khó thoát. Lão đại, trời ạ, ngươi vợ ơ ý ma ngủ Hồng Tỷ. Vô Đức hoảng sợ nói. Tiêu Hàn nhịn không được hướng Vô Đức so một ngón giữa, gia hỏa này không quan tâm chính mình kém một chút quài điệu, lại còn quan tâm chính mình ngủ Hồng Tỷ sự tình. Đừng làm rộn, chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai chạy tới Long Hồ Sơn, thân thể ngươi không sao? A Thái Thượng nói xong. Lại hướng Tiêu Hàn hỏi một chút. Dù sao, Tiêu Hàn đêm qua thụ nặng như vậy thương thế, kém một chút bị đánh giết, thân thể hơn phân nửa sẽ không quá tốt, hắn trạng thái không tốt, tiến về Long Hồ Sơn, cũng không là một chuyện tốt. Không có việc gì, điều trị một chút là được. Tiêu Hàn lắc đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Thái Thượng cùng Vô Đức yên tâm, trên thực tế bọn họ cũng cảm thấy mình lo lắng, quả thật có chút dư thừa, lấy Tiêu Hàn thủ đoạn. Liền xem như thật có vấn đề gì, cũng có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. Thiên tà y y một mạch y y thuật, đó cũng không phải là tùy tiện nói. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn lần nữa rời đi, cái này khiến Tô Mộc Thanh các nàng rất lợi hại không yên lòng. Bất quá các nàng cũng biết, đây là không có cách nào sự tình, Tiêu Hàn có việc của mình muốn làm. Giang Tây Long Hồ Sơn, Tiêu Hàn bọn họ đuổi tới Ưng Đầm thành phố, trực tiếp thuê trên một chiếc xe Long Hồ Sơn. Nơi này đã có không ít người, không ít người người mặc ăn mặc quái dị, nhưng là mọi người cũng không kỳ quái. Bởi vì Long Hổ Sơn khác thường người, thường xuyên có các loại ăn mặc quái dị người xuất hiện, cũng không hiếm lạ. Tiêu Hàn bọn họ cũng không có hướng nhiều người địa phương tiến lên, mà chính là tiến vào sâu trong núi lớn, chạy tới chính thức Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo. Bọn họ sâu nhập trong núi rừng, đi thật lâu, mới xem như đi vào chính thức Thiên Sư Đạo Sơn Môn. Nơi này ít ai lui tới, bình thường người căn bản cũng không có thể có thể tìm tới, còn có đơn giản mê hồn trận, người bình thường liền xem như ngộ nhập, cũng sẽ bất chi bất giác ra ngoài. Nơi này linh viên chơi đùa, linh hạc nhảy múa, vũ khí lượn lờ, một mảnh tiên gia khí tượng. Thiên Sư Đạo tọa lạc tại đỉnh núi, tại ở dưới chân núi, đã có không ít người. Tiêu Hàn bốn người đến, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, chỉ là có chút người bị Chu Tức mỹ mạo hấp dẫn, nhiều xem bọn hắn liếc một chút, sau đó liền rời. Dù sao, trong giang hồ, không thiếu hụt nhất cũng là mỹ nữ, những người này cũng coi là có kiến thức, còn chưa tới nhìn thấy mỹ nữ thì đi không được đường cấp độ đây. Long Hổ Sơn quả nhiên là nơi tốt, linh khí sung túc, nếu là có thể một mực đang nơi này tu luyện, thực lực để bạn không biết hội có bao nhanh. Thái Thượng cảm thán nói, Long Cung xem như một cái tiểu phúc địa, nhưng là cùng Long Hổ Sơn so sánh, còn kém không ít, thiên địa linh khí rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Tuy nhiên phương diện tu luyện, thiên địa linh khí cũng không phải là nổi lên tính quyết định nhân tố, nhưng là vẫn có nhất định ảnh hưởng. Chí ít thiên địa linh khí sung túc địa phương, luyện khí tốc độ muốn mau hơn không ít. Ha ha, người người đều muốn tại Long Hổ Sơn dạng này động thiên phúc địa tu luyện, nhưng có phải thế không, người người đều có loại này tạo hóa, ngươi cũng không thể dầm nhìn xem chính mình bộ dáng, chỉ bằng như ngươi loại này tính tình, cũng phải muốn lưu tại Long Hổ Sơn, thật sự là buồn cười. Một cái có chút bén nhọn âm thanh vang lên, nói ra lời nói để Thái Thượng mặt đều khí bạch. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía người nói chuyện. Đây là một cái một mặt cao ngạo thanh niên, thực lực rất mạnh, đại khái tại thần kiều cảnh giới, tại hắn ở độ tuổi này, cũng tuyệt đối coi là cường đại, khó trách hội kiêu ngạo như vậy. Ngươi mới vừa rồi là đang nói ta, Thái Thượng lần nữa xác nhận một chút. Nói ngươi là ngu ngốc còn chưa tin, ta đương nhiên nói đúng là ngươi, ngươi còn có thể đem ta thế nào, người thanh niên kiêu ngạo nghệ nói ra, bên cạnh hắn đi theo một đám người, nhìn về phía Tiêu Hàn mấy người ánh mắt tràn ngập khinh thường. Thục Sơn đệ tử Tiêu Hàn lông mày nhướng lên. Không tệ. Thanh niên cười lạnh, một mặt ngạo nghễ. Đánh. Tiêu Hàn phun ra một chữ. Sau một khắc, Thái Thượng xuất thủ, vọt thẳng quá khứ. Sau đó đối với mấy cái này Thục Sơn đệ tử quyền đấm cước đá, hắn ngược lại là không có ra tay độc ác, chỉ là thuần túy muốn giáo huấn bọn họ một phen. Một đám người bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi, bọn họ muốn chạy trốn, lại bị một cỗ khí thế khóa chặt. Căn bản là vô pháp di động mảy may.